phụ trương, thượng quan Phong Nham đã chạy trốn tới Nam Nguyên địa giới trung bộ mưa rơi thành. Thượng quan Phong Nham liên qua cửu thành, bước ngang qua vạn dặm, nhưng hắn cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, bởi vì hắn vận dụng huyết hồn thuật, thân thể bây giờ hao tổn cực kỳ lợi hại, nhịp bước đã ngừng lại. Thượng quan Phong Nham tại Liệp Hộ thành ngừng lại, hắn đã không đi mau được, tại Liệp Hộ thành trên không ước chừng dừng lại trăm hơi thở thời gian cũng không từng nhúc nhích một bước. Tiêu Phàm đâu? Ai nhìn qua Tiêu Phàm tung tích? Hoàn toàn không có, tại đánh chết Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên hai người sau đó, Tiêu Phàm đám người thân hình lại lần nữa quỷ dị biến mất không thấy, không người biết bọn hắn thời khắc này đến tột cùng ở phương nào. Cái này Tiêu Phàm tung tích quả thực vô cùng quỷ dị, Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên hai người rõ ràng đã trốn ra 10 xa vạn dặm, hắn cư nhiên tại trong vòng 1 giờ đuổi kịp, quả thực là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi, không thể tin. Bây giờ rất nhiều người đều truyền, Tiêu Phàm trong tay nhất định nắm một món không gian loại bảo vật, có thể vượt qua vũ trụ, bằng không, làm sao có thể đủ tại trong vòng 1 giờ đuổi kịp Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên hai người. Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên trong tay của hai người cũng có một món đi. Vâng, bọn hắn cũng có một món, chẳng qua chỉ là một lần duy nhất, trước chạy trốn Thiên Tương Đảo thời điểm đã dùng qua, đã là phế bỏ. Này Tiêu Phàm trong tay không gian loại bảo vật xem ra không phải một lần duy nhất, một điểm này từ hắn đánh chết Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên hai người sau đó lần nữa biến mất liền có thể thấy được chút ít. Không sai, vô số người đều ở đây sưu tầm tung tích của hắn, nhưng là hắn và phía sau của hắn mấy người kia chính là lần nữa biến mất không thấy, nhất định là lần nữa vận dụng không gian loại bảo vật duyên cớ. Cái này Tiêu Phàm đến tột cùng là lai lịch gì? Cư nhiên trong tay có liền riêng Đại Tông đều không biết đích có không gian loại bảo vật. Cũng không ai biết. Cái này Tiêu Phàm lúc ban đầu tại Bắc Nguyên địa giới thời điểm giống như là trống rỗng nhô ra một dạng, sau chuyện này cũng không phải không người đi thăm dò thân phận lai lịch của hắn, nhưng không thu hoạch được gì, tất cả mọi người không tra được hắn đến tột cùng là ai, lại đến tột cùng là thân phận như thế nào. Liệp Hộ Thành. Thượng quan Phong Nham sừng sững ở trên bầu trời, thân thể không ngừng khẽ run, đau đớn kịch liệt cảm giác tại hắn thân thể mỗi một tế bào bên trong không ngừng rung động, cơ hồ khiến thần trí của hắn đều lâm vào trong hôn mê. Đây là sử dụng huyết hồn thuật hậu quả, mà có thể chống đỡ đến bây giờ đã coi như hắn cực kỳ tài nghệ phát huy, tầm thường nếu như vận dụng huyết hồn thuật, có thể trốn nữa ngàn dặm đã coi như là cực hạn, còn hắn thì ước chừng lại chạy trốn vạn dặm. Tử vong kích thích, chính là mạnh mẽ như vậy, đủ để cho người phát huy ra không thể nào hiểu được lực lượng. Còn có nửa canh giờ, sau nửa giờ, tông môn nhóm người ngựa thứ nhất cũng biết cùng ta hội họp. Thượng quan Phong Nham ngắm nhìn phương xa, tràn đầy thống khổ trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng. Trong miệng cắn răng tự nói, sau đó là có thể ngăn cản Tiêu Phàm một khắc đồng hồ, theo sau nhóm người ngựa thứ hai cũng biết hoàn toàn đến, sau đó ta liền an toàn. Cuối cùng này nửa canh giờ, là ta cuối cùng sinh tử thời gian. Bây giờ ta phải khôi phục, bằng không, thân thể rất có thể không nhịn được, sẽ trực tiếp hỏng mất mà rơi, không đợi Tiêu Phàm đuổi theo tới, của chính ta liền đã chết. Thượng quan Phong Nham cưỡng bách mình thở bình thường lại, thừa dịp cực kỳ thời gian có hạn, ở nơi đó khôi phục nhanh chóng. Vì kế tiếp tiếp tục chạy chối chết làm chuẩn bị. Chẳng qua là, hắn lại thủy chung không cách nào thở bình thường lại, trong đầu có vô số hỗn loạn âm thanh em hưởng khởi, căn bản không bị khống chế, để cho cả người của hắn là phiền lòng nghị luận, thân thể tốc độ khôi phục cực kỳ chậm rãi. Tiêu Phàm, người kia cư nhiên là Tiêu Phàm. Ở trên Thiên Tương đảo trước ta còn muốn cùng hắn so tài, ai biết hắn chính là Tiêu Phàm. Nhưng vì cái gì thực lực hắn đáng sợ như vậy? Không trách có thể làm chúng cắt đứt chiến thần mang nhai tân đệ tử thu nhận đại hội, trước mặt mọi người giết rơi Dương Tu Lông 5 người chiến thần mang nhai đệ tử. Ta muốn không nên buông tha màu đen vòng tay. Tiêu Phàm sở dĩ đuổi giết ta cùng Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên, mục đích chính là vì kia ba kiện màu đen đồ trang sức, hắn hôm nay đã bắt được những thứ khác hai cái, chỉ còn lại trong tay ta cái này, cho nên nếu như ta vứt bỏ vật này, Tiêu Phàm phải chăng thì sẽ thả vứt bỏ đối ta đuổi giết. Không, tuyệt đối không được, vật này chính là chí bảo. Ta nếu như đem luyện hóa, tương lai tất nhiên có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất, nguyên tử, tiến vô dạ, vạn tuyệt tiên, Phật bầu trời mênh mông mấy người cũng tất nhiên sẽ bị ta khóa vượt qua, thứ này tuyệt đối không thể buông tha, tuyệt đối không thể. Trên mặt có âm tình bất định thần sắc không ngừng thoáng hiện, thượng quan Phong Nham ở trong lòng không ngừng dãy rủa muốn không nên buông tha Dạ Khả Nhi màu đen vòng tay, để đổi lấy tánh mạng của mình, nhưng hắn lại chậm chạp không quyết định được. Nhưng rốt cuộc, có lẽ là ta đã quá lo lắng. Tiêu Phàm đi trước đuổi giết Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên hai người, ta tất là hướng về phía hướng ngược lại chạy trốn, thời khắc này ta cùng khoảng cách Phong Diệp thành khoảng chừng 2 khoảng cách 300.000 dặm, Tiêu Phàm muốn đuổi kịp ta, dựa theo hắn đuổi kịp Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên tốc độ, ít nhất phải 2-3 canh giờ mới đúng. 2-3 canh giờ thời gian, tông môn trưởng lao tiếp viện đến thời gian của ta quả thực là ẻo là có thừa, mà chờ tông môn trưởng lao vừa đến, ta sợ gì kia Tiêu Phàm. Là thiên tương đảo một màn kia hoàn toàn chấn đến của ta, to lớn khẩn trương và hốt hoảng phía dưới, cũng để cho ta mất đi suy luận cơ bản nhất suy nghĩ. Nghĩ tới chỗ này, thượng quan Phong Nham nhất thời chính là sắc mặt vừa chậm, trong lòng sợ hãi cảm giác cùng cảm giác khẩn trương nhất thời thấp xuống rất nhiều, cả người cũng là buông lòng rất nhiều. Không gấp, liền ở ngay đây khôi phục, chờ đợi tông môn gấp rút tiếp viện, ta. Thượng quan Phong Nham tự lầm bầm, không tự chủ thở ra một cái thật dài, càng là cúi đầu nhìn xuống Phương Liệp hộ thành một cái, mong muốn tìm một chỗ tạm thời nghỉ dưỡng sức. Nhưng mà tiểu vào lúc này, một cổ mãnh liệt hoảng sợ cảm giác trực tiếp liền trong lòng của hắn tạc liệt lên, to lớn dùng mình để cho hắn cơ hồ rơi vào hầm băng, thân thể cứng ngắc một mảnh, cả gốc ngón tay tựa hồ cũng rất khó nhúc nhích một hồi. Không cần nhìn cũng biết, Tiêu Phàm đã đuổi kịp hắn, cũng là đến Liệp hộ thành. Hắn đã từng luyện hóa một món bảo vật, cùng mình hòa làm một thể, tuy hai mà một, tuy rằng không bằng Hoa Lộng Ảnh món đó bảo vật có thể ở ngoài ngàn dặm liền dò xét địch nhân, kịp thời làm ra báo động, nhưng là dò xét khoảng cách cũng có gần trăm dặm. Hơn nữa so sánh với Hoa Lộng Ảnh món đó bảo vật, hắn món bảo vật này là càng thêm bén nhạy, có thể tại phát hiện đệ nhất trước tiên liền phản hồi về tới, không giống Hoa Lộng Ảnh món đó siêu viễn cự ly dò xét bảo vật, từ phát hiện địch nhân lại tới phản hồi về tới. Trong lúc này ít nhất phải có 2-3 hơi kéo dài thời gian. Bây giờ, trong đầu của hắn những này kịch liệt phản ứng, chính là cùng hắn hòa làm một thể bảo vật bản thân phản ứng. Trốn. Bất chấp bị đánh mặt của tức giận, mãnh liệt hoảng sợ cùng vẻ không thể tin nhất thời liền trong lòng của hắn bay lên. Sau đó hắn từ cổ họng bên trong buộc phát ra một thanh âm vang lên triệt bầu trời hống khiếu tiếng, thuận theo cả người lại lần nữa vận dụng huyết hồn thuật, điên cuồng về phía trước chạy trốn đi. Huyết hồn thuật một lần chạy trốn khoảng cách ít nhất vài dặm, nhiều nhất 10 vài dặm. Tình huống cụ thể muốn xem người sử dụng tự thân tình huống. Trạng thái bản thân càng tốt, có thể chạy trốn đi ra khoảng cách cũng chỉ càng xa. Nhưng đã là sử dụng qua 2 lần, lần đầu tiên chạy trốn ra hơn 8 vạn dặm, lần thứ 2 chạy trốn ra hơn 4 vạn dặm, bởi vì là phương hướng ngược lại, cho nên cộng thêm Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên 10 vạn dặm, lúc này mới có 2-300 ngàn lý thuyết pháp. Có thể lần thứ 3, cũng là huyết hồn thuật một lần cuối cùng, bởi vì thân thể nguyên nhân, có thể chạy ra khỏi 2 vạn dặm cũng chưa chắc. Nhưng là Tiêu Phàm có thể ở trong thời gian ngắn như vậy vượt qua hai khoảng cách 300 ngàn dặm, chính là khoảng cách 2 vạn dặm mà thôi, trên căn bản không ảnh hưởng kết quả sau cùng, Tiêu Phàm làm sao có thể không đuổi kịp. Hơn nữa 3 lần sử dụng sau đó, đối với thân thể tạo thành tổn thương chính là chí mạng tính, cho nên lần thứ 3 huyết hồn thuật kỳ thực căn bản không có cần thiết vận dụng, lợi nhuận thật sự là quá nhỏ, không có lợi lắm. Nhưng là, ngay cả như vậy, đối mặt cái chết, Thượng quan Phong Nham cũng không cam chịu lòng cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Hắn phải làm phản kháng cuối cùng dãy rủa, định bắt được cuối cùng một hy vọng sống sót cơ hội. Hưu. Thượng quan Phong Nham thân hình nhất thời tại biến mất tại chỗ, lúc này hóa thành một đạo huyết ảnh, liền phải hướng về phương xa. Chẳng qua là, một giây kế tiếp, một con trắng đen sen kẻ chân chó trực tiếp liền từ giữa hư không đập ra, trực tiếp đem đã hóa thành huyết ảnh Thượng quan Phong Nham cho sinh sinh đập ra, kèm theo ầm ầm tiếng vang lớn tiếng, trực tiếp nặng nề đụng vào phía dưới Liệp hộ thành bên trong, đưa tới oanh động to lớn cùng hỗn loạn. Thượng quan Phong Nham, không thể trốn đi đâu được rồi. Chương 2260, Thượng quan Phong Nham vẫn lạc. Con mẹ nó, lão tử đã ngã xuống 2 lần rồi, còn có thể trở lần thứ 3 bất thành. Nhị lăng tử hùng hùng hổ hổ thanh âm từ giữa hư không truyền ra, truyền khắp Liệp hộ thành bầu trời. Lão tử một quyền đánh nát của ngươi đầu chó, một cái huyết hồn thuật mà thôi, lão tử có thừa biện pháp phá. Tại nhị lăng tử mắng nhiếc âm thanh bên trong, toàn bộ Liệp hộ thành bỗng nhiên một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dùng vô cùng kinh hãi mục đích ánh sáng nhìn lên bầu trời chúng Tiêu Phàm và người khác. Bên trong thành một ít đại tông chi nhân càng là từng cái thần sắc hoảng sợ đến mấy cái cực điểm. Tin tức của bọn họ nhanh hơn ở tại những người khác rất nhiều, biết rõ Tiêu Phàm vừa mới tại Phong Diệp Thành đánh chết Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Lượng tiên người. Nhưng mà, Phong Diệp Thành cách Liệp hộ thành khoảng chừng 2 khoảng cách 300 ngàn dặm, mà đây mới qua bao lâu, Tiêu Phàm cư nhiên liền đi ngang rồi kinh khủng như vậy khoảng cách, trực tiếp truy giết tới Thượng quan Phong Nham. Tại chuyện này không có phát sinh lúc trước, ai cũng không dám tin tưởng chút nào. Nhanh truyền tin tức, nói cho Vạn Pháp Tông Tiêu Phàm đã giết tới, Thượng quan Phong Nham trọng thương, nhanh. Liệp hộ thành bên trong có người từ kinh hãi trong đó khôi phục lại, sau đó âm thanh run rẩy, cuống quýt nói. Lúc này, có hơn vạn đạo tin tức đều là truyền ra ngoài, hướng về 4 phương 8 hướng mà đi, cho biết lúc này Liệp hộ thành phát sinh mọi thứ. Nhưng Tiêu Phàm cũng không hề để ý những này bị truyền ra ngoài tin tức. Chỉ là con ngươi vô cùng u ám nhìn chằm chằm phía dưới Thượng quan Phong Nham. Lúc này Thượng quan Phong Nham cả người giống như một chữ to phổ thông, vô lực nằm ở Liệp hộ thành trung tâm giữa quảng trường, thân thể thâm sâu lún vào trong đó, máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn ồ ồ chảy ra, nhiễm đỏ toàn bộ quần áo. Nhị lăng tử tuy rằng từ thời đại kia sống đến nay, nhưng mà trải qua thời đại cùng thời đại khoảng thay nhau thời điểm, tiếp nhận đến từ cả thế giới mài nhỏ áp lực, hiện tại thân thể cũng là ở vào suy yếu kỳ, tuy rằng khôi phục một ít, nhưng cũng không có khôi phục bao nhiêu. Cho nên nhị lăng tử một cước này, thật cũng không trực tiếp đạp chết thượng quan Phong Nham, chỉ là đem hắn đạp thành trọng thương, nằm ở nơi đó, chỉ còn lại tiến vào tức giận, không có hả giận, nằm ở sắp chết danh giới. Nhìn trên mặt đất thượng quan Phong Nham, Tiêu Phàm không có bất kỳ dư thừa phí lời, chỉ phải thì phải lãnh đạm vô cùng vươn tay, nắm lấy hắn, muốn lấy đi Dạ Khả Nhi màu đen vòng tay. Chỉ là, cũng tiểu vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Vốn đã nằm ở nơi đó, nằm ở sắp chết danh giới thượng quan Phong Nham chính là bất thình lình mở mắt, sau đó tất cả đều là vết máu trên mặt lộ ra một vệt cuồng loạn điên cuồng vẻ dữ tợn. Hắn muốn kéo Tiêu Phàm cùng nhau xuống địa ngục. Liên tục sử dụng 3 lần huyết hồn thuật, thượng quan Phong Nham rất rõ ràng, cho dù là trở về Vạn Pháp Tông cũng là phế. Nhưng nếu như từ đấy có thể thành công mang đi Dạ Khả Nhi màu đen vòng tay, đem luyện hóa, kỳ thực còn trị, cũng không tính thua thiệt. Nhưng bây giờ nhị lăng tử trực tiếp một cước đá nát chính hắn phần lớn sinh cơ, Vạn Pháp Tông cũng đã căn bản không kịp cứu viện với hắn, hắn lại không còn sống lý lẽ. Cho nên, lúc này hắn điều có thể làm chính là mang theo Tiêu Phàm cùng đi, dùng tánh mạng của mình đi trả thù Tiêu Phàm. Ẩm. Thượng quan Phong Nham thân thể đột nhiên bắt đầu từ trong ra ngoài nổ tung mở ra, một vệt tràn đầy quỷ dị mùi vị ánh sáng màu bạc trực tiếp từ trong cơ thể hắn thoát ra, sau đó trong nháy mắt đi vào Tiêu Phàm trong thân thể, biến mất. Hắc. Thượng quan Phong Nham chỉ còn lại đầu lâu, điên cuồng một mảnh nhìn đến Tiêu Phàm, trong mắt tất cả đều là đại thù được báo sảng khoái. Như vậy tràn đầy quỷ dị mùi vị ánh sáng màu bạc chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy, nhưng phàm là bị đây xóa sạch ánh sáng màu bạc nơi không có vào trong thân thể người, chắc chắn phải chết. Coi như là trong truyền thuyết vương hầu, cũng sẽ không thoát khỏi may mắn. Tiêu Phàm, tất chết. Chỉ là, đang bị đây một vệt tràn đầy quỷ dị mùi vị ánh sáng màu bạc bắn trúng sau đó, Tiêu Phàm đại thủ cũng chỉ là hơi dừng lại một chút, thuận theo liền tiếp tục hướng xuống, trực tiếp đem trên mặt đất màu đen vòng tay cho trộm được trong tay. Một hơi thở, hai hơi, ba hơi thở. Thời gian một hơi thở tiêu sái qua, Tiêu Phàm lại không có chút nào bất cứ động tĩnh gì, cả người vẫn như lúc ban đầu. Thấy một màn này, trên mặt vốn là có thâm sâu điên cuồng cùng vẻ giữ tận thượng quan Phong Nham nhất thời một chút xíu ngưng kết chắc chắn, sau đó thay vào đó là mãnh liệt vô pháp tin chi sắc cùng không cam lòng chi sắc. Làm sao có thể? Thượng quan Phong Nham dùng hết thanh âm sau cùng lực lượng quát to lên, cả người triệt để lọt vào trong điên cuồng, ngươi làm sao có thể còn sống? Làm sao có thể tại? Thượng quan Phong Nham nói cũng chưa có nói hết, sau đó liền im bặt mà dừng, triệt để không nghe được bất kỳ khí tức gì dao động. Hắn đã triệt để tiêu hao hết tất cả khí cơ, căn bản không cần Tiêu Phàm động thủ, mình liền toi mạng tại chỗ. Phệ thần ngân trùng A. Nhị lăng tử, cuối cùng ma đao và người khác đều là tụ tập qua đây, nhìn đến Tiêu Phàm lòng bàn tay một màn kia quỷ dị màu bạc, cuối cùng ma đao nhất thời mở miệng nói, cái vật nhỏ này trong tay cư nhiên có loại đồ chơi này. Hắn từ nơi nào lấy được? Hạ Châu cư nhiên sẽ có đồ chơi này. 72 lần Châu đã từng là nhân vương lãnh địa, ta nhớ được. Nhân vương tại rất lâu lúc trước cùng một cái đạt đến đại thành trạng thái phệ thần ngân trùng giao thủ qua. Nhị lăng tử như có điều suy nghĩ mở miệng nói, nghe nói trận chiến đó rất đáng sợ, là nhân vương chinh chiến trên lịch sử thảm thiết nhất mấy lần đại chiến một trong. Cuối cùng cái kia đại thành trạng thái phệ hồn ngân trùng rốt cuộc bị người vương chém giết, bất quá nghe nói ở đó cái đại thành phệ hồn ngân trùng tử vong lúc trước, thân thể của nó cũng là sụp đổ bể thành ngàn vạn mảnh. Tuy rằng nhân vương sau chuyện này cũng tiến hành dọn dẹp, nhưng rất nhanh nhân vương lại không thể không rời đi. Có khác chuyện quan trọng muốn làm, cho nên cũng chỉ có thể là ly khai. Đoán chừng là nhân vương cuối cùng cũng không có triệt để dọn dẹp sạch sẽ, tại Hạ Châu còn sót lại như vậy một lượng kia phệ hồn ngân trùng. Mà phệ hồn ngân trùng bản thân liền cùng thiên đạo có liên quan, cho nên thời đại thay đổi, nó cũng không có bị mài nhỏ sạch, tích trữ cho tới bây giờ, cuối cùng bị cái vật nhỏ này không biết từ nơi nào đạt được, sau đó trở thành lớn nhất lá bài tẩy. Nghe xong nhị lang tử, tất cả mọi người đều gật đầu một cái, sự thật trải qua sợ sẽ là như vậy. Thuận theo, tất cả mọi người liền đều nhìn về Tiêu Phàm, nhìn Tiêu Phàm như thế nào giải quyết đây phệ hồn ngân trùng. Ngoại trừ không huyễn tình cùng Minh Dạ Tuyết ra, cuối cùng ma đao, nhị lăng tử, và tình tình đều là rõ ràng đồ chơi này phiền toái tính, đại thành sau đó có thể cùng nhân vương đại chiến, tuyệt đối không phải là tùy tiện chi vật. Vật này xác thực phiền toái, ta hiện tại tuy rằng có thể mài nhỏ, nhưng trả giá cao sẽ rất lớn, cho nên. Tiêu Phàm mở miệng nói, sau đó đột nhiên giơ tay lên vỗ một cái. Trực tiếp vỗ vào nhị lăng tử đầu chó bên trên. Như vậy ngân quang cũng thoáng cái đi vào nhị lăng tử đầu chó trong đó. Nhị lăng tử trong nháy mắt xanh mặt rồi, nhảy một cái cao ba thước, trắng đen xen kẽ cẩu trên mặt tất cả đều là phản nản chi sắc. Đồ chơi này chính là phiền toái chúng phiền toái, tương đương với trên thân treo một cái mìn định giờ, ai ngờ mang a. Nhưng không có cách nào, Tiêu Phàm cho nó chỉ có thể mang. Yên tâm, người da dày thịt béo, không có chết. Cuối cùng Ma Đao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ở một bên nhìn có chút hả hê nói, năm đó liền tính đầu kia đại thành trạng thái phệ hồn ngân trùng cũng không ăn nổi ngươi, hiện tại chỉ là nó còn lại không biết bao nhiêu một phần ức vạn bộ phận, đối với ngươi mà nói, sái sái nước á. Lao tử một quyền đánh nát của ngươi đầu chó. Nhị lăng tử dậm chân chửi mẹ, ta tung mẹ ngươi à, ngươi có gan đưa đến đồ chơi này thử nhìn một chút. Phệ hồn ngân trùng có bao nhiêu khó khăn loại trừ, toàn bộ cùng một tia không khác nhau gì cả, người ta đều biết. Ngươi mẹ nó nếu như lại nói lời nói mát, ta mẹ nó hiện tại thì làm chết ngươi. Đến, nhìn lao tử chơi chết ngươi vẫn là ngươi chơi chết lao tử. Cuối cùng Ma Đao trực tiếp hận trở về nói ra, không ăn một chút thiệt thòi. Đi, đi. Tiêu Phàm tách ra nhị lăng tử cùng cuối cùng Ma Đao, lắc đầu nói ra, thuận theo liền hướng trước, hướng về phương xa mà đi. Cuối cùng Ma Đao cùng nhị lăng tử vừa đi vừa lẫn nhau mắng, cùng Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Không Huyễn Tình đều là đuổi kịp, cùng nhau biến mất tại phương xa. Mà toàn bộ Liệp Hộ Thành lúc này chính là vẫn một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn Thượng Quan Phong Nham còn sót lại đầu lâu, không biết làm sao, trong lòng tất cả đều là to lớn kinh hoàng chi ý. Liệp Hộ Thành không phải cái gì lớn thành, chỉ là Nam Nguyên danh giới một người bình thường thành phố mà thôi. Kết quả Nam Nguyên danh giới hai đại bá chủ một trong những thế lực Vạn Pháp Tông thời nay tông con, Nam Nguyên danh giới tuổi trẻ một dãy đệ nhất nhân chết ở Liệp Hộ Thành, trời biết Liệp Hộ Thành tương nên đến đáng sợ đến bực nào gió bão. Cho nên mỗi một cái Liệp Hộ Thành chi nhân lúc này trong tâm tất cả đều là lo lắng bất an, run rẩy một phiến cùng đợi báo táp hàng lâm. Rất nhanh, đại khái sau nửa canh giờ, Vạn Pháp Tông đại đội nhân mã rốt cuộc chạy tới, nhìn trên mặt đất kia Thượng Quan Phong Nham còn sót lại tiết lộ, Vạn Pháp Tông tất cả nhân mã nhất thời phát ra vang tận mây xanh phát cuồng tiếng kêu. Mà lại là chỉ chốc lát sau, Thượng Quan Phong Nham bị đánh chết ở tại Liệp Hộ Thành, chỉ còn lại đầu lâu tin tức cũng truyền khắp toàn bộ Nam Nguyên danh giới. Trong thoáng chốc, Nam Vân danh giới là trực tiếp lọt vào ngắn ngủi tĩnh lặng im lặng bên trong, ước chừng 10 hơi thở thời gian, đều không nghe được bất kỳ thanh âm nào. Lập tức, Nam Nguyên danh giới triệt để sôi sục, vô số người tất cả đều la hét, toàn bộ Nam Nguyên danh giới bầu trời đều phảng phất phải bị lật tung. Chương 2261, không lo núi chuyến đi. 5-6 ngày thoáng qua mà qua. Tại đây 5-6 ngày thời gian bên trong, toàn bộ Nam Nguyên danh giới liền không có thở bình thường lại qua, ồn ào không ngừng bên hai, tùy tiện đến một chỗ. Đều có thể nghe thấy bên người có rất nhiều người đều đang nghị luận 5-6 nhật chi trước chuyện xảy ra. Thất vũ các kỳ thực may mà, nhưng Vạn Pháp Tông chính là đã nổi điên. Có người nói, thanh âm trong đó lại tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Đó cũng không phải là. Có người tiếp lời cười nói, Thượng Quan Phong Nham chính là Vạn Pháp Tông hy vọng, ở trên Quan Phong Nham trên thân, Vạn Pháp Tông đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết, đời tiếp theo Vạn Pháp Tông tông chủ chi vị cũng là đã vì Thượng Quan Phong Nham dự định xong. Kết quả Thượng Quan Phong Nham cư nhiên liền loại này vẫn lạc, Vạn Pháp Tông không phát cuồng mới là lạ. Vạn Pháp Tông sẽ không liền loại này bắt đầu đi xuống dốc đi. Có người không nhịn được mơ ngộng nói ra. Làm sao có thể? Nhất thời có rất nhiều người đều là lắc đầu nói, Thượng Quan Phong Nham chi tử tuy rằng khiến Vạn Pháp Tông phát cuồng, cũng để cho Vạn Pháp Tông tổn thất rất lớn, nhưng kỳ thật đối với Vạn Pháp Tông lại nói, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Nghe nói Vạn Pháp Tông trong đó còn có mấy cái không kém gì Thượng Quan Phong Nham hạt giống với tư cách dự trữ. Chẳng qua chỉ là Thượng Quan Phong Nham đã trưởng thành, liên lụy đến khắp nơi lợi ích, cho nên mấy cái hạt giống đã mất ra mặt tư cách. Nhưng bây giờ Thượng Quan Phong Nham vẫn lạc, mấy cái hạt giống cũng liền có ra mặt cơ hội, cho nên tối đa bất quá 10 năm, Vạn Pháp Tông là có thể lần nữa đi ra một cái có thể cùng Thượng Quan Phong Nham nơi sánh vai người trẻ tuổi. Thân là Đông Vực thứ 10 Tông, nó tạo huyết năng lực tuyệt đối là vượt quá người tưởng tượng đáng sợ, cũng chỉ giống như Nguyên Tử, Tiến Vô Dạ, Vạn Tuyệt Tiên. Phật bầu trời mênh mông như vậy thiên kiêu bọn họ vô pháp đào tạo ra, chỉ có thể là xem duyên phận, những người khác nghiêm chỉnh mà nói, chỉ cần bọn họ cam lòng đầu nhập, tại hao phí thời gian nhất định sau đó, bọn họ dạng gì thiên kiêu đều có thể bồi dưỡng được. Vậy cái Tiêu Phàm đâu? Cũng không biết đây 5-6 ngày trong đó hắn đi nơi nào. Có người chuyển đề tài, mở miệng nói, nghe nói 3 ngày trước chiến thần mang nhai đệ tử còn có quá con mình đã tới chúng ta Nam Nguyên danh giới. Kết quả biết bao thế lực liên thủ tìm người. Có thể xưng sở phải thì phải tìm không đến kia Tiêu Phàm đám người tung tích, thật không biết bọn họ đến tột cùng đi nơi nào. Lấy chiến thần mang ngai, quá con minh, Vạn Pháp Tông, thất vũ các tứ phương dẫn đầu, đã hạ huyền thưởng lệnh. Có tiếng người bên trong cũng tận là nghi hoặc vẻ không hiểu nói, treo giải thưởng cực kỳ phong phú, ai có thể phát hiện kia Tiêu Phàm tung tích, bất kể có hay không bắt được, chỉ cần xác nhận, đều có thể thưởng vạn cân nguyên thạch, hoặc là đồng giá bảo vật, công pháp trở. Hiện tại chúng ta Nam Nguyên danh giới rất nhiều người đều đã làm cho này cái huyền thưởng lệnh điên cuồng, vô số người tại khắp thế giới tìm kia Tiêu Phàm. Có thể sự tình thì trách tại đây, huyền thưởng lệnh đã truyền đạt 3 ngày rồi, tất cả mọi người cũng đều dòng dã tìm qua 3 ngày, Nam Nguyên danh giới mỗi một tấc đất cơ hồ cũng sắp phải bị lật lại một lần, nhưng vẫn như cũng là vô pháp tìm ra cái kia Tiêu Phàm đám người tung tích. Cũng không thể, Tiêu Phàm mấy người kia bỗng dưng biến mất không thấy đi. Nghe nói cái kia Tiêu Phàm trong tay có một kiện không gian loại bảo vật, sau đó cũng chính là bằng vào vật này hắn mới trong thời gian ngắn như vậy đi ngang ba khoảng cách 400.000 dặm, liên tục đánh chết Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên cùng Thượng Quan Phong Nham ba người. Có người mở miệng, ngưng giọng nói, chúng ta sở dĩ tìm không đến hắn, có phải hay không là hắn trốn vào trong hư không? Có khả năng. Vậy còn tìm cái gì a? Hắn trốn trong hư không, ai cũng tìm không đến a. Không thể nói như thế, liền tính hắn trốn vào không gian mệt mỏi bảo vật bên trong, kia hắn cũng phải cần một mực cùng bên ngoài thiết lập liên lạc, bằng không, không gian loại bảo vật trong đó có thể trực tiếp sinh tồn không nớt, sẽ sống sống chết ngộp ở bên trong. Lời nói không sai, nhưng tìm kiếm không gian loại bảo vật cùng ngoại giới loại kia đặc thù liên hệ, Hạ Châu căn bản không người nào có thể làm đến, nói bằng nói vô ích. Xem ra khoản này tiền truy nã không tốt cầm a. Đám người nghị luận ầm ĩ, sau đó rất nhanh tiêu tán, tuy rằng trong miệng vừa nói tìm ra Tiêu Phàm đám người khả năng không lớn, một bộ tất cả mọi người không cần làm nữa ý tứ, nhưng lại căn bản không một người vứt bỏ, mỗi một người vẫn như cũ là tại không ngừng tìm kiếm, trong mắt tất cả đều là đối với treo giải thưởng vẻ tham lam. Ngay tại Nam Nguyên danh giới trên ồn ào vang trời, vô số người đều tại tìm kiếm mình tung tích thời điểm, Tiêu Phàm và người khác lúc này chính là tại tiến vào Nam Nguyên danh giới mê huyễn hoa cốc bên trong. Đông vực ngoại trừ nổi danh nhất Tam Đại Tuyệt Địa ra, kỳ thực còn có 27 đại tuyệt địa, 136 tiểu tuyệt địa. Mà bất kể là đại tuyệt địa, vẫn là tiểu tuyệt địa, trong đó đều là nguy hiểm lại lần nữa, coi như là thần nguyên cảnh ở tại bên trong đều có nguy hiểm có thể chết đi, không phải tùy tiện tiến vào địa phương. Mê huyễn hoa cốc đang là một cái trong số đó. Tiêu Phàm và người khác sở dĩ đến mê huyễn hoa cốc ngược lại cũng không phải có cái gì nguyên nhân đặc biệt, chỉ là tạm thời nghỉ ngơi mà thôi. Liên tục hai lần vượt qua vũ trụ, Tiêu Phàm tiêu hao không nhỏ, cho nên liền tìm một địa phương an tĩnh tạm thời tu dưỡng một hồi. Mà mê huyễn hoa cốc tại 27 đại tuyệt địa trong đó bài danh thứ hai, trình độ nguy hiểm cực cao, cho nên cho dù bên ngoài mặt đất cũng sắp phải bị lật lại một lần, cũng là sống chết tìm không đến Tiêu Phàm và người khác. Đương nhiên, cũng không phải là không có người thông minh, ở chỗ nào cũng không tìm thấy Tiêu Phàm đám người sau đó, rất nhiều người cũng bắt đầu đưa mắt về phía nằm ở Nam Nguyên danh giới trên ngoại trừ Thiên Tương đảo ra 9 cái đại tuyệt địa cùng 48 cái tiểu tuyệt địa bên trên. Bọn họ đoán được Tiêu Phàm và người khác đoán chừng là tại tuyệt địa bên trong, cho nên mới ở bên ngoài sống chết tìm không đến Tiêu Phàm. Cho nên cũng không có quá nhiều chần chờ, không ít người bắt đầu nếm thử bước vào tuyệt địa bên trong, chuẩn bị tiến một bước tìm kiếm Tiêu Phàm đám người tung tích. Bất quá tuyệt địa chính là tuyệt địa, liền tính không bằng Thiên Tương đảo chờ Tam Đại tuyệt địa nguy hiểm như vậy tính cơ hồ vô cùng lớn, cũng không phải ngươi nói vào là vào, đường Tiêu Phàm và người khác không tìm được, mình tiên chết ở tuyệt địa bên trong, vậy liền thật tính không ra rồi. Cho nên đối với tuyệt địa tìm kiếm rất là chậm chậm, người tiến vào không có bao nhiêu, Tiêu Phàm mấy người cũng vẫn như cũ tìm không đến. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm đã là khôi phục thất thất bát bát, chuẩn bị đi ra. Đi ra mê huyễn hoa cốc, vừa vận đụng vào một ít tính toán bước vào mê huyễn hoa cốc trong đó tìm kiếm Tiêu Phàm đám người. Tại những người này mừng rỡ ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm chính là cũng không thèm nhìn bọn hắn một cái, tiếp tục hướng về không lo núi phương hướng mà đi. Bước vào trời Tiêu học phủ thời điểm. Tiêu Phàm liền gặp mấy cái không lo tông đệ tử, biết được Huyền La cùng Nam Cung hỏi cũng là bởi vì một ít mạc danh nguyên nhân mà đi vào đến Vô Ưu núi bên trong, Tiêu Phàm cũng vốn định đi một chuyến không lo núi. Hôm nay trong tay sự tình đã giải quyết không ít, cũng là thời điểm nên đi tới một chuyến không lo núi. Bất quá, Tiêu Phàm đi không lo núi mục đích cũng không phải vì rồi Huyền La cùng Nam Cung hỏi, bởi vì coi như không có hai người bọn họ vào trong, Tiêu Phàm hôm nay lần nữa đi tới Đông Vực, cũng tất nhiên sẽ đi một chuyến không lo núi. Bởi vì không lo núi khả năng cùng Thanh Đồng Tiên Điện có chút quan hệ, Tiêu Phàm khẳng định được đi một chuyến. Thân hình thẳng lúc này bay lên trời, Tiêu Phàm và người khác trực tiếp đi tới không lo núi. Mà bắt gặp Tiêu Phàm đám người này cũng tất cả đều phấn khởi vô cùng, kích động liên tục, tại Tiêu Phàm chân trước vừa rời đi, bọn họ liền rối rít hướng về tứ phương truyền ra phát hiện Tiêu Phàm tung tích tin tức, đặc biệt là hướng về Vạn Pháp Tông tứ phương cặn kẽ bẩm báo. Trong nháy mắt, Nam Nguyên danh giới lần nữa sôi trào lên, thanh âm rung trời. Cơ hồ toàn bộ Nam Nguyên danh giới tất cả mọi người đều là nhìn lại, vô số người rối rít xuất thủ, bắt đầu liều mạng truy tung Tiêu Phàm đám người tung tích. Đối mặt các phe truy tung, Tiêu Phàm kỳ thực vốn là hoàn toàn có thể trực tiếp che giấu, cho dù ai đều không phát hiện được, nhưng mà lần này không biết vì sao, Tiêu Phàm chẳng những không có che giấu, ngược lại là thân hình tương đương hiển lộ, cố ý bại lộ tại ra, nhất cử nhất động tất cả đều tại tứ phương trong tầm mắt, vô cùng rõ ràng, bất quá chỉ là không đuổi kịp mà thôi, chỉ có thể bị treo ở phía sau. Cho nên rất nhanh sau đó, Tiêu Phàm sau lưng ngoài trăm dặm liền tụ tập vô số đội ngũ, xa xa nhìn lại, giống như mây đen giăng đầy phổ thông, tiếng vó ngựa rung trời, mặt đất đều ở đây mơ hồ rung rung không ngừng. Đếm không hết đội ngũ theo sát Tiêu Phàm sau lưng, hoặc là nói chính xác hẳn là bị Tiêu Phàm giống như dắt một đám xúc sinh phổ thông, cố ý mang theo, cùng nhau hướng về không lo núi mà đi. Chương 2262, Thủy Triều. Vô Ưu Sơn. Đông vực tam đại tuyệt địa, Táng Thần Thiên vực, Thiên Tương đảo, Vô Ưu Sơn. Trong đó Vô Ưu Sơn tuy rằng xếp hạng thứ ba, vì Đông vực đệ tam tuyệt mà, nhưng mà trên thực tế, luận đến sau khi tiến vào tử vong tỷ số, Vô Ưu Sơn mới là đệ nhất. Bởi vì so sánh với Vô Ưu Sơn, kỳ thực bất kể là Thiên Tương đảo vẫn là Táng Thần Thiên vực, chỉ cần không quá xâm nhập quá sâu, chỉ là ở vòng ngoài lưu lại mà nói, như vậy thì trình độ nguy hiểm không lớn, còn sống có khả năng rất lớn. Duy chỉ có Vô Ưu Sơn, một khi bước vào, bất kể là bên ngoài vẫn là thâm nhập, kết quả đều không khác nhau gì cả, tỷ lệ tử vong cơ hồ đạt đến 99% cựu cựu. Từ xưa tới nay, phàm là có thể bước vào Vô Ưu Sơn, có thể sống từ trong đó đi ra người sẽ không vượt qua 10 người. Đây lác đác mấy cái sống sót từ Vô Ưu Sơn trong đó nơi đi ra người, tinh thần chớ không bị kích thích cực lớn, đang đi ra Vô Ưu Sơn sau đó cơ hồ đều là rất chết nhanh đi, tử trạng vô cùng thê thảm, làm người ta nhìn tới là kinh hồn bạt vía. Ngay cả Vô Ưu Sơn vị trí cũng rất đặc biệt, tại tứ đại danh giới đích chính trung tâm địa phương, cùng đông tây nam bắc tứ đại danh giới đều có đồng thời xuất hiện. Bởi vì Vô Ưu Sơn khủng bố, cũng bởi vì Vô Ưu Sơn vị trí đặc biệt, còn có những thứ khác một ít không thể nói nguyên nhân, cho nên lấy Vô Ưu Sơn làm trung tâm, nó trong phạm vi ngàn dặm liền tạo thành một cái đặc thù khu vực. Nguyên môn, Thiên Tiêu học phủ, Chiến Thần Mang Ngai, Thất Võ Các và Đông Vực 3000 tông đối với cái này khu vực đều là xa lánh, giữ rất kín đáo, như không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Nhưng hôm nay, vô số người mã tất cả đều tụ tập tại Vô Ưu Sơn ngàn dặm phương viên danh giới chi địa, nhìn đến phương xa Tiêu Phàm và người khác kia dần dần đi xa bóng lưng, từng cái chần chờ không thôi, không biết nên không nên tiến vào bên trong. Vô Ưu Sơn nguy hiểm, kỳ thực vượt qua trong núi, lấy Vô Ưu Sơn ngàn dặm bên trong phương viên, kỳ thực đều là Vô Ưu Sơn danh giới phạm vi, một khi bước vào địa giới này, liền muốn thừa nhận đến từ Vô Ưu Sơn mạc danh lực lượng xâm nhập. Không có ai có thể nói rõ cổ lực lượng này đến tột cùng là cái gì, nhưng có thể xác định chính là, cổ lực lượng này là tồn tại. Bởi vì trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu có thể phát hiện, phàm là đã tiến vào Vô Ưu Sơn ngàn dặm phạm vi sau đó người, so sánh chưa bao giờ đã đến người nơi này tại tu luyện thường ngày tốc độ bên trên muốn ít nhất chậm hơn 1/10. Cái giá này ý vị như thế nào không cần nhiều lời cái gì. Cho nên đây cũng là nguyên môn, Thiên Tiêu học phủ, Chiến Thần Mang Ngai, Thất Võ Các và Đông Vực 3000 tông đối với nơi này kính nhi viễn chi nguyên nhân thực sự nơi ở, cũng chỉ có không biết cái bí ẩn này tán tu mới có thể không biết sống chết một cước đạp vào trong đó, trong thân thể bị Vô Ưu Sơn đây cổ mạc danh lực lượng nơi lặng lẽ xâm nhập mà không biết. Hôm nay vì truy sát Tiêu Phàm, tất cả mọi người dòng dã truy rồi 3 ngày 3 đêm. Ai biết Tiêu Phàm cư nhiên biết chạy đến cái này phải chết địa phương. Vậy bây giờ là tiến vào hay là không vào, như vậy liền xong rồi rất nhiều người trong lòng do dự bất quyết. Liền như vậy, Nam Nguyên danh giới một cái tông chủ mở miệng, lắc đầu nói ra, có chúng ta hay là không vào đi thật là tốt, vì truy sát Tiêu Phàm, đạo đến mức mọi người chúng ta sau đó muốn tốc độ tu luyện giảm bớt 1/10, đây căn bản tính không ra. Có thể Tiêu Phàm và người khác nếu như từ Vô Ưu Sơn ra, chúng ta ha chẳng phải là lại phải truy tìm hắn. Có Nam Nguyên danh giới tông chủ chính là không cam lòng, mở miệng nói, thần sắc oán hận. Truy tìm hắn không sao, trừ phi hắn cả đời đợi tại đây Vô Ưu Sơn, nếu không chỉ cần hắn rời đi nơi này, chúng ta liền nhất định có thể tìm ra hắn, đến lúc đó liên thủ tiếp giết hắn cũng không muộn. Lại một cái Nam Nguyên danh giới tông chủ mở miệng nói, thần sắc lạnh lùng. Không tồi. Cái thứ tư Nam Nguyên danh giới tông chủ lúc này cũng là mở miệng, thanh âm trầm thấp nói, chúng ta theo đuổi cái này Tiêu Phàm 3 ngày 3 đêm. Trong đó cũng không phải là không có người cố gắng chặn hắn lại, nhưng đều bị hắn quỷ dị biến mất mà tránh khỏi. Sau đó tất cả mọi người bị hắn treo truy đến nơi này, ta hoài nghi hắn đem chúng ta dẫn đến tới đây nhất định có mục đích, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trên thế giới này cuối cùng là có người thông minh, hơn nữa cũng hết đối không ít. Theo đuổi Tiêu Phàm 3 ngày 3 đêm, một mực khoảng cách Tiêu Phàm và người khác trăm dặm, bọn họ cũng từ từ kịp phản ứng, Tiêu Phàm đây là tại treo bọn họ à, giống như đuổi dê một dạng, chẳng qua chỉ là bọn họ chủ động mà thôi. Hôm nay Tiêu Phàm đem bọn họ mang tới đây, tuyệt đối có nguyên nhân. Tất cả mọi người, Vạn Pháp Tông, Chiến Thần Mang Nhai đệ tử, Thất Võ Các, Quá Con Minh tứ phương người đầu lĩnh lúc này cũng là đã thảo luận xong, sau đó Vạn Pháp Tông một trưởng lão mở miệng nói, cũng là làm ra không bước vào Vô Ưu Sơn lãnh địa quyết định. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, liền bị đánh gãy. Ầm. Phương xa phần cuối đường chân trời Vô Ưu Sơn trong đó đột nhiên lại chính là truyền ra một thanh âm vang lên thông thiên khoảng không, chấn động vùng đất khủng bố tiếng nổ, bầu trời càng là đột nhiên tối sầm lại, đưa tay không thấy được năm ngón. Đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đều là không có trải qua như vậy đột nhiên, nhất thời thoáng cái đều là bối rối, ở trong bóng tối kêu to lên. Có thể Vô Ưu Sơn nổ vang cùng bầu trời hắc ám tới cũng mau, đi lại càng nhanh hơn, chẳng qua chỉ là một hơi thở thời gian, mọi thứ liền toàn bộ biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Sau đó tại tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng ánh mắt bên trong, nguyên bản mở tối một phiến, cho người áp lực vô cùng hơi thở Vô Ưu Sơn trong đó bắt đầu toát ra hào quang bảy màu, khắp trời ánh màu bắt đầu ở Vô Ưu Sơn bầu trời tụ tập. Ngưng mà không tán. Đồng thời Vô Ưu Sơn trong vòng ngàn dặm mặt đất cũng là biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, nguyên bản hoang vu vô cùng mặt đất bên trên cũng bắt đầu nhanh chóng toát ra đủ loại cỏ cây, chẳng qua là trong nháy mắt, trước mắt mặt đất biến thành một phiến thảo nguyên, hương, cỏ sông và mũi. Đây, nhìn đến đây bỗng nhiên biến hóa mọi thứ, rất nhiều người đều sợ ngây người, không nói ra lời. Chỉ có Vạn Pháp Tông, Chiến Thần Mang Ngai đệ tử, Thất Võ Các, Quá Con Minh tứ phương người tất cả đều mặt liền biến sắc. Lập tức không ít người trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng. Vô Ưu Sơn, triều tịch. Bao phủ tại Vô Ưu Sơn trong vòng ngàn dặm cổ kia xâm nhập thân thể con người lực lượng liền giống như đại dương mênh mông phổ thông, hạo hạn vô biên, mà trải qua đông vực các phe nhiều năm nghiên cứu, phát hiện Vô Ưu Sơn đây cổ giống như lực lượng cách mỗi mấy trăm năm thời gian đều sẽ trải qua một lần thủy triều. Thủy triều là cái gì không cần nhiều lời, gặp phải thủy triều, Vô Ưu Sơn cổ lực lượng này sẽ toàn bộ lui về Vô Ưu Sơn bên trong. Vô Ưu Sơn trong vòng ngàn dặm chi địa cũng sẽ biến thành bình thường mang, có thể tiến vào. Hơn nữa thủy triều cũng có nghĩa là có rất nhiều biển vật sẽ bị ở lại trên bờ, Vô Ưu Sơn thủy triều giống như vậy, trong khi thủy triều thời điểm, Vô Ưu Sơn trong vòng ngàn dặm mặt đất bên trên, tùy ý đều có Vô Ưu Sơn bên trong một vài thứ. Bất quá Vô Ưu Sơn bên trong đồ vật cũng chưa chắc đều là đồ tốt, có bảo vật, cũng có rất rưởi, càng có hứng thú hơn mệnh gì đó, có thể nhặt được bảo vật, tuyệt đối hoành động tứ phương. Bởi vì có thể từ Vô Ưu Sơn trong đó nơi chảy ra bảo vật, tất cả đều bất phàm. Nhưng nếu là xui xẻo, gặp phải chí mạng đồ vật, vậy cũng chỉ có thể nói một câu số mệnh không tốt rồi, trực tiếp toi mạng tại chỗ đều là nhẹ, làm không tốt sẽ gây họa tới thân sinh tử nữ, vừa diệt chính là toàn môn. Nhưng mặc kệ tại nói thế nào, đây đều là một cơ may lớn, tuy rằng trong đó kèm theo nguy hiểm to lớn, có thể cơ duyên muốn đạt được, nào có thoải mái lý lẽ. Là lấy. Đi. Mang theo một tiếng tràn đầy phấn khởi hét to một tiếng, Quá Con Minh chúng một cái Quá Con một người một ngựa, đạp vào Vô Ưu Sơn trong vòng ngàn dặm chi địa. Vạn Pháp Tông, Chiến Thần Mang Nhai đệ tử, Thất Võ các người cũng đều là thần tốc đuổi theo, toàn bộ đạp vào trong đó. Về phần những người khác, đang nhìn đến Vạn Pháp Tông, Chiến Thần Mang Nhai đệ tử, Thất Võ các, Quá Con Minh tứ phương đội ngũ cũng đều là xông vào trong đó, nhất thời cũng là trong mắt tinh mang chợt lóe, rồi rít theo sát phía sau, tất cả đều tiến vào bên trong. Tuy rằng không rõ ràng vừa mới phát sinh kịch biến ý vị như thế nào, nhưng nếu Vạn Pháp Tông, Chiến Thần Mang Nhai đệ tử, Thất Võ các, Quá Con Minh tứ phương đội ngũ đều đi vào, vậy bọn họ còn có băn khoăn gì? Đám người, chen chúc mà vào, toàn bộ bước chân vào Vô Ưu Sơn trong vòng ngàn dặm chi địa. Chương 2263, Vô Ưu Thành. Tiêu Phàm đám người ở khoảng cách Vô Ưu Sơn chỉ còn lại trăm dặm khoảng cách Vô Ưu Thành trước ngưng lại. Vô Ưu Sơn trong vòng ngàn dặm chi địa, chỉ có đây một tòa thành thị. Tuy nói bởi vì Vô Ưu Sơn cổ kia mạc danh xâm nhập lực lượng nguyên nhân, đông vực các đại thế lực cũng không muốn đặt chân trong đó, nhưng lại có không biết tình huống tán tu đến. Đồng thời, cũng chính là bởi vì đông vực các đại thế lực không muốn đặt chân trong đó, cho nên một ít đắc tội đông vực các đại thế lực người đều sẽ rối rít đi tới nơi này, né tránh truy sát. Lâu ngày, cho dù Vô Ưu Sơn khiến người nghe đến đã biến sắc, nhưng mà Vô Ưu Thành chính là so sánh trong tưởng tượng phồn hoa hơn nhiều lắm, thành bên trong tổng nhân khẩu cao đến 10 ức. Mặt khác, Không Lo Tông chỗ ở cũng là dừng chân nơi này. Không Lo Tông thành lập đời trước, kỳ thực là đông vực các đại thế lực phạm sai lầm đệ tử, bọn họ bị đông vực thế lực khắp nơi cưỡng ép lưu đày tới tại đây, sau đó dựa theo đông vực các đại thế lực chỉ thị, hợp thành một cái tông môn. Mà đông vực các đại thế lực sở dĩ muốn thành đứng loại này một cái tông môn, chính là vì theo dõi Vô Ưu Sơn, để Vô Ưu Sơn có vấn đề gì thời điểm, kịp thời truyền tin tức. Đông vực các đại thế lực có thể sừng sững đông vực nhiều năm như vậy, bọn họ đối với đông vực lý giải, kỳ thực tương đối thâm nhập, Vô Ưu Sơn loại này một cái tuyệt địa, khí tức bao phủ ngàn dặm khoảng cách, nguy hiểm cực lớn, bọn họ không thể nào nói không tiến hành thâm nhập dò xét cùng nghiên cứu. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ tựa hồ xác thực tra ra một vài thứ, trong tâm có chút cảnh giác, cho nên để phòng ngừa vạn nhất, liền thiết chí không lo tông. Tiêu Phàm mang theo cuối cùng ma đao, Nhị Lăng Tử mấy người bước vào Vô Ưu thành cửa, không nhanh không chậm hướng về Vô Ưu thành bên trong đi tới. Tiến vào trong thành, đường phố bốn phía, tất cả đều là đông nghịt đám người, nhưng lại yên tĩnh im lặng, tựa hồ là chờ đợi Tiêu Phàm đã lâu. Vô số đạo ẩn chứa kinh dị, địch ý, sát cơ các loại háo hức ánh mắt tất cả đều tập trung tại Tiêu Phàm chờ trên thân thể người, trong không khí bầu không khí có thể nói là khiến người áp lực vô cùng, cơ hồ muốn nghẹt thở mà chết. Đúng, Tiêu Phàm tung tích tin tức Vô Ưu thành cũng là biết rồi. Không Lo Tông là đông vực thế lực khắp nơi trong bóng tối nơi tạo dựng lên, Vô Ưu thành mặc dù không phải, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, đông vực thế lực khắp nơi đã từ lâu bồi dưỡng tất cả người đại diện, Vô Ưu thành bên trong kỳ thực cũng đang đông vực thế lực khắp nơi nắm trong bàn tay. Cho nên tự nhiên, lúc này lấy Vạn Pháp Tông, Thất Võ Các, Chiến Thần Mang Ngai, Thái Tử Minh Tứ Phương dẫn đầu bách ra Nam Nguyên địa giới đại tông truy sát Tiêu Phàm, Vô Ưu thành cũng là ngay lập tức biết được tin tức, hơn nữa đứng ở sau lưng, chờ đợi ở đây Tiêu Phàm đã lâu. Bất quá, bốn phía nơi vây khốn, nhìn chằm chằm, vẻ mặt không lành người tuy rằng rất nhiều, trong không khí sát cơ càng giống như bản chất, phảng phất có thể đem người ra thịt cho cắt ra. Nhưng thủy chung không một người động thủ thật. Không phải bọn họ không dám, mà là không thể. Vô Ưu Sơn ngàn dặm trong phạm vi tất cả đều tràn ngập một cổ vô hình xâm nhập lực lượng, phàm là chỉ cần đạp vào khoảng cách này, tất nhiên sẽ bị cổ lực lượng này xâm nhập, từ đó làm cho tốc độ tu luyện bắt đầu hạ xuống. Nhưng đây cổ mạc danh xâm nhập lực lượng kỳ thực không riêng gì có thể hạ xuống một tu luyện của cá nhân tốc độ, càng tương đối khát máu. Tại Vô Ưu Sơn ngàn dặm trong phạm vi, chém giết có thể, đánh nhau cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là người không thể thấy huyết, một tia một hào huyết đều không thể thấy. Nếu không, đây cổ mạc danh xâm nhập lực lượng sẽ trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó tựa như cùng một cái tham lam vô cùng hấp huyết quỷ phổ thông, đem chảy máu người toàn thân máu tươi đều hút sạch sẽ, trực tiếp toi mạng tại chỗ. Hiện tại mặc dù là Vô Ưu Sơn ngàn dặm trong phạm vi cổ kia xâm nhập lực lượng thủy triều xuống thế gian, cổ kia mạc danh xâm nhập lực lượng đã rút lui, nhưng khát máu lại càng giống như là cổ kia mạc danh xâm nhập lực lượng bản năng phổ thông, cho dù tự thân đã như thủy triều khởi ra, nhưng chỉ cần ngửi được mùi máu tanh, vẫn là sẽ nhanh chóng điên cuồng cuốn tới, điên cuồng thôn phệ chảy máu người máu tươi, đem hút thành người khô. Cho nên lúc này, không phải là không có người muốn động thủ, thậm chí trong đám người có rất nhiều người cũng đã nhận được đến từ Vạn Pháp Tông, Thất Võ Các, Chiến Thần Mang Ngai, Thái Tử Minh Tứ Phương dẫn đầu bách ra Nam Nguyên địa giới đại tông mệnh lệnh, đối với Tiêu Phàm xuất thủ, nếu mà giết không chết Tiêu Phàm và người khác, vậy hãy để cho Tiêu Phàm chờ nhân chảy máu, Vô Ưu Sơn cổ kia mạc danh xâm nhập lực lượng sẽ tự nhiên cắn nuốt hết Tiêu Phàm và người khác. Nhưng thế gian này có lẽ có kẻ đần độn, hơn nữa cũng không ít, nhưng chỉ cần liên quan đến bản thân nguy hiểm đến tính mạng, vậy liền tuyệt đối không có mấy cái là người ngu. Bọn họ đồng dạng biết Tiêu Phàm tại Thiên Tương đảo tiêu diệt mấy vạn người, lại vạn dặm ngay trước mọi người đánh chết Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên, Thượng Quan Phong Nham, và từng tại Bắc Nguyên địa giới bên trên, đánh chết Dương Tu Lông 5 người Chiến Thần Mang Nhai đệ tử chiến tích. Cho nên muốn để cho Tiêu Phàm chảy máu, nào có đơn giản như vậy. Nếu như xuất thủ bất thành, mình ngược lại thụ thương chảy máu, cho nên toi mạng, tội gì đến ư? Cho nên, đám người chỉ là vì Vạn Pháp Tông, Thất Võ Các, Chiến Thần Mang Nhai, Thái tử Minh Tứ Phương dẫn đầu bách ra Nam Nguyên địa giới đại tông nơi lái ra kia phong phú treo giải thưởng mà vây khốn đến, sát cơ đang nồng nặc đến, lại từ đầu đến cuối không có người động thủ thật, đều ở trong lòng kịch liệt vùng ấy, do dự, không biết đến tột cùng nên xuất thủ hay không. Nhưng lúc này, bọn họ vây khốn đến, không dám tùy tiện xuất thủ, đó cũng không có nghĩa là Tiêu Phàm và người khác không dám ra tay. Mà chỉ thấy Minh Dạ Tuyết kia tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một vẻ không kiên nhẫn chi ý, thuận theo một cái giơ tay lên. Nhất thời một đạo 100m dài rực rỡ kiếm mang liền trực tiếp từ trong tay nàng bất thình lình vạch ra. Trong nháy mắt, phía trước liền xuất hiện một đạo 100m chi rộng, ngàn mét dài trong phạm vi tất cả mọi người tất cả đều liền cơ hội phản ứng cũng không có, toàn bộ chặn ngang bị chém đứt, trên dưới thân thể lúc này tự mình phân liệt, biến thành hai nửa, chậm rãi rớt xuống đất. Máu tươi, giống như nước suối một loại ồ ồ chảy ra, mặt đất càng là trong thời gian ngắn nhất bị triệt để nhuộm đỏ. Mãnh liệt mà gây mũi mùi máu tanh tràn ngập trong không khí mỗi một tấc góc, để cho người như muốn không thở nổi. Tiếp tục. Thê lương bi thảm thanh âm thoáng cái liền vang dội toàn bộ Vô Ưu thành, để cho bên trong thành mỗi một người đều là mạc danh trong lòng kinh sợ, khắp cả người phát rét. Ngươi! Khoảng và người phía sau đàn trong đó đều có người phản ánh qua đây, tức giận vô cùng, liền phải gầm thét, nhưng mà còn không chờ hắn lại nói hết, thanh âm liền im bặt mà dừng. Bởi vì, Vô Ưu Sơn cổ kia mạc danh xâm nhập lực lượng xuất hiện. Tại bốn phía Vô Ưu thành bên trong tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, bị Minh Dạ Tuyết nơi chém thành hai đoạn người đột nhiên đồng loạt đình chỉ hét thảm, thay vào đó là thân thể bắt đầu lấy mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng biến trắng, biến xám, trở nên khô héo. Toàn bộ thân hình là trực tiếp thần tốc lom luôn xuống dưới, cuối cùng triệt để biến thành từng đoạn nhẹ nhàng vừa đụng, liền sẽ triệt để nát bấy khô thi. Mặt đất nơi máu tươi chảy cũng tận số chui vào lòng đất, đều biến mất hết không thấy, mặt đất trở nên sạch sẽ vô cùng, giống như vừa mới kia máu chảy thành sông cảnh tượng chỉ là huyễn cảnh phổ thông, căn bản không tồn tại. Vẫn có trong không khí lưu lại mùi máu tanh tại chứng minh, vừa mới máu chảy thành sông cảnh tượng không phải là huyễn cảnh, mà là thật tại chuyện xảy ra. Giang giác, giang giác. Giang giác. Tiêu Phàm tiếp tục nhấc chân, đạp trên mặt đất khô thi không nhanh không chậm về phía trước, khô thi bị giẫm đạp thành cho bụi, triệt để nát bấy thanh âm không ngừng vang dội. Phía trước, nhất thời bảo ra một đầu đi thông Vô Ưu thành bên trong con đường, lại không người dám ở phía trước vây khốn phân nữa. Tất cả mọi người tất cả đều nhìn đến Tiêu Phàm và người khác kia dần dần đi xa bóng lưng, trên mặt tất cả đều là tức giận, vẻ kinh hãi. Vây khốn người ở chỗ này ước chừng cao đến mấy vạn người hơn. Mà Tiêu Phàm và người khác bất quá chỉ là mấy người mà thôi, kết quả bọn hắn nhiều người như vậy ngược lại bị Tiêu Phàm mấy người trấn nhiếp, từng cái bị sợ không dám ra tay, toàn thân đều có chút phát run, đây quả thực là sỉ nhục. Đáng kinh ngạc giận quy tức giận, thẳng đến Tiêu Phàm và người khác hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, cũng là vẫn không có người xuất thủ. Tiêu Phàm thực lực, bọn họ không đoán ra, mà tại không có đầy đủ nắm bắt lúc trước, bọn họ không dám ra tay, sợ bản thân bị ngồi. Nửa canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Vạn Pháp Tông, Thất Võ Các, Chiến Thần Mang Ngai, Thái Tử Minh Tứ Phương dẫn đầu bách ra Nam Nguyên Địa Giới Đại Tông, còn rất nhiều chen chúc mà đến đám người cũng rốt cục thì đi tới Vô Ưu Thành. Bọn họ, cũng là ngay đầu tiên liền biết được rồi Vô Ưu Thành trước cửa phát sinh mọi thứ. Đối với cái kết quả này, Vạn Pháp Tông, Thất Võ Các, Chiến Thần Mang Ngai, Thái Tử Minh Tứ Phương dẫn đầu bách ra Nam Nguyên Địa Giới Đại Tông người đều là sắc mặt tương đương khó coi. Phế vật. Một cái Nam Nguyên Địa Giới tông môn trưởng lão nghiêm nghị quát lớn một cái bị lưu đày tới đây tông môn của mình đệ tử, trực tiếp vung lên roi trong tay chính là hung hãn mà rút được cái này tông môn đệ tử trên gương mặt. Bắt! Cái này bị lưu đày nơi này tông môn tử đệ trên mặt lúc này xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, sâm bạch cốt đầu đều lộ ra rồi, nhưng hắn lại không dám phản kháng cái gì, chỉ là đứng ở nơi đó, thân thể không ngừng phát run, sợ hãi vô cùng. Tuy rằng đông vực thế lực khắp nơi sẽ không đặt chân tại đây, Vô Ưu Thành trở thành một thế ngoại đảo nguyên. Nhưng mà đông vực thế lực khắp nơi thật muốn quyết tâm giết một người, trốn tới đây cũng là căn bản vô dụng. Không nói quá phiền toái biện pháp, một cái lớn treo giải thưởng qua đây, Vô Ưu Thành bên trong liền đạt tới vô số người nguyện ý vì chi thúc dục, giết chết bất kỳ một cái nào đông vực thế lực khắp nơi nơi muốn ở chỗ này giết chết người. Cho nên cái này bị lưu đày nơi này tông môn đệ tử chỉ có thể là run rẩy nên đón tông môn của mình trưởng lao trừng phạt, cho dù là hắn đã bị tước đoạt tông môn đệ tử thân phận. Đi, vào trước thành, sau đó chậm rãi kế hoạch lại nói. Vạn Pháp Tông một trưởng lão sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Chúng ta cần gì phải sẽ chậm kế hoạch cái gì? Trực tiếp chen nhau lên, giết chết cái kia Tiêu Phàm dễ như trở bàn tay. Một cái Nam Nguyên Địa Giới Tông chủ mở miệng, nắm giữ ý kiến phản đối nói ra. Chúng ta nhiều người như vậy có thể giết chết cái kia Tiêu Phàm là không tệ. Cái này Vạn Pháp Tông trưởng lão nhìn cái này Nam Nguyên Địa Giới Tông chủ một cái, sau đó mặt không cảm giác nói. Nhưng tuyệt đối không phải là dễ như trở bàn tay. Cái này Tiêu Phàm thực lực tuyệt đối không thấp, chúng ta có thể xem thường hắn, nhưng tuyệt đối không thật là đang khinh thường nó. Mà muốn giết cái này Tiêu Phàm, nếu là ở bên ngoài thì coi như xong đi, cùng lắm thì hy sinh một số người là được rồi, sao cũng được. Nhưng tại đây, chỉ có trên thân xuất hiện một tia vết thương, kia đại giới nhất định phải chết. Chúng ta tại đây giết Tiêu Phàm, phải trả giá cao chính là ngoại giới hơn gấp 10 lần, thậm chí bằng vào Tiêu Phàm thực lực. Liền ngươi ta cũng chưa chắc có thể thoát khỏi may mắn. Cho nên, tại không có tìm được hạ xuống giá cao phương pháp lúc trước, chúng ta Vạn Pháp Tông sẽ không dễ dàng động thủ. Dứt tiếng, cái này Vạn Pháp Tông trưởng lão liền không cần phải nhiều lời nữa cái gì, mà là mang theo Vạn Pháp Tông mọi người đầu ngựa trước tiên đi về phía trước, Thất Võ Các, Chiến Thần Mang Ngai, Thái Tử Minh Tam Phương Nhân Mã cũng là không nói một lời, cùng nhau hướng về thành bên trong đi tới. Nhìn thấy dẫn đầu Vạn Pháp Tông, Thất Võ Các, Chiến Thần Mang Ngai, Thái tử Minh Tứ Phương đều là hướng đi thành bên trong, hiển nhiên tất cả đều thầm chấp nhận ý kiến này, Nam Nguyên Địa Giới trăm tông cho dù có chút không cam lòng, lại cũng chỉ có thể là tạm thời kiềm chế xuống trong lòng sắc cơ, theo sát phía sau, trầm mặc hướng về thành bên trong đi tới. Chương 2264, lại tăng trưởng thanh xuyên. Lại là 3 ngày, trôi qua rất nhanh. Thu Nguyệt Phong. Tiêu Phàm đi tới Vô Ưu Thành sau đó liền trực tiếp đi Thu Nguyệt Sơn, sau đó tại đây Thu Nguyệt Phong trên chờ đợi dòng dã 3 ngày. Tuy rằng Tiêu Phàm chỉ là lần đầu tiên tới Vô Ưu Sơn, lúc trước tại Đông Vực thời điểm cũng không có tới qua, nhưng mà cũng đúng Vô Ưu Sơn có sự hiểu biết nhất định, mà hướng theo tiếp cận Vô Ưu Sơn, Tiêu Phàm cũng chỉ rũ phát bắt đầu hiểu rõ Vô Ưu Sơn bên trong đến tột cùng cất giấu là thứ gì. Biết rõ một ít chuyện sau đó, Tiêu Phàm liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi lên. Cùng lúc đó, tụ tập đến Vô Ưu Thành người cũng là càng ngày càng nhiều. Bên trong không chỉ có Vạn Pháp Tông, Thất Võ Các, Chiến Thần Mang Ngai, Thái Tử Minh và lãnh đạo đối với Tiêu Phàm vây giết nguyên nhân, cũng bởi vì Vô Ưu Sơn mấy trăm năm đều khó gặp thủy triều xuất hiện. Vô Ưu Sơn là Đông Vực Tam Đại Tuyệt Địa dấu chân là thưa thất nhất địa phương, khai phát cường độ so sánh với Thiên Tương Đảo, Táng Thần Thiên Vực lại nói là càng yếu kém. Mở ra phát càng là yếu kém, cũng chỉ có nghĩa là chính giữa vô số năm tích góp càng là phong phú, có nghĩa là nếu như gia nhập, đó đúng là một đợt trước đó chưa từng có thật lớn trẻ chén say xưa thịnh yến, cho nên Đông Vực vô số người tất cả đều bị hấp dẫn mà tới. Đồng thời, cũng bởi vì Vô Ưu Thành là Vô Ưu Sơn trong vòng ngàn dặm bên trong một tòa duy nhất thành phố, còn có Vô Ưu Sơn thủy triều thời gian căn cứ vào đã từng nơi xuất hiện qua tình huống, không xác định đến tột cùng sẽ kéo dài bao lâu, có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy tháng, cũng có khả năng mấy năm đều không nhất định. Cho nên cho dù Vô Ưu Sơn cùng các tam đại địa giới đều là tương liên, theo đạo lý nói các tam đại địa giới người đều có thể trực tiếp bước vào Vô Ưu Sơn, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể là vòng qua Vô Ưu Sơn, tới trước đến Nam Nguyên địa giới bên trên, bước vào Vô Ưu Thành lại nói. Vô Ưu Sơn chính giữa lợi ích to lớn và nơi phải đối mặt khủng bố nguy hiểm, bằng vào bất luận cái gì một nhà đều không ăn được, nhất thiết phải liên thủ. Vô Ưu Thành liền tự nhiên trở thành khắp nơi tụ tập liên lạc trung tâm chi địa. Chỉ là, tại 3 ngày nay bên trong, Vô Ưu Sơn bên trong mạc danh hống khiếu âm thanh chính là không ngừng vang dội, dị động càng ngày càng thường xuyên. Sớm đang bước vào Thiên Tiêu học phủ thời điểm, Tiêu Phàm gặp qua mấy cái Không Lo Tông đệ tử, biết đạo Vô Ưu trên núi dị động bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt. Mặc danh hống khiêu âm thanh không ngừng, để cho người kinh hãi không thôi, mà tại Vô Ưu Sơn bước vào thủy triều sau đó, chính giữa hống khiêu âm thanh là càng thêm thường xuyên cùng kịch liệt. Đối với hết thảy các thứ này, người khác có lẽ không hiểu vì sao, nhưng Tiêu Phàm chính là hiểu rõ, cái vật kia, muốn đi ra rồi. Hết thảy các thứ này, đều là điểm báo. Về phần Huyền La cùng Nam Cung hỏi sở dĩ bỏ lại đông lại sương, khương giật, vội vàng bước vào Vô Ưu Sơn, cũng là vì cái vật kia. Nhìn đến xa xa Vô Ưu Sơn, Tiêu Phàm đấy mắt thoáng qua một tia ánh sáng khác thường. Thu Nguyệt Phong phía sau, nhìn Buồn Phong bên trên. Vô Ưu Thành diện tích tuyệt đối không nhỏ, bao phủ núi non sông suối, thành bên trong càng có đỉnh núi mọc như rừng, trong đó Thu Nguyệt Phong, nhìn Buồn Phong, Bùi Mở Phong chính là cao nhất 3 tòa đỉnh núi. Tiêu Phàm đầu trước đạp lên Thu Nguyệt Phong, Vạn Pháp Tông, Thất Võ Các, Chiến Thần Mang Ngai, Thái Tử Minh các loại mới đại tông thế lực tự nhiên đều là leo lên nhìn Buồn Phong cùng Bùi Mở Phong. Ba phong cách nhau kỳ thực rất gần. Lẫn nhau bất quá chỉ là 10 dặm khoảng cách mà thôi, đứng tại trên đỉnh núi, có thể thấy rất rõ đối diện hai tòa trên đỉnh núi người và vật. Lấy Vô Ưu Sơn vì vật tham chiếu, Thu Nguyệt Phong ở phía trước, nhìn Buồn Phong cùng Bùi Mở Phong đều là ở phía sau, hơn nữa cùng lúc, một trái một phải, vừa lúc ở Thu Nguyệt Phong sau đó hình thành thế đối chọi. Luận đến thể tích mà nói, nhìn Buồn Phong cùng Bùi Mở Phong chênh lệch không bao nhiêu, mà Thu Nguyệt Phong chính là muốn tiểu không ít, chỉ có nhìn Buồn Phong cùng Bùi Mở đỉnh 1/3 kích thước. Cho nên tuy rằng đến khắp nơi đại tông thế lực rất nhiều người, nhìn Buồn Phong cùng Bùi Mở Phong hai tòa đỉnh núi ngược lại cũng dung nạp được, cũng không chê nhiều sao chật trội. Chờ ở đây 3 ngày, cho đến hôm nay, đến từ khắp tam đại địa giới người cũng là rốt cuộc đến, đi tới Vô Ưu Thành người rốt cục thì tới một cái đỉnh phong. Nhìn Buồn Phong cùng Bùi Mở Phong hai tòa trên ngọn núi Đông Vực thế lực khắp nơi đội ngũ, Vô Ưu Thành bên trong vô số người đều là trong đó thấp giọng nghị luận ầm ĩ không ngừng. Nhìn, đó là Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Tiến Vô Dạ trợ thủ đắc lực, Hoa Dương Thế Gia Thế Tử, Hoa Diên Bình. Thất Võ Các Tư Không Nghiệp, hắn cư nhiên cũng tới. Nhìn Buồn Phong cùng Bùi Mở Phong bên trên, Đông Vực thế lực khắp nơi nhân vật thế hệ trước tụ tập trong tầm mắt Buồn Phong bên trên, thế hệ trẻ tất tụ tập tại Bùi Mở Phong bên trên. So sánh với nhân vật thế hệ trước thành danh đã lâu, rất nhiều người đã chẳng muốn tại ra đi đi lại lại cái gì, thế hệ trẻ nhân vật tất càng sống động, danh tiếng đang thịnh, chủ đề tính cũng càng cao. Nơi lấy đám người phía dưới nghị luận tiêu điểm cũng chủ yếu ở chỗ Bùi Mở Phong bên trên thế hệ tuổi trẻ nhân vật. Mà tụ tập tại Bùi Mở Phong trở lên tuổi trẻ nhân vật thiên kiêu một đời không ít, tứ đại địa giới người đều có, số người có hơn mấy trăm người, nhưng làm cho người ta chú ý nhất vẫn là vừa mới dưới ngọn núi rất nhiều người trong miệng nơi nghị luận không dứt Kim Sí Tiểu Bằng Vương, Hoa Diên Bình Thản Tư Không Nghiệp ba người rồi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không cần nhiều lời cái gì, Kim Sĩ Thế Gia vì xếp hạng thứ 36 Thế Gia, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Hơn nữa Kim Sĩ Thế Gia sở dĩ bài danh không rõ lắm gần trước kia cũng nói qua, chỉ là bởi vì Kim Sĩ Thế Gia bên trong cơ thể có Kim Sĩ Đại Bằng huyết mạch, toàn bộ Kim Sĩ Thế Gia người cộng thêm gả qua nữ tử, kỳ thực từ trước đến giờ chỉ có 10 người mà thôi, thật tính nam tử, xưa nay chỉ có 3, 4 người mà thôi. Ít người, gia tộc thực lực tổng hợp dĩ nhiên là cao không đi nơi nào. Nhưng ngược lại nhớ, chỉ có vẹn vẹn 10 người không đến, nam tử càng chỉ có 3, 4 người, lại có thể chống đỡ một cái đại thế gia, hơn nữa còn bài danh 36, kia đủ để chứng minh Kim Sĩ Thế Gia khủng bố cùng chô đáng sợ. Cho nên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tuy rằng thực lực trước mắt không coi là cao cỡ nào, nhưng không quản đến đi tới chỗ nào, hắn đều là tiêu điểm, không có có bất cứ người nào dám xem nhẹ phân nửa. Về phần Hoa Diên Bình Thản Tư Không Nghiệp, Hoa Diên Bình là Hoa Dương Thế Gia đích đương đại thế tử, mà Hoa Dương Thế Gia chính là Đông Vực 3.000 tông trong đó bài danh thứ 11 đại tông. Tuy rằng Hoa Dương Thế Gia không thể tiến vào top 10, nhưng mà kỳ thực nó cùng Vạn Pháp Tông khoảng thực lực chênh lệch rất nhỏ, cho nên Hoa Diên Bình tự nhiên cũng là tiêu điểm của mọi người. Đồng thời, Hoa Diên Bình cũng là Thái tử Minh người, là Thái tử Minh Yến Vô Dạ trợ thủ đắc lực. Lần này Hoa Diên Bình cũng là đại biểu Thái tử Minh mà đến, vì Thái tử Minh người dẫn đầu. Còn có Tư Không Nghiệp. Tư Không Nghiệp đến từ Thất Võ Các Thiên Cảnh Hạ Châu. Thất Võ Các chính là 7 cái không kém gì ưu vực Hạ Châu làm đầu, nơi tạo dựng lên một cái Hạ Châu tổ chức, tại Thất Võ Các bên trong, dĩ nhiên là lấy đây 7 cái Hạ Châu làm đầu. Nhưng kỳ thật ngoại trừ đây 7 cái Hạ Châu ra, còn có một cái Hạ Châu cũng tương đương cường thế, chỉ so với đây 7 cái Hạ Châu hơi hơi kém như vậy một tia mà thôi. Cái này Hạ Châu chính là Thiên Cảnh Hạ Châu. Thất Võ Các khi nay thế hệ trẻ bên trong, xuất chúng nhất tổng cộng 8 người, 7 cái dẫn đầu Hạ Châu đều chiếm một người, người cuối cùng chính là hôm nay Cảnh Hạ Châu Tư Không Nghiệp rồi. Bị Tiêu Phàm đánh chết Hoa Lộng Ảnh, Hàn Lượng Tiên Người, sau lưng đại biểu Vạn Hoa Hạ Châu, Bắc Hàn Hạ Châu, chính là Thiên Cảnh Hạ Châu phụ thuộc, cho nên lần này vây giết Tiêu Phàm, Thiên Cảnh Hạ Châu chính là chủ đạo người, Tư Không Nghiệp đến cũng là trong tình lý. Bùi Mờ Phong bên trên, khắp nơi thiên kiêu đều có các phạm vi, lẫn nhau đàm tiếu. Nhưng trong lúc nói cười đồng thời, ánh mắt của bọn họ đều là thỉnh thoảng từ phía trước Thu Nguyệt Phong trên Tiêu Phàm trên thân lướt qua. Nhìn đến Tiêu Phàm, các đại thiên kiêu là ánh mắt khác nhau, đều có các tâm tư. Từ Thiên Tương Đảo chi chiến bên trong, Tiêu Phàm thực lực đã kỳ thực đã chiếm được rộng rãi tán thành, không có ai sẽ cho rằng muốn giết Tiêu Phàm sẽ rất đơn giản. Chỉ là quá nhanh. Tiêu Phàm quật khởi tốc độ quá nhanh. Cơ hồ là trong một đêm, rất thật tốt chuyện chi nhân liền đem Tiêu Phàm đẩy tới cùng Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên, Tiến Vô Dạ, Phạm Trường Không như vậy tầng thứ. Cho nên, đây nhường cho Đông Vực rất nhiều thiên kiêu trong lòng khó chịu. Một cái đột nhiên nô ra người thẳng tiếp một chút con liền vượt qua bọn họ. Cần bọn họ đi ngửa mặt trông lên. Đây dựa vào cái gì? Cho nên lúc này, Bùi Mờ Phong trên các đại thiên kiêu mặc dù không có người sẽ ngốc đến đi đối với Tiêu Phàm động thủ, cũng rất nhiều người tất cả đều nhìn về phía Tiêu Phàm đáy mắt trong đó tràn đầy bất thiện cùng địch ý. Thế gian, một phân phân đi qua. Rất nhanh thì đến vào lúc giữa trưa. Cựu vào lúc này, một đạo tuổi trẻ cao ngất nhân ảnh đột nhiên từ trời rơi xuống, đáp xuống Bùi Mờ Phong bên trên. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, trong nháy mắt, Bùi Mờ Phong dưới rất nhiều người đều là kinh hô lên, liền nhìn buồn đỉnh những cái kia nhân vật thế hệ trước đều là nhìn lại, không ít người tất cả đều đồng tử co rụt lại. Trường Thanh Thánh Địa, Trường Thanh Xuyên. Trường Thanh Thánh Địa, Đông Vực 3.000 tông trong đó bài danh thứ 7, Trường Thanh Xuyên là Trường Thanh Thánh Địa khi nay thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Luận đến thân phận trọng lượng, ở đây thế hệ trẻ trong đó cho dù là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Hoa Diên Bình, Tư Không Nghiệp ba người cũng không cách nào cùng Trường Thanh Xuyên so sánh. Cho nên lúc này khi Trường Thanh Xuyên vừa đến sau đó, nhất thời liền trở thành trong sân duy nhất tiêu điểm. Trường Thanh Hiền Chất, không biết đắc sư tổ gần đây được không? Một cái đến từ Tây Nguyên địa giới đại tông trưởng lão mở miệng, xa xa cười đối với Trường Thanh Xuyên nói ra. Ta ra sư tổ gần đây tạm được, làm phiền tôn trưởng lão quan tâm rồi. Trường Thanh Xuyên thái độ khiêm hòa, đúng mực, trước tiên là hướng về phía cái này Tây Nguyên địa giới đại tông trưởng lão chắp tay hành lễ, thuận theo cười mỉm đáp ứng nói ra, hiển thị rõ thân là thứ 7 đại tông đệ tử thân phân cùng khí độ. Có rảnh ta tất nhiên đi tới Quý Tông, bái kiến giải thanh lão tiền bối. Cái này Tây Nguyên địa giới đại tông trưởng lão cười nói. Bên cạnh hắn không ít người cũng đều là rối rít mở miệng, đang hướng Trường Thanh Xuyên chào hỏi đồng thời cũng tất cả đều thăm hỏi sức khỏe Trường Thanh Xuyên sư tổ. Ngôn ngữ trong đó tất cả đều biểu đạt kính ý. Mà nhìn đến hết thệ các thứ này, nhìn Buồn Phong cùng Bụi Mở Phong bên dưới có trẻ cân nhắc chi nhân có chút không hiểu vì sao nhiều như vậy nhân vật thế hệ trước đều là đối với Trường Thanh Xuyên nhiệt tình như vậy, nhất thời phát ra tiếng nghi ngờ. Nhưng khi những người này nghe thấy người khác thật thấp đọc lên Trường Thanh Sa Phong bốn chữ sau đó lập tức hô hấp đình chỉ, trong lòng song, cũng không dám có cái gì nghi ngờ. Trường Thanh Sa Phong, hiện nay Đông Vực cùng chiến thần mang nhai một dạng, tất cả đều sừng sững tại thần nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào vương hầu cảnh giới tồn tại. Trường Thanh Xuyên là Trường Thanh Sa đỉnh đệ tử, bị nhiệt tình như vậy nên đón, là tình lý chi em ở bên trong sự tình. Lại cùng nhìn Buồn Phong trên khắp nơi nhân vật thế hệ trước chào hỏi một hồi. Tiếp tục lại cùng Bụi Mở Phong trên người quen thiên kiêu đơn giản lên tiếng chào hỏi, thuận theo tại tất cả mọi người kinh ngạc một mảnh ánh mắt bên trong, Trường Thanh Xuyên đột nhiên trực tiếp đứng dậy, cư nhiên là hướng về Thu Nguyệt Phong trên Tiêu Phàm và người khác bay đi. Chương 2265, cảnh báo. Nhìn đến đột nhiên đến Trường Thanh Xuyên, Tiêu Phàm cũng không để ý tới, vẫn chỉ là ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, chờ thời cơ đến. Bên cạnh cuối cùng Ma Đao, Nhị Lăng Tử, Minh Dạ Tuyết, tinh tình cũng đều là từng cái lười biếng ngồi ở bốn phía, không có một người Trường Thanh Xuyên một cái. Chỉ có Không Huyễn Tình xuất phát từ lễ tiết, hướng về phía Trường Thanh Xuyên gật đầu một cái, đơn giản lên tiếng chào hỏi. Mà đối với Tiêu Phàm đám người không thèm để ý, Trường Thanh Xuyên kỳ thực ngược lại cũng đúng là một cái loại người rộng lượng, đồng dạng không có đặt vào trong lòng, rơi vào rồi Tiêu Phàm trước mặt của. Bất quá đối với phía sau nhìn Buồn Phong cùng Bụi Mờ Phong trên những người khác xem ra, chính là Tiêu Phàm và người khác cực kỳ vô lễ. Không ít người đều là phát ra một tiếng hừ lạnh thanh âm. Tiêu huynh. Trường Thanh Xuyên hướng về phía Tiêu Phàm giơ tay lên thi lễ, mở miệng nói. Có chuyện. Tiêu Phàm mở mắt, nhìn về phía Trường Thanh Xuyên nhíu mày nói ra. Ngươi cần gì phải làm đến nước này? Trường Thanh Xuyên than nhẹ một tiếng nói, bất kể là Vạn Pháp Tông, vẫn là Thất Võ Các, cũng hoặc là Chiến Thần Mang Ngai, thậm chí ngay cả Thái Tử Minh đều tuyệt đối không đơn giản, cùng bọn họ bất kỳ bên nào đối đầu, chính là vô cùng phiền toái. Nhưng ngươi lại cái này tiếp theo cái kia đối đầu, chưa từng chút nào có ý thu tay. Ngươi, đây là muốn khiêu chiến toàn bộ Đông Vực, cùng thiên hạ là địch. Phải, cũng không phải. Tiêu Phàm nhìn đến Trường Thanh Xuyên, đột nhiên cười một tiếng, sau đó mang theo một tia vô hình ý vị nói ra. Bất đồng mà nói, tại khác biệt nhân khẩu bên trong nói ra liền mang không có cùng ý. Những lời này nếu như đổi thành những người khác nói ra, sợ sẽ là tại thương hại, nhưng mà Tiêu Phàm lại biết Trường Thanh Xuyên cũng không ý đó, xác thực là đang lo lắng. Mà Tiêu Phàm cũng cùng Trường Thanh Xuyên cũng không quá lớn đồng thời xuất hiện, chẳng qua chỉ là tại Thiên Thụ Thành có duyên gặp mặt một lần mà thôi, căn bản không tính là có giao tình gì, nhưng Trường Thanh Xuyên lại phát hiện tại nói như vậy, kỳ thực là xuất phát từ bản thân phẩm cách rồi. Có vài người, chính là trời sinh phẩm cách cao khiết, nguyện ý lấy thiện ý của mình đối với đợi người khác, hiển nhiên, Trường Thanh Xuyên chính là người như vậy một trong. Có ý gì? Trường Thanh Xuyên sững sờ, có chút không giải thích nói. Sự tình phát triển đến bây giờ, không phải là ta cố ý đi chế tạo. Tiêu Phàm lắc đầu nói, ta cũng không phải những chuyện này chủ đạo người, càng không phải toàn bộ mâu thuẫn đản sinh người đề xuất. Phải. Trường Thanh Xuyên trầm mặc một chút, gật đầu nói. Tại Bác Nguyên địa giới chém giết chiến thần mang nhai đệ tử Dương Tu Long sự tình là bởi vì Dương Tu Long một cái nô bộc đoạt Tuyết Hồng binh khí, sau đó dẫn phát Tiêu Phàm xuất thủ. Tại Tây Nguyên địa giới Thiên Thụ Thành cùng lấy đồ tử Long cầm đầu Thái Tử Minh đối đầu, là đồ tử Long tự kiềm chế thân phận của mình, tiêu hành vô cùng. Rõ ràng tài lực không bằng, lại ngược lại muốn uy hiếp Tiêu Phàm chịu thua, cuối cùng lần nữa dẫn phát Tiêu Phàm xuất thủ. Tại Thiên Tương Đảo sự tình, chuyện ngọn nguồn kỳ thực khắp nơi đã rõ ràng, chính là Thiên Tương Đảo trên mọi người tranh đoạt vốn là vốn thuộc về Tiêu Phàm bảo vật, cho nên dẫn phát Tiêu Phàm vạn dặm truy sát. Mọi thứ, không phải là Tiêu Phàm đi trêu chọc, mà là không ngừng có người đi chạm vào Tiêu Phàm. Từ trình độ nào đó lại nói, Tiêu Phàm xem như người bị hại mới đúng. Lời nói mặc dù như thế không tồi. Trường Thanh Xuyên lại là mở miệng, nhẹ nói, chỉ là sự tình kỳ thực tại rất nhiều lúc có rất nhiều phương pháp tuyển chọn, không phải là nhất định phải lựa chọn chính diện mâu thuẫn kịch liệt, lùi một bước, chưa chắc đã không phải là trời cao biển rộng. Cho nên, đây mới là ta nói không phải vậy nguyên nhân. Tiêu Phàm cắt đứt Trường Thanh Xuyên, lại là cười một tiếng, nói ra. Ngươi! Trường Thanh Xuyên lần nữa sững sốt, tựa hồ có chút lý giải, nhưng không có triệt để lý giải, ngạc nhiên nói ra. Sự tình mặc dù không phải ta đưa tới. Nhưng mà kết quả lại là ta hy vọng thấy. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, ta chẳng qua là dẫn đường chuyện kết quả mà thôi. Nghe thấy Tiêu Phàm những lời này, Trường Thanh Xuyên triệt để sững sốt, đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch được Tiêu Phàm nói có phải thế không đến tuột cùng đại biểu có ý gì. Chiến thần mang nhai sự tình, thiên thụ thành sự tình, thiên tương đảo sự tình, xác thực không phải Tiêu Phàm nơi làm ra, nhưng mà Tiêu Phàm giết tứ phương, lại là cố ý hành động. Đơn giản lại nói là được, hôm nay cục diện là Tiêu Phàm nơi cố ý chế tạo ra. Ngươi, đến tột cùng muốn làm gì? Trường Thanh Xuyên đổi sắc mặt, bởi vì lúc này tối tăm trong đó có một cổ trực giác tại nói cho hắn biết, Tiêu Phàm đang mưu tính một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Mà chuyện này là như vậy kinh người, thế cho nên hiện tại mình chẳng qua là hơi cảm thấy được cũng cảm giác toàn thân lạnh cả người, kinh hoàng đến cơ hồ nghẹt thở. Biết rõ ta tại sao phải cùng ngươi nói nhiều như vậy sao? Tiêu Phàm lại không trả lời Trường Thanh Xuyên, mà là hỏi ngược lại nói ra. Nhưng không đợi Trường Thanh Xuyên trả lời cái gì, Tiêu Phàm liền mở miệng lần nữa, tự mình nói ra. Những tin tức này, kỳ thực ta tại thần sách phủ thời điểm đối với một người nói qua, đó là xem ở hắn chủ động lấy ra ta đồ cần phân thượng, cho nên ta sớm nói cho hắn, để cho hắn hậu bối sớm cảnh báo, miễn cho bị xui xẻo cuốn vào, sau đó bị nghiền ép hải cốt không còn. Tiêu Phàm mỉm cười nói, hôm nay ta cho ngươi biết chuyện này, cũng chỉ là xem ở ngươi vừa mới những cái kia lo âu lời nói phía trên. Ngươi cũng không tệ lắm, tối thiểu ta bây giờ nhìn ngươi vẫn tính thuận mắt, cho nên ta cũng không keo kiệt cho ngươi sinh cơ hội. Ngươi, Trường Thanh Xuyên muốn nói cái gì, nhưng không đợi hắn đem lời nói ra khỏi miệng liền bị Tiêu Phàm mạnh mẽ cắt đứt. Vô Ưu Sơn chuyến đi, nếu mà ngươi còn có thể sống đi ra mà nói, trở về nói cho Trường Thanh Sa Phong, để cho hắn canh kỹ Trường Thanh Thánh Địa, đợi tại Trường Thanh Thánh Địa Vạn Thanh Ao bên trong, đừng ló đầu. Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm bình tĩnh nói, Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến sau đó nơi đem chuyện sắp xảy ra, hắn Trường Thanh Sa Phong nhúng tay không nổi. Nếu như muốn Trường Thanh Thánh Địa tiếp tục tồn tại Đông Vực, không đến mức bị diệt tông, vậy cũng đừng ra đến tìm cái chết, ở một bên yên lặng nhìn đến liền được. Bo bo giữ mình, Trường Thanh Sa Phong năm đó đối nhân xử thế nguyên tắc chính là cái này, hôm nay sống nhiều năm như vậy, đừng càng sống càng trở về, đem cái nguyên tắc này quên. Dứt lời, Tiêu Phàm liền không cần phải nhiều lời nữa cái gì, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Trường Thanh Xuyên lúc này lên tiếng lần nữa, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng mà không biết vì sao, đầu của hắn chính là hiếm thấy có chút hò hét loạn cào cào, mấy lần há mồm, nhưng đều là không thể nói ra miệng cái gì. Ước chừng chỉ chốc lát sau. Tiêu Hình, ta sẽ như thật sự cho biết sư tổ ta, một câu không ít. Trường Thanh Xuyên rốt cuộc bình phục lại, sau đó mở miệng, chậm rãi nói nói, bất quá Tiêu Hình, xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi. Chỉ là. Còn Trường Thanh Xuyên lời còn chưa dứt, sau đó một cổ không được ngăn trở lực lượng đột nhiên hướng về hắn cuốn tới, sau đó còn không chờ hắn kịp phản ứng, đem hắn thoang cái đẩy tới bụi mở phong bên trên. Ly khai Tiêu Phàm và người khác chỗ ở Thu Nguyệt Phong. Nhìn đến phương xa Thu Nguyệt Phong bên trên, rõ ràng không muốn lại cùng mình nói tiếp Tiêu Phàm và người khác, Trường Thanh Xuyên triệt để bất đắc dĩ, sau đó lắc lắc đầu, rốt cuộc không nói gì nữa. Lục soát cầu đọc địa chỉ trang web. Chương 2266, 300 đại tông tề tụ. Lại lần nữa trở lại bụi mờ phong trên, Trường Thanh Xuyên lần nữa bị vây quanh, mà Trường Thanh Xuyên cũng là giống như không có phát sinh chuyện mới vừa rồi phổ thông. Lần nữa cùng bên cạnh hiểu rõ chi nhân cười nhạt đàm luận. Lãnh đạm cách đó không xa Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp các cái khác không ít thiên tiêu, và nhìn buồn phong trên không ít thế lực khắp nơi nhân vật thế hệ trước đều là nhìn đến Trường Thanh Xuyên, trong mắt đều có dị mang đang nhấp nháy. Vừa mới Trường Thanh Xuyên đột nhiên đi tới bụi mở phòng, gặp mặt Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm bởi vì yêu thích an tĩnh nguyên do, đã sớm thiết trí cắt đứt trận pháp, cho nên vừa mới Tiêu Phàm cùng Trường Thanh Xuyên nói chuyện những người khác cũng không nghe được. Không có ai biết rõ Tiêu Phàm cùng Trường Thanh Xuyên hai người đến tột cùng đều đàm luận cái gì. Chỉ là nhìn thấy, tựa hồ Tiêu Phàm cùng Trường Thanh Xuyên hai người nói chuyện cũng không phải rất vui vẻ. Nói tới cuối cùng Tiêu Phàm rõ ràng không muốn lại cùng Trường Thanh Xuyên tiếp tục đàm luận nữa. Sau đó không biết dùng cái thủ đoạn gì đem Trường Thanh Xuyên đẩy ra ngoài, đơn phương cắt đứt trò chuyện. Đối với hết thảy các thứ này, có người hiếu kỳ chẳng lẽ Trường Thanh Xuyên nhận thức Tiêu Phàm. Vì sao lại đột nhiên đi tìm Tiêu Phàm? Nhi hắn lại đi cùng Tiêu Phàm đàm cái gì? Có người chính là cười lạnh, Tiêu Phàm đã trêu chọc Vạn Pháp Tông, Chiến Thần Mang Ngai, Thất Võ Các, Thái Tử Minh Tứ Phương đại thế lực, hôm nay thậm chí ngay cả Trường Thanh Thánh địa mặt mũi của cũng không bán, quả thực không biết sống chết. Thời gian tiếp tục hướng phía trước đi. Tuy rằng còn có người không ngừng đến Vô Ưu Thành, nhưng mà Vô Ưu Thành bên trong tổng số người chính là tại giảm bớt. Không có lý do gì khác, quá nhiều người, kẻ thù tự nhiên gặp nhau, sau đó mâu thuẫn liền tự nhiên bộc phát. Có lẽ sơ kỳ còn có người có thể khắc chế, nhưng mà khắc chế 3 ngày, luôn có người khắc chế không đi xuống, sau đó không để ý Vô Ưu Sơn ngàn dặm trong phạm vi động thủ hậu quả, mất lý trí. Không sai biệt lắm mỗi canh giờ bên trong, Vô Ưu Thành bên trong đều muốn ít nhất chết vài người, ngoại trừ một số ít người là bị nhà mình kẻ thù tru diệt tại chỗ ra, những người còn lại đều là trên thân chảy huyết, sau đó bị Vô Ưu Sơn nơi trực tiếp hút khô máu tươi. Những người này ở đây trước khi chết trước mắt mới là hối hận không nên động thủ. nhưng lại là nói cái gì đã trễ rồi, chỉ có thể là ý thức triệt để lọt vào trong bóng tối. Lại là một ngày trôi qua. Mà tại đây đi qua một ngày bên trong, nhìn Buồn Phong cùng Bụi Mở Phong bên trên lại là không ngừng có đại tông đến. Toàn diện tính được, hết hạn đến đây ngày thứ tư mới thôi. Nam Nguyên địa giới trăm tông ngoại trừ một hai cái tông môn bởi vì từ trước đến giờ lánh đời tư tưởng, cũng chưa từng tại Thiên Tương đảo cùng Tiêu Phàm phát sinh qua mâu thuẫn chưa từng đến ra, khác toàn bộ tông môn toàn bộ đều đến. Tây Nguyên địa giới tông môn tổng cộng có hơn 600 cái, nhưng tới gần tương đối Vô Ưu Sơn tông môn chỉ có trăm mấy chục cái, cho nên đến tông môn cũng chỉ có trăm mấy chục cái. Những thứ khác hơn 500 cái tông môn bên trong, có 1/3 tông môn là đối với Vô Ưu Sơn liền không có hứng thú, cho nên cũng không có ý định đến trước, còn có 1/3 tông môn chính là cho rằng Vô Ưu Sơn nguy hiểm quá lớn, tới nơi này thuần túy là tìm chết. Không bằng không đến, sau cùng 1/3 tông môn kỳ thực đã lên đường, nhưng mà còn ở trên đường, thế gian không đủ, khoảng cách quá xa, cần nhiều thời gian hơn mới có thể đến đạt đến. Bắc Nguyên địa giới tông môn tổng cộng có hơn 700 cái, đi tới đại khái chỉ có cách Vô Ưu Sơn gần đây 60-70 cái, còn thừa lại tông môn chưa có tới nguyên nhân cùng Bắc Nguyên địa giới tông môn nguyên nhân tương tự, không có hứng thú, cho rằng không đáng, quá xa, còn ở trên đường. Cuối cùng còn có Đông Nguyên địa giới. Đông Nguyên địa giới là đông vực tứ đại địa giới trong đó lớn nhất một cái địa giới, tại Đông Nguyên địa giới tông môn khoảng chừng 1.500 nhà, dòng dã chiếm cứ đông vực 3.000 tông một nửa. Lần này bọn họ nơi đến tông môn số lượng ngược lại là ít nhất, chỉ là 30-40 cái mà thôi. Nguyên môn cũng là chưa từng phái người qua đây, không biết vì sao. Mà phải biết, ngày trước Vô Ưu Sơn nếu như xuất hiện thủy triều, nguyên môn là nhất định phải phái người trình diện, lần này lại chưa từng trình diện. Thậm chí ngay cả Đông Nguyên địa giới tông môn tới số lượng cũng là cực ít, khổng lồ như vậy tương phản, quả thực là để cho người nghi ngờ không thôi. Bất quá, trên thế giới vĩnh viễn không thiếu tin tức linh thông người, rất nhanh sẽ có người nói ra ở giữa nguyên nhân. Nghe nói nguyên môn gần đây thành công nghiên cứu ra một loại tên là Bổ Hồn Thiên Đan thần cấp đan phương, loại đan phương này có thể hoàn mỹ tu bổ sử dụng huyết độn chi thuật hậu quả. Có người mở miệng nói, cho nên để luyện chế ra Bổ Hồn Thiên Đan, toàn bộ nguyên môn từ trên xuống dưới đều đã lưu đủ lên. Nhưng lại nghe nói kia Bổ Hồn Thiên Đan tuy rằng thần kỳ, chỉ là đáng tiếc, nó cần dược liệu chính là cực kỳ thưa thớt cùng hiếm thấy, có một chút dược liệu là sinh trưởng ở tuyệt địa bên trong, bên ngoài căn bản không thấy được. Thậm chí có mấy vị mấu chốt dược liệu đều là sinh trưởng ở Táng Thần Thiên vực nơi sâu nhất trong đó. Cho nên nguyên môn hiện tại chính đang cử tông thăm dò Táng Thần Thiên vực nơi sâu nhất, khác Đông Nguyên địa giới tông môn cũng đều là tại thăm dò Đông Nguyên địa giới khác đại tiểu tuyệt địa, tất cả mọi người liên thủ cùng thu thập kia Bổ Hồn Thiên Đan phía trên nơi dược liệu cần thiết, chuẩn bị lượng lớn luyện chế. Bởi vì vì thế, toàn bộ Đông Nguyên địa giới cơ hồ tất cả tông môn đều đang bận rộn chuyện này, Vô Ưu Sơn dị động đến bọn hắn cũng không có cái tâm tư đó đi quản. Tới chỗ này 30-40 cái tông môn đều là tại Bổ Hồn Thiên Đan bên trên không lấy được chỗ tốt gì tông môn, bất đắc dĩ chỉ có thể vứt bỏ, sau đó tới Vô Ưu Sơn tìm kiếm cơ duyên. Thiệt hay giả? Nghe được những lời này, rất nhiều người đều là kinh hô lên. Sử dụng huyết độn chi thuật hậu quả ai đều biết, cư nhiên có đan phương có thể hoàn mỹ tu bổ hậu quả, kia cũng không trách được toàn bộ Đông Nguyên địa giới tất cả mọi người đều kinh động tới, liền Vô Ưu Sơn dị động cũng không quá quan tâm. Tông môn nào không có bởi vì sử dụng huyết độn chi thuật mà dẫn đến thực lực và tuổi thọ tất cả đều bị vô pháp tu bổ hậu quả đệ tử hòa trưởng lão, ngay cả lão tổ tông cấp bậc đích nhân vật. Bổ Hồn Thiên Đan vừa ra, có thể khôi phục thực lực của bọn họ cùng tuổi thọ, vậy đối với tông môn thực lực đề thăng chính là kinh khủng thật lớn. Quan hệ đến tông môn phát triển tiền đồ, thậm chí hoàn toàn có thể nói là tông môn sinh tử tiền đồ, cũng chỉ chẳng trách Đông Nguyên địa giới các đại tông môn không quan tâm Vô Ưu Sơn dị động. Đáng tiếc, chúng ta bây giờ tại Vô Ưu Sơn, cho dù là lúc này ly khai Vô Ưu Sơn, chạy tới Đông Nguyên địa giới cũng là không còn kịp rồi. Có người thở dài nói ra, thanh âm trong đó tất cả đều là bất đắc dĩ chi ý, chỉ có thể chờ đến Vô Ưu Sơn sự tình kết thúc lại đi Đông Nguyên địa giới. Như đan dược này, thiên hạ ai đều cần. Nguyên môn cho dù là Hạ Châu đệ nhất tông, nhưng đối mặt tất cả mọi người tiếng hô, hẳn sẽ đem lấy ra. Vậy ai biết được? Vô Ưu Thành bên trong tiếng nghị luận không ngừng, nhìn Buồn Phong cùng Bụi Mở Phong bên trên liên quan tới Bổ Hồn Thiên Đan nghị luận cũng chưa từng dừng lại. Hơn nữa so sánh với những người khác, bọn họ biết nội tình càng nhiều. Thậm chí kỳ thực bọn họ đã cùng Nguyên môn bắt đầu ở thương lượng làm sao đến lúc Nguyên môn thu thập đủ đầy đủ dữ liệu, sau đó thành công lượng lớn luyện chế ra Bổ Hồn Thiên Đan sau đó. Bọn họ làm sao cùng nguyên môn tiến hành giao dịch Bổ Hồn Thiên Đan rồi. Trước tiên định một tiểu mục tiêu, ví dụ như một giây nhớ kỹ, sách khách cư. Chương 2267, hàng ngàn thiên kiêu tụ tập. Bụi Mở Phong bên trên. Tụ tập các đại tông thiên kiêu đã tiếp gần hơn ngàn người. Tới chỗ này đại tông đã có 300 số lượng, mỗi một tông ngoại trừ đương thời tông con, tôn nữ ra, còn có không thấy được so sánh tông con, tôn nữ yếu mấy phần nhân vật thiên tiêu, bọn họ cũng có thể leo lên Bùi Mở Phong bên trên. Hơn nữa trừ chỗ đó ra, tại Bùi Mở Phong chỗ sơn núi, còn có nhiều hơn các đại tông tuổi trẻ xuất chúng nhân vật, số lượng lấy vạn tính toán. Ngược lại không phải nói thiên kiêu hai chữ này không đáng giá, mà là đông vực quá nhiều người, lấy hàng tỷ vì cơ bản nhất tính toán đơn vị. Địa cầu thế giới 60-70 trăm triệu nhân khẩu, nhìn như rất nhiều, trên thực tế ở chính giữa đế giới tại đây, căn bản là một giọt nước trong đại dương mà thôi, không tầm thường chút nào. Nếu như có một ngày cầu thế giới tất cả mọi người tập thể xuyên qua, đi tới trung ương đế giới, cũng tuyệt đối sẽ không dẫn tới hoành động, chỉ có thể không có chút rung động nào, căn bản sẽ không để cho người khác để ý nhiều cái gì. Mà tại kinh khủng như vậy số người cơ sở phía dưới, nhớ muốn hạng người gì mới không có. Thiên tiêu, thật sự là quá quá nhiều. Cho nên mới nói, ở chính giữa đế giới cái gì đều thiếu, duy chỉ có nhân tài không thiếu. Muốn ở chính giữa đế giới chân chính xuất đầu, đặt chân lên đỉnh cao nhất, nhìn xuống chúng sinh, người đối mặt không phải một cái hai cái cùng tài nghệ đối thủ cạnh tranh, càng không phải một vạn hai vạn cùng tài nghệ đối thủ cạnh tranh, còn không phải một ước hai ước cái cùng tài nghệ đối thủ cạnh tranh, mà là mấy tỷ tỷ. Mấy trăm tỷ tỷ ngay cả mấy ngàn vạn ức thậm chí nhiều hơn, nhiều đến ngươi căn bản là không có cách suy nghĩ như sẽ là một cái như thế con số khủng bố số lượng cùng tài nghệ đối. Thủ cạnh tranh. Cái này còn không dám đi tính toán những cái kia số lượng càng nhiều hơn, mặc dù so sánh lại ngươi là hậu, nhưng lại vô thời vô khắc không còn ngựa không ngừng vó đuổi theo, chỉ cần ngươi hơi có lười biếng, liền sẽ lập tức bị đuổi kịp, ngay cả vượt qua đối thủ cạnh tranh. Và, những cái kia đã siêu việt ngươi, đem ngươi nghiền ép tại dưới bàn chân. Ngươi cũng đang ra sức đuổi theo, cố gắng để cho mình đuổi theo người khác bước chân, không đến mức bị rơi quá xa vô số mục tiêu đối tượng. Nhiều người, nhiều đến không thể đếm hết. Đối thủ cạnh tranh, cũng là nhiều đến không thể đếm hết. Đây, chính là trung ương đế giới mỗi một người đạp vào con đường tu luyện sau đó phải đối mặt nghiêm nghị hiện trạng. Mỗi một cái có thể từ chúng sinh nơi nơi trong đó nơi lan truyền ra người, nhận được vô số người ngửa mặt trông lên cùng hâm mộ đồng thời, người khác kỳ thực cũng không cách nào tưởng tượng ra được. Bọn họ vì thế bỏ ra lớn dường nào đại giới. Đồng thời, từ góc độ này cũng đủ để có thể thấy Tiêu Phàm năm đó quật khởi là như thế một cái vô cùng gian nan, cũng vô cùng truyền kỳ lịch sử. Nhất giới bạch thân, không có thân phận, không bối cảnh, kiết nhiên một người, thậm chí tại chọn trong đó đế giới ngay cả một huyết mạch tương liên, có thể xuất thủ giúp hắn một chút thân nhân cũng không có, là chân chân chính chính cô độc mở mịt. Đối mặt sau lưng thật lớn tuyệt vọng, hắc ám, tử vong, cô độc, chỉ có hao hết trong thân thể mỗi một phần tiềm lực, sau đó tại cực tận thống khổ và trong bóng tối, chết cũng không thả vứt bỏ, đạp tan vỡ cốt đầu cùng không ngừng chảy máu thân thể, từng bước một tiến về phía trước, từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại. Ma quốc năm đó có thể lấy thành lập bất quá ngàn năm phong thái, lại có thể lực kháng các quốc gia khác, ngang áp chư thiên, gần như vô địch, kỳ thực dựa vào cơ hồ tất cả đều là Tiêu Phàm sức mạnh của một người. Là Tiêu Phàm là ma quốc tìm tới vô số chí bảo. Là ma quốc sừng sững đỉnh phong gầy dựng kiên không có thể phá vật chất cơ sở. Là Tiêu Phàm vô địch trải qua khích lệ tất cả ma quốc chi người, để cho toàn bộ ma quốc chi người đem Tiêu Phàm tôn sùng là thần thoại tín ngưỡng, vô số người lấy Tiêu Phàm vì hạch tâm, ngưng kết thành một sợi thừng. Cho dù đến tận bây giờ, tất cả ma quốc người cũ, cách không biết bao nhiêu thay ma quốc hậu duệ vẫn đem ma quốc coi là trong lòng chí cao thánh địa, vì đó nguyện ý bỏ ra mọi thứ mà cố gắng phấn đấu, cũng chính bởi vì trong lòng bọn họ chưa hề chết đi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ở đây, ma quốc liền vĩnh tồn hậu thế, Tiêu Phàm không ở, ma quốc tất nhiên hỗn loạn lay động. Lúc này, trong đám người, Ôn Nhã cùng vây quanh tại bên cạnh mình các đại tông thiên kiêu khéo cười tươi đẹp làm sao, thấp giọng đàm tiếu. Hôm qua trạng vạng tối, Ôn Nhã cũng là rốt cuộc chạy tới nơi này. Thân là Tây Nguyên địa giới thế hệ trẻ cao cấp nhất chi nhân, và Đông vực thế hệ trẻ thập đại mỹ nữ một trong hai cái này chói mắt nhất hai tầng thân phận, cho nên Ôn Nhã đến, cũng là đưa đến không ít đại tông thiên kiêu rối rít vây quanh qua đây. Cùng với trò chuyện, giống như chúng tinh cùng nguyện. Chỉ là, tuy rằng Ôn Nhã đang cùng những người bên cạnh đàm tiếu, nhưng mà nàng lại lòng có chút không yên, không ngừng đem ánh mắt xéo qua quét về phía trước Thu Nguyệt Phong trên Tiêu Phàm trên thân. Mấy ngày lúc trước, chính mắt hơn nữa khoảng cách gần mắt thấy, Phong Diệp Thành bầu trời Tiêu Phàm ngay trước mọi người lánh khóc xóa bỏ hoa lộng ảnh cùng Hàn Lượng tiên người cảnh tượng thật sự là quá mức trùng kích cùng kinh người, để cho nàng cho tới bây giờ đều là chưa có hoàn toàn bình phục lại. Cho nên lúc này khi nàng lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Phàm sau đó, nàng đối với Tiêu Phàm là sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đây, đến tột cùng là một cái người thế nào? Công khai cùng Đông vực chư phương đại thế lực là địch, biết rõ mình như cùng ở tại sắc nhọn trên đao, phía dưới chính là cắn người khác vượt sâu vạn trượng, chỉ cần rơi vào chính là hài cốt không còn, nhưng hắn lại đi không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi, có chỉ là bình thường. Hơn nữa loại kia bình thường còn không phải bình thường bình thường. Giống như mọi thứ người và sự việc đối với hắn mà nói đều căn bản không có vấn đề phổ thông, hắn giống như một cái không có chút nào bất kỳ quan hệ gì xa lạ khách qua đường phổ thông, bình thường vô cùng nhìn đến bốn phía phát sinh mọi thứ. Cho nên, đây tột cùng là một cái người thế nào? Lại rốt cuộc có gì dạng phấn khích có thể như vậy phong khinh vân đạm, không thèm để ý bất kỳ mọi thứ. Ôn Nhã cô nương. Nhìn thấy Ôn Nhã càng ngày càng ngây người, một bên Đồ Tử Long mở miệng, cười nói. Đồ Tử Long, sẽ không xa lạ, tại Thiên Thụ Thành thời điểm, hắn cực kỳ phách lối, bởi vì đấu giá ba cái tham gia Tam Đại Vực Thiên Tiêu chung kết vị trí tư cách cùng Tiêu Phàm phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng bị lấy hết làm đục, mất mặt vứt xuống toàn bộ Đông Vực. Lần này, hắn và ngay trước mọi người toàn bộ bị Tiêu Phàm ngay trước mọi người lấy hết Thái tử Minh Chi nhân đều tới. Bồi công tử. Ôn Nhã lúc này tỉnh ngộ lại, sau đó hướng về phía Đồ Tử Long khẽ mỉm cười, thanh âm êm dịu, gật đầu nói, xin lỗi, là ta thất thần rồi. Đồ Tử Long là Thái tử Minh người, nhưng sau lưng của hắn càng đứng là Đông Vực xếp hạng thứ ba đại tông, Ngọc Tình Thánh Địa, cha chính là Ngọc Tình Thánh Chủ, hắn là con trai độc nhất. Cho nên cho dù Đồ Tử Long chỉ là một cái hoàn khố chi tử, tu vi không cao, nhưng mặc kệ đi tới chỗ nào đi, đảm nhiệm ai cũng không dám khinh thường hắn phân nửa, tất cả đều khách khí. Ôn Nhã là một cái tương đương có dã tâm nữ tử, tuy rằng nàng và tất cả mọi người đều biết rõ Đồ Tử Long một mực đang theo đuổi Nam Vi, nhưng mà hoàn khố chi tử cũng cuối cùng là hoàn khố chi tử, đối với no mỹ nữ của hắn, Đồ Tử Long cũng không từ bỏ. Ôn Nhã là Đông Vực thập đại mỹ nữ một trong, Đồ Tử Long tự nhiên bu lại. Đối với người như vậy, Ôn Nhã cũng không hề có ý định cự tuyệt, ngược lại là có ý kết giao, trong tâm hữu dụng tự thân mị lực để cho Đồ Tử Long cho mình sử dụng nghĩ môn pháp. Chương 2268, tranh chấp. Ôn Nhã cô nương mới vừa rồi là nhìn kia Tiêu Phàm. Đồ Tử Long bên người một cái thái tử minh nữ tử tâm tư nhạy cảm thấy được Ôn Nhã khỏe mắt liếc qua phương hướng, nhất thời mở miệng nói. Phải. Bị người nhìn thấu tiểu tâm tư, Ôn Nhã thật cũng không ngượng ngùng gì, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn vòng quanh tứ phương rồi một cái, sau đó thanh âm trong đó lộ ra một vẻ có dụng ý khác ý vị, mở miệng nói. Mấy ngày trước đây kia Tiêu Phàm tại Phong Diệp Thành bầu trời ngay trước mọi người đánh chết Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Lượng Tiên người thời điểm, ta ngay tại Phong Diệp Thành bên trong, hơn nữa là khoảng cách gần quan sát, ít ỏi thua kém đích thân trải qua. Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Lượng Tiên người chết quả thực là để cho ta có chút chấn động, bởi vì cho dù là ta đối đầu hai người bọn họ cũng không có 100% nắm chắc tất thắng, nhưng bọn hắn lại bị Tiêu Phàm cơ hồ trong nháy mắt liền đánh chết tại chỗ, phảng phất không có chút nào phản kháng chi lực. Chuyện này để cho ta không khỏi nhớ lại một năm trước nguyên tử xuất thủ tuyệt thế tư thế vai hùng cùng vô địch thái độ, cho nên. Ôn Nhã vừa cười một tiếng, không có tiếp tục nói nữa. Nghe thầy Ôn Nhã thanh âm, chính xác lại nói hẳn đúng là Ôn Nhã trong miệng nguyên tử hai chữ, giống như mang theo một loại nào đó chấn nhiếp nhân tâm ma lực kỳ dị phổ thông. Toàn bộ bụi mở phong tại lúc này tựa hồ cũng là có nhiều chút yên tĩnh lại, ánh mắt của rất nhiều người đều là rối rít nhìn sang. Kỳ thực tại bực này sau khi Vô Ưu Sơn dị động 3-4 ngày bên trong. Rảnh rỗi đến nhàm chán trong lúc, các đại tông thiên kiêu lúc không có ai nơi thảo luận tiêu một ít chuyện chỉ có ba cái. Cái thứ nhất là trước mặt Vô Ưu Sơn dị động sự tình, mọi người riêng mình tông môn đối với Vô Ưu Sơn đều có nghiên cứu, tại đây lẫn nhau trao đổi tin tức, thảo luận Vô Ưu Sơn một ít bí ẩn. Cái thứ nhì chính là bổ hồn thiên đan sự tình rồi, nếu mà không phải Vô Ưu Sơn dị động, như vậy lúc này tất cả mọi người sợ rằng đều sẽ hướng đông nguyên địa giới mà đi, căn bản sẽ không đi tới nơi này. Một chuyện cuối cùng chính là liên quan tới Tiêu Phàm, đặc biệt là Tiêu Phàm lai lịch và thực lực vấn đề. Nhưng bụi mở phong trên tụ tập đều là người trẻ tuổi, trước hai chuyện kỳ thực nói thật cùng quan hệ bọn hắn cũng không lớn, bởi vì đó là nhìn buồn phong bên trên các vị đại tông nhân vật thế hệ trước nơi phải cân nhắc sự tình, bọn họ không xen tay vào được, cũng không phải là nhiều môn quan tâm. Duy chỉ có đây chuyện thứ ba, thân là bạn cùng lứa tuổi Tiêu Phàm lai lịch, đặc biệt là thực lực vấn đề, hơn nữa chỉ để bọn hắn vì đó chú ý cùng kịch liệt nghị luận. Một cái cùng bọn họ không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi, đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bước lên ở tại có thể cùng nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường Không, Tiễn Vô Dạ và người khác nơi cũng liệt vào, cần bọn họ đi mức ngưỡng vọng, bọn họ, ai chịu phục. Kinh nghi, ghen tị, địch ý, hiếu kỳ, rồi giao tại trong lòng mỗi một người, tự nhiên cũng chỉ để bọn hắn vì đó thảo luận không ngừng. Bất quá phải. Tiêu Phàm dù sao đắc tội Vạn Pháp Tông, Thất Võ Các, Chiến Thần Mang Ngai, Thái Tử Minh Tứ Phương Người. Liên tục bẻ đi bọn họ tứ phương mặt mũi, cho nên để Vạn Pháp Tông tứ phương mặt mũi cân nhắc, bọn họ thảo luận Tiêu Phàm thời điểm đều là hạ thấp giọng, lúc không có ai lặng lẽ nghị luận, không dám quá mức lớn tiếng. Mà giờ khắc này, Ôn Nhã trong lúc vô tình ngay trước mọi người vạch trần câu chuyện này, dùng nguyên tử hai chữ để cho tất cả mọi người đồng loạt nhìn chăm chú, nhất thời sẽ để cho bụi mờ phong trên bầu không khí bắt đầu trở nên có chút không giống lên rồi. Cách đó không xa, Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Trường Thanh Xuyên chờ ánh mắt của người cũng đều là nhìn lại. Bất đồng chính là, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhãn bên trong kiệt ngạo vẫn, không phải đối với Ôn Nhã, mà là đối với tất cả mọi người, Trường Thanh Xuyên vẫn ánh mắt bình thản. Mục Duyên Bình cùng Tư Không Nghiệp đều là sắc mặt có chút không vui lên rồi, thần sắc lạnh lùng. Mục Duyên Bình đại biểu Thái Tử Minh, Tư Không Nghiệp đại biểu Thất Võ Các, bọn họ đều hận không được mau sớm chém giết Tiêu Phàm, nhưng bây giờ Tiêu Phàm lại bị sùng bái, đây để bọn hắn làm sao có thể đủ cao hứng. Các đại tông thiên kiêu cố kỵ như trước là chính xác, cũng chính là Ôn Nhã thân phận đặc thù, cho nên bọn họ mới không có tại chỗ phát tác, bằng không, chỉ sợ sẽ có người phải xui xẻo. Không khí, đọc lại mấy hơi thở thời gian. Chỉ là cuồng đồ mà thôi, làm sao có thể đủ cùng Vô Dạ so sánh. Mục Duyên Bình ngồi ở chỗ đó, trong tay vướt vướt một cái trong suốt thấu lượng tỷ yên hồ, toàn thân trường bảo màu xanh nhạt nhẹ nhàng đong đưa, nhàn nhạt mở miệng nói, phá vỡ trong không khí yên lặng cùng nghẹt thở chi ý, Vô Dạ muốn giết hắn, bất quá giơ tay lên chuyện giữa mà thôi, đem hắn cùng Vô Dạ so sánh, hắc, quả thực cực kỳ buồn cười. Không tồi. Thân là Yến Vô Dạ trợ thủ đắc lực, đồng thời cũng là Thái tử Minh ba vị phó minh chủ Mục Duyên Bình mở miệng. Các thái tử minh chi nhân cũng đều là rối rít mở miệng, tất cả đều liên tục cười lạnh lên, vậy Tiêu Phàm đến tột cùng có tài đức gì có thể cùng chúng ta Hiến Minh chủ đánh đồng với nhau. Coi như là muốn trên mặt dắt vàng, chỉ bằng hắn, cũng xứng. Cái này Tiêu Phàm, thực lực xác thực không tầm thường, nhưng nếu là nói muốn cùng Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường Không, Hiến Vô Dạ và chúng ta Thất Võ Các Nguyệt Thanh Tử mấy người cũng liệt vào, hắn, còn chưa đủ. Tư Không Nghiệp lúc này cũng là mở miệng, lời nói không nhiều. Nhưng thanh âm lại tương đối lạnh lùng. Ha, chờ chúng ta Vạn Tuyệt Tiên sư huynh xuất quan, tại chỗ liền có thể một tay tiêu diệt kia Tiêu Phàm. Mấy cái chiến thần mang nhai đệ tử lúc này cũng là mở miệng, cười lạnh nói, muốn cùng chúng ta sư huynh Vạn Tuyệt Tiên cũng liệt vào, hán, đủ tư cách đó sao? Lần này đến chiến thần mang nhai đệ tử vốn là khoảng chừng hơn 100 người, nhưng mà hôm qua thời điểm trong bọn họ phần lớn người đột nhiên rời đi, tựa hồ là có người nào muốn đi nghênh đón. Chỉ để lại mấy cái bối phận thấp nhất chiến thần mang nhai đệ tử ở chỗ này ở lại giữ. Lúc này nhìn thấy tất cả mọi người công khai nghị luận Tiêu Phàm, mấy cái này chiến thần mang nhai đệ tử cũng là không chút khách khí mở miệng, cho thấy lập trường của mình. Nghe đến từ Thái tử Minh, Thất Võ Các, chiến thần mang nhai tam phương thanh âm của, các đại tông thiên tiêu tuy rằng từng cái tất cả đều thần sắc dị động, nhưng thủy chung đều là không có ai mở miệng tiếp lời cái gì, bởi vì bọn hắn cũng không muốn tiếp xúc cái kia rủi ro. Bất quá cũng tiểu vào lúc này, một đạo tràn đầy bướng bỉnh thanh âm vang dội truyền vào tất cả mọi người trong thai. Các ngươi căm thủ kia Tiêu Phàm quy căm thủ Tiêu Phàm, nhưng miệt thị như vậy nhất định chính là tự cao tự đại. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không để ý tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt, càng căn bản không quản Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp đám người khó xem sắc mặt, kiệt ngạo một mảnh nói, thiên tương đảo bên trên, Tiêu Phàm ngay trước mọi người xóa bỏ mấy vạn người, tại đây mấy vạn người bên trong, âm nặng cảnh giới tồn tại không có 1000 cũng có 800. Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường Không, Yến Vô Dạ và Nguyệt Thanh Tử đồng dạng chẳng qua chỉ là âm nặng cảnh giới mà thôi, bọn họ chỉ sợ cũng không dám nói có thể làm đến bước này, các ngươi lại từ đâu tới phấn khích nói Tiêu Phàm không đủ để cùng Nguyên Tử đám người cũng bày ra. Tất cả mọi người tất cả đều nhìn về phía Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp và người khác dĩ nhiên là sắc mặt rũ phát khó coi, tái mét một phiến, nhưng người nhiều hơn đều có nhiều chút nhức đầu. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cái người này nói thế đó đi. Có khuyết điểm, ngạo khí vô cùng, tiêu căng khó thuần, ai cũng không phục, nhất định chính là một cái gai đầu, nhưng mà cũng có ưu điểm, chính là trong ánh mắt không cho phép một chút cát, một chính là một, hai chính là hai, sẽ không biến thành ba. Thứ người như vậy khuyết điểm cũng không cần nói, để cho người căn bản không thích. Về phần ưu điểm, nói cho dễ nghe là ưu điểm, nhưng kỳ thật rất nhiều lúc cũng là khuyết điểm, để cho người đồng dạng là xa lánh. Cho nên toàn diện tính được, kỳ thực tại đông vực thế hệ trẻ bên trong. Cái vốn không có mấy người nguyện ý tiếp cận cùng yêu thích Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương từ trước đến giờ cũng đều là một người cô đơn, độc lai độc vãng, ai cũng mặc xác. Có thể không thích thì không thích, đối mặt Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đau đầu, ai cũng hết cách rồi, chỉ có thể là nắn lỗ mũi chịu đựng. Bởi vì ngươi nếu là dám đối với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương động tay, thậm chí chẳng qua là lời nói nhiều nặng mấy phần mà thôi. Ha ha, trời biết Kim Sĩ thế ra làm sao xù lông. Đặc biệt là cái kia Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tổ phụ Kim Lăng, toàn bộ đông vực người nào không biết hắn cháu trai chính là chịu không nổi một chút ủy khuất. Dám để cho cháu ta bị ủy khuất, mặc kệ kích thước, ta liền giết cả nhà ngươi. Đây là Kim Lăng đã từng tuyên bố tứ phương thanh âm. Cho nên bây giờ, cho dù Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đương chúng châm chọc Mộc Duyên Bình, Tư Không Nghiệp, dẫm đạp mặt mũi của bọn hắn, lại cũng không có người dám nói thêm cái gì, liền Mộc Duyên Bình, Tư Không Nghiệp cũng chỉ là răng cắn chặt, toàn thân tức giận cho dù là phát run, cũng không có ngay đầu tiên nổi giận làm khó dễ. Chương 2269, Yến Vô Dạ cường đại. Đối mặt Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không hợp thời mở miệng, ước chừng qua gần 10 hơi thở thời gian, mới có người mở miệng. Tiểu Bằng Vương. Mộc Duyên Bình mở miệng, chậm rãi nói, ngươi có lẽ không rõ, ngay tại 10 ngày lúc trước, chúng ta Thái tử Minh Minh chủ Yến Vô Dạ cùng 10 vị dương trọng cảnh giới tử tù tiến hành một đợt bí mật quyết đấu. Tỷ thí quy tắc rất đơn giản, nếu như kia 10 vị dương trọng cảnh giới tử tù có thể giết chết Yến Vô Dạ, như vậy hắn lấy được phong thích, đã từng mọi thứ xử phạt đều được tha thứ, không nhắc chuyện cũ, ngược lại, đại giới chính là tử vong. Đại chiến tiến hành dòng dã 3 canh giờ, cuối cùng chỉ là âm nặng cảnh giới tột cùng Yến Vô Dạ thành công chạm dụng đây 10 cái dương trọng cảnh giới tử tù đầu lâu, nhuốm máu đi ra tử vong giác đấu lồng. Rào. Nghe thấy Mộc Duyên Bình chính là lời nói, trong nháy mắt, toàn bộ đuổi mở phong một mảnh xôn xao, liền nhìn buồn phong trên đều có rất nhiều nhân vật thế hệ trước nhìn lại, đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh một phiến, trong đó cũng là có khó che giấu vẻ hoảng sợ lộ ra. Đông vực 3000 tông, thành tông điều kiện căn bản một trong chính là muốn có một vị dương trọng cảnh giới tồn tại với tư cách đỉnh phong trong phòng, trấn áp tứ phương. Nhưng chỉ có top 100 tông môn mới có thể một mực có nguyên cảnh tồn tại. Những thứ khác 2,900 tông môn tất cả đều chỉ có thể lấy dương trọng cảnh giới là cuối cùng nội tình. Sự khác biệt chỉ ở tại dương trọng cảnh giới số lượng bao nhiêu, và cảnh giới cao thấp mà thôi. Đương nhiên, đại tông dù sao cũng là đại tông, cho dù là đông vực xếp hạng thứ 3000 tên vị trí cuối cùng đại tông, nó bên trong tông dương trọng cảnh giới tồn tại chỉ thiếu đều có 2-3 cái hơn, tuyệt đối sẽ không nói chỉ có chỉ là một cái. Hôm nay Yến Vô Dạ có thể trực tiếp giết chết dòng dã 10 cái dương trọng cảnh giới tồn tại. Kia nói cách khác là được, Yến Vô Dạ chỉ dựa vào bản thân một người liền có thể hủy diệt mất bài danh tương đối kháo hậu kia trăm cái đại tông chúng bất kỳ một cái nào. Sức chiến đấu cỡ này, M tuyệt đối là chấn động kinh người cấp bậc. Cho nên lúc này, khi Mộc Duyên Bình chính là lời nói rơi xuống sau đó, toàn bộ đuổi mở phong, và nhìn buồn phong và lưỡng phong dưới đám người tất cả đều hô hấp giống như nghẹt thở, mỗi mắt của một người bên trong tất cả đều là vô cùng mãnh liệt vẻ hoảng sợ, sau đó rồi rít lọt vào kịch liệt tiếng nghị luận trong đó. Lấy âm nặng cảnh giới đỉnh phong chạm dương trọng cảnh giới, hơn nữa một giết chính là 10 cái. Có tiếng người phát run, đây, làm sao có thể? Dương trọng cảnh giới, đây chính là dương trọng cảnh giới, có thể trở thành nhất tông nội tình dương trọng cảnh giới A. Lại có người mở miệng, thân thể không nhịn được run rẩy, trong miệng dứt khoát là vô cùng kinh hãi la lên. Chiến thần mang ngai đệ tử Dương Tu Long đã từng đáng tự hào nhất sự tình chính là lấy âm nặng cảnh giới đỉnh phong giết chết một vị đại tông dương trọng cảnh giới tồn tại. Sau đó đưa đến cái kia đại tông vì đó kịch liệt hỗn loạn, suýt chút nữa vì đó diệt tông. Có người tự mình lẩm bẩm nói ra, giống như mớ, lúc ấy toàn bộ đông vực cũng vì đó kinh động, rất nhiều người đều nói đây quả thực là kinh thế hai tụ. Nhưng nếu là cùng Yến Vô Dạ hôm nay chiến tích so với, vậy liền căn bản không đáng giá nhắc tới cái gì. Dương Tu Long năm đó chém giết cái kia dương trọng cảnh giới tồn tại kỳ thực đã lao hủ không chịu nổi, thân thể cực kỳ suy yếu, còn dư lại thời gian không nhiều, chiến lực càng là cơ hồ giảm xuống thấp nhất. Hơn nữa Dương Tu Long vẫn là tập kích, tiến hành lén ám sát, như thế, mới may mắn thành công. Sau chuyện này, Dương Tu Long toàn thân cơ hồ đều phải bị đánh nát, đặc biệt là cái kia dương trọng cảnh giới tồn tại trước khi chết tuyệt vọng một đòn. Nếu mà không phải Trầm Hoàng Đại Nhân xuất thủ, Dương Tu Long cho dù thành công ám sát cái kia dương trọng cảnh giới tồn tại, bản thân cũng chắc chắn phải chết, tuyệt đối không thể còn sống. Nhưng bây giờ, Yến Vô Dạ chính là chính diện cùng dương trọng cảnh giới tích chữ đang chém giết lẫn nhau, số lượng càng là cao đến 10 cái. Mỗi một cái dương trọng cảnh giới tử tù đều tất nhiên đem hết toàn lực, thực lực sẽ buộc phát đến trạng thái đỉnh phong. Kết quả, Yến Vô Dạ chỉ dùng 3 canh giờ liền giết chết tất cả mọi người bọn họ, quả thực là đáng sợ. Đáng sợ cực kỳ. Vô số người tất cả đều đối với cái này tự lẩm bẩm người lời nói rất chấp nhận. 10 cái dương trọng cảnh giới tử tù. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nghe được Mộc Duyên Bình những lời này sau đó, cũng là không nhịn được mặt liền biến sắc, trên mặt kiệt ngạo chi sắc không tự chủ thu liễm mấy phần. Mộc Duyên Bình vì Hoa Dương Thế Gia Thế Tử, Hoa Dương Thế Gia vì bài danh thứ 11 Đại Tông, cho nên lấy Mộc Duyên Bình thân phận và địa vị, bình thường đều sẽ không tùy ý mở miệng nói cái gì, mà chỉ cần mở miệng, cũng sẽ không nói bừa. Càng không nói đến là trọng đại như vậy sự tình, sớm muộn phải truyền khắp tứ phương, Mộc Duyên Bình nếu như nói dối, vậy tương lai không chỉ danh tiếng của hắn bị tổn thương, ngay tiếp theo Hoa Dương Thế Gia, Yến Vô Dạ đều sẽ nhận được vô số người trong bóng tối châm chọc. Cho nên, Không hề nghi ngờ Mộc Duyên Bình nói những chuyện này là thật, Yến Vô Dạ đã đáng sợ đến nơi này bộ dáng một mức. Ta lời nói vẫn chưa nói xong. Nhìn thấy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương có chút trầm mặt xuống, Mộc Duyên Bình khỏe miệng nhất thời vung lên một nụ cười, mở miệng nói, chàng đại chiến kia, Yến Vô Dạ cũng không sử dụng trên người của hắn đảm nhiệm bảo vật gì, là một thân một mình bước vào tử vong giác đấu lồng trong đó. Đương nhiên, kia 10 cái dương trọng cảnh giới tồn tại tử tù đồng dạng là một thân một mình, không mang theo đảm nhiệm bảo vật gì, song phương chỉ có đồng dạng chất liệu bất đồng binh khí mà thôi. Còn nữa, kia 10 cái dương trọng cảnh giới tồn tại tử tù đang bước vào tử vong giác đấu lồng lúc trước đều là đã chiếm được tốt nhất tu bổ, thân thể trạng thái nằm ở hoàn mỹ, không tồn tại bất luận cái gì ám thương đưa đến thực lực bị tổn thương trạng thái. Đồng thời, bọn họ 10 người có 2 người là sinh đôi, có 3 người là nhiều năm sư huynh đệ, có 4 người là huynh đệ ruột thịt tỉ muội, không tồn tại nói không có phối hợp, mỗi người làm công. Ngoài ra còn có người cuối cùng, chính là dương trọng trung kỳ cảnh giới, hơn nữa từng tại đông vực trong đó còn khá có danh tiếng, chính là quỷ thủ Lưu Bân. Bốn phía, tĩnh lặng im lặng, sạch châm có thể nghe. Mục Duyên Bình càng nói, bốn phía thì càng tĩnh lặng, nói xong lời cuối cùng, đặc biệt là nghe thấy quỷ thủ Lưu Bân bốn chữ, bụi mờ phong bên trên lớn bao nhiêu tông thiên kiêu trong mắt quang mang đều là triệt để lọt vào tuyệt vọng cùng cay đắng trong đó. Không đuổi kịp, đời này chỉ sợ là đều không đuổi kịp. Quỷ thủ Lưu Bân, đây là một cái tại 100 năm lúc trước một lần tự tay hủy diệt đi một cái đại tông ngon nhân. Quỷ thủ Lưu Bân chính là tán tu, mà có thể lấy tán tu chi thân đi tới dương trọng cảnh giới tồn tại, đủ thấy hắn bất phàm cỡ nào, tại tán tu bên trong, hoặc có lẽ là tại đông vực tất cả dương trọng cảnh giới tích trữ ở trong đó, quỷ thủ Lưu Bân đều tuyệt đối xem như nhất phương nhân vật. Về phần bị tiêu diệt sạch cái kia đại tông, tuy nói không phải hắn một lần duy nhất tiêu diệt, chính là không ngừng tiêu hao, du tẩu tập sát, từng điểm tàng thực, nhất cuối cùng thành công để cho cái này đại tông tan vỡ, nhưng mà có thể chính diện ngạnh kháng cái kia đại tông vượt qua 3 vị dương trọng tồn tại vây giết, liền đã nói rõ vấn đề. Nhưng đã đến hôm nay, hắn lại trở thành Yến Vô Dạ hướng đi tột cùng đá lót đường, đây không thể không nói là một loại cực lớn châm biếm cùng bi ai. Những chuyện này, ta nguyên bản không định nói. Nhìn đến đã triệt để không nói ra lời Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Mục Duyên Bình còn không chịu liền khinh địch như vậy bỏ qua cho, mà là trên mặt anh Tuấn treo nụ cười thản nhiên, ngựa khí trong đó mang theo mấy phần dạy dỗ giọng điệu nói, bởi vì Vô Dạ cũng không thích rêu rao, ta cũng không muốn để cho hắn không vui. Nhưng mà, ai bảo có người không biết trời cao đất rộng đâu. Cho nên, ta chỉ có thể là nói, để cho Vô Dạ không đến mức bị người thật bị người coi thường. Cái gì miêu cầu các loại, đều dám khinh thị Vô Dạ, cũng đều dám cùng Vô Dạ cùng nhau cũng liệt vào. Hán, đủ tư cách đó sao? Mục Duyên Bình cuối cùng mấy câu nói không riêng gì tại châm biếm Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, hơn nữa cũng là tại châm biếm Tiêu Phàm, một lời hai nghĩa. Chương 2270, Đông Vực Đệ Nhất Tông. Tại tất cả mọi người ánh mắt khác thường bên trong, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rốt cục thì đứng dậy. Sau đó thần sắc lạnh nhạt hướng về bụi mờ đỉnh một cái hoang vắng rơi xuống vị trí đi tới, toàn bộ hành trình không nói một lời. Mà nhìn đến rời đi Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, bụi mờ phong trên rất nhiều người đều là đột nhiên cảm thấy mình phảng phất cũng thở một hơi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chính là một cái gai đầu, đối đầu hắn, ngươi ngoại trừ im hơi lặng tiếng ra, rất nhiều lúc chớ không có cách nào khác. Như hôm nay loại này Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bị hận không phản bắt được, chỉ có thể là áo não ngồi vào bên cạnh, đúng là hiếm thấy. Cũng để cho rất mau ăn qua Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thiệt thòi lòng người đầu ăn no thỏa mãn. Nhìn đến rời đi Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp và mấy cái chiến thần mang nhai đệ tử đáy mắt tất cả đều thoáng qua một tia thắng lợi sát thái, cả người có chút thần thái phân chấn. Mặc dù không có khả năng đối với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương xuất thủ, phi thường tiếc nuối, nhưng mà Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vốn là một cái người kiêu ngạo, như thế ngay trước mọi người đánh mặt của hắn, nói hắn không phản bắt được, chỉ có thể làm được bên cạnh. Đây kỳ thực so sánh ngay trước mọi người đã thương hắn còn muốn khiến người cởi mở. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, tự rước lấy tư vị như thế nào? Đồ Tử Long lúc này mở miệng, không chút khách khí hướng về phía Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bóng lưng cười lạnh nói, về sau muốn mở miệng giáo huấn người khác lúc trước, tốt nhất trước xem một chút chính mình phải chăng có khả năng kia. Bằng không, chính là một cái khiến người phình bụng cười to chê cười. Ngay cả Mục Duyên Bình có lẽ cũng không dám trực tiếp châm biếm Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, nhưng mà Đồ Tử Long lại dám. Bởi vì cha Ngọc Tỉnh Thánh Chủ đồng dạng cường thế vô cùng, cũng đồng dạng bao che cho con. Từ ý nào đó mà nói, hắn tư vốn không cần Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kém, cho nên cũng ở tại chỗ toàn bộ Thái Tử Minh chi nhân bên trong, cũng duy chỉ có hắn dám trực tiếp chính diện châm biếm Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mà không có quá lớn cố kỵ. Đối với Đồ Tử Long cười lạnh châm biếm, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rõ ràng là ngừng một chút bước chân, sau đó tấm kia kiêu căng khó thuần gương mặt của ngắt qua đây, Sâm Nhiên nhìn về phía sau lưng phương xa Đồ Tử Long. Làm sao? Không phục. Đồ Tử Long không sợ chút nào, liên tục cười lạnh, vậy ngươi ngược lại động thủ thử nhìn một chút, nhìn cuối cùng người đó chết. Nghe thấy Đồ Tử Long khiêu khích, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trong mắt sát cơ đại thịnh, cả người tựa hồ liền muốn động thủ. Nhưng mà, hắn lại kiềm chế lại rồi. Tuy rằng hắn là cái đau đầu, rất nhiều lúc đều một lời không hợp liền trực tiếp đánh, nhưng mà kia hết không có nghĩa là hắn đầu óc có vấn đề. Bởi vì không nói trước hắn chỉ là một người, liền tính động thủ, hắn cũng cơ hồ không đả thương được bị Thái tử Minh Chi nhân bao vây rất tốt Đồ Tử Long. Hơn nữa Đồ Tử Long bản thân cũng có một chút uy lực không tầm thường bảo vật. Những bảo vật này có lẽ không giết được hắn, nhưng mà làm bị thương hắn lại hoàn toàn có thể. Mà tại Vô Ưu Sơn tại đây thụ thương ý vị như thế nào ai đều biết. Cho nên, chỉ có thể nhìn dưới. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương là cuồng, nhưng hắn cũng không có cuồng đến nhận vì phụ thân mình. Tổ phụ lại cái năng lực kia đem khởi tử hoàn sinh, sau đó tiêu diệt Vô Ưu Sơn báo thù cho hắn. Không tiếp tục để ý Đồ Tử Long, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đi tới góc bên trong, lặng lặng mà ngồi, nhắm mắt lại lắng xuống trong lòng sắc cơ. Đồ Tử Long cũng không có lại thừa thắng xông lên, cười lạnh một tiếng, thuận theo tiếp tục cùng Ôn Nhã và người khác đàm cười lên. Cuối cùng nhìn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương một cái, Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp mấy người cũng đồng dạng đều là lại lần nữa cùng bên cạnh mình người đàm cười lên. Giống như chuyện mới vừa rồi đều đã qua phổ thông, bọn họ chưa hề để ở trong lòng. Mà đám người nghị luận tiêu điểm, lúc này cũng toàn bộ từ Tiêu Phàm trên thân chuyển tiến đến gần, bắt đầu chú ý tại Yến Vô Dạ trên thân, đối với Mục Duyên Bình lời mới vừa nói là kịch liệt nghị luận không thôi. Nhưng mà tiểu tại này bụi mờ phong bên trên nghị luận say xưa thời điểm. Bầu trời xa xăm bên trong, vạn chiếc chiến ý ngút trời, phảng phất có thể giao động thoái bầu trời chiến xa bằng đồng thau ở phía trước mở đường, phát ra ùng ùng tiếng vang, chấn động tứ phương. Thanh thế thật lớn, để cho Vô Ưu Thành bên trong vô số người đều là vì thế mà choáng váng, hô hấp ngắn ngủi đình chỉ. Thật là lớn chiến trận. Vô Ưu Thành bên trong có người nhíu mày, vừa định nói là ai lớn như vậy chiến trận, nhưng lời mới vừa đến bên mép, lập tức liền thật chặt nhắm lại, không dám nói nhiều nữa một lời. Đồng thời, nhìn Buồn Phong cùng Đuổi Mờ Phong trên các đại tông nhân vật thế hệ trước, và Thiên Kiêu tại lúc này cũng cơ hồ toàn bộ đứng lên, nhìn về phía kia vạn chiếc chiến xa bằng đồng thau sau chiếc kia chói mắt nhất. Cũng sáng chói nhất hoàng kim trên chiến xa. Một người trẻ tuổi thẳng sừng sững ở chỗ nào, giống như trong truyền thuyết đế vương đang đi lanh quanh lãnh địa của mình phổ thông, chạm ở trên bầu trời, nhàn nhạt nhìn đến toàn bộ Vô Ưu Thành bên trong tất cả mọi người. Đông vực đệ nhất tông, Diệp Hạo. Đông vực 3000 tông bên trong, top 10 đại tông tất cả đều gần như có thể cùng nguyên môn, Thiên Tiêu học phủ chống đỡ được mà không rơi chút nào hạ phong cường thế đại tông, tông môn thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối vượt quá bất luận người nào tưởng tượng. Mà trong đó xếp hạng thứ nhất Đông Vực đệ nhất tông, Trấn Nguyên Thiên Tông, tất cả là có thể hoành kích nguyên môn, Thiên Tiêu học phủ, tại rất nhiều lúc đều có thể căn bản không quan tâm nguyên môn, Thiên Tiêu học phủ ý kiến cùng ý nghĩ. Đông Vực thứ ngũ đại thế lực, không phải Đông Vực đệ nhất tông, Trấn Nguyên Thiên Tông không ai có thể hơn. Mà Diệp Hạo, tất chính là Trấn Nguyên Thiên Tông. Đích Mưu thay tông tử, càng được công nhận nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường Không, Tiến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tử mấy người này dưới đệ nhất nhân. Hơn nữa, cho tới nay đều có lời đồn nói, Diệp Hạo sở dĩ yếu hơn nguyên tử và người khác, chính là hắn cố ý. Bởi vì Diệp Hạo đang tu luyện một môn kỳ công, bộ công pháp kia áp chế thực lực của hắn, cho nên dẫn đến hắn không bằng nguyên tử và người khác. Chỉ khi nào Diệp Hạo đem đây bộ kỳ công tu luyện tới viên mãn trình độ, như vậy hắn đem trực tiếp một bước vượt qua tất cả mọi người, đem tất cả mọi người đều xa xa quăng phía sau, bao gồm nguyên tử tại bên trong. Thuyết pháp này cũng nhận được bao gồm Ngọc Tình Thánh Chủ, Gió Nam Hạ Châu Châu chủ này một ít thần nguyên cảnh tồn tại chính miệng xác nhận. Diệp Hạo tu luyện kia bộ kỳ công quả thật có thần hiệu như thế, nếu quả thật tu luyện tới nguyên môn trình độ, xác thực sẽ để cho Diệp Hạo nắm giữ lực lượng cực kỳ kinh khủng, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, cực kỳ kinh người. Chẳng qua chỉ là các vị thần nguyên cảnh tồn tại cũng không coi trọng Diệp Hạo có thể đem tu luyện tới viên mãn trình độ, khả năng Diệp Hạo minh ngày liền sẽ đột phá, sau đó nhất phi trùng thiên, nhưng mà có khả năng hắn đời này đều không đột phá nổi. Chỉ là tại làm chuyện vô ích, uổng phí hết mình tuổi trẻ, khoảng không độ niên hoa mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Hạo đều là đông vực thế hệ trẻ nhất nhân vật đứng đầu một trong, so sánh tại chỗ bất kỳ một cái nào tuổi trẻ thiên kiêu, ví dụ như Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp, Ôn Nhã, ngay cả Trường Thanh Xuyên phân lượng đều nặng, thậm chí có thể nói nặng nhiều lắm. Ầm. Trên bầu trời vạn chiếc chiến xa bằng đồng theo đồng loạt dừng lại, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng chính là một trong trệ, sau đó Diệp Hạo nhấc chân về phía trước. Nhịp bước không nhanh không chậm đi ra hoàng kim chiến xa, nhàn nhạt đi xuống phía dưới nhìn Buồn Phong cùng Bùi Mở Phong. Mà nhìn đến hướng về mọi người đi tới Diệp Hạo, trong đám người Ôn Nhã trên mặt đột nhiên lộ ra xinh đẹp nụ cười, sau đó đột nhiên trong đám người đi ra, toàn thân áo trắng nhẹ nhàng, khí chất trở nên linh hoạt kỳ ảo đám nhã, cả người xem ra liền giống như là một vị từ tiên giới tiên tử hạ phàm phổ thông, mang theo tại không ít người kinh ngạc ánh mắt bên trong, trực tiếp tiến lên nên đón. Chương 2271, chuyện cũ năm xưa. Nhìn đến Hòa Diệp Hạo sánh vai đứng ở cùng nhau, vừa nói vừa cười, quan hệ có vẻ tương đối thân mật ôn nhã, rất nhiều người đều là ánh mắt kinh dị không thôi lên. Đối với ôn nhã, danh tiếng xác thực không nhỏ, nhưng mà nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực cũng chỉ chuyện kia. Dù sao ôn nhã bất kể là thực lực vẫn là thân phận bối cảnh, tại Đông Vực có thể tìm ra so sánh với người đều là có không ít, vượt qua người của nàng cũng có lắm người, ôn nhã vốn liếng cũng không phải như vậy độc nhất vô nhị, còn chưa đủ để lấy lóa mắt tứ phương. Về phần ôn nhã mỹ mạo, xác thực là Đông Vực thập đại mỹ nữ một trong, chỉ là mỹ nữ cái này phán xét tiêu chuẩn kỳ thực rất duy tâm, có chút mỹ nữ có lẽ có thể miễn cưỡng đạt được đại bộ phận người công nhận, có vài người căn bản là đánh giá mỗi thứ một nửa, căn bản không có biện pháp nói làm được để cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Năm đó đánh giá Đông Vực thập đại mỹ nữ thời điểm, ngoại trừ đệ nhất mỹ nữ ra đã nhận được cơ hồ công nhận của tất cả mọi người ra, còn dư lại 9 người cũng chỉ là ban tổ chức căn cứ vào riêng mình tỷ lệ ủng hộ tuyển chọn mà thôi. Mà bài danh càng là gần chót, tự nhiên tỷ lệ ủng hộ cũng chỉ càng thấp, phản đối tỷ số thì cũng càng cao. Ôn nhã thời đó tỷ lệ ủng hộ chẳng qua chỉ là 100% 30 mà thôi, rất nhiều người đều có tim của mình màn đối tượng, ôn nhã ở trong mắt rất nhiều người căn bản không xứng với cái danh này. Cho nên, mấy ngày nay ôn nhã tại Bùi Mờ Phong bên trên tuy rằng cũng coi là nhìn chăm chú, dù sao cũng là mỹ nữ, có 30% tỷ lệ ủng hộ, có thể kinh diệm đến không ít người, nhưng muốn xem cùng ai so, Trường Thành Xuyên, Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mấy người một cái so sánh một cái lóa mắt, ôn nhã độ chú ý dĩ nhiên là không có như vậy cao. Có thể lúc này, khi ôn nhã Hòa Diệp Hạo sánh vai đi chung với nhau, quan hệ không cạn, nhất thời sẽ để cho rất nhiều người đều là tâm tư điện chuyển. Mà cơ hồ chính là tại ngắn ngủi này mấy hơi thở thời gian, rất nhiều người đều là lập tức thay đổi trong lòng một ít ý nghĩ, sau đó rối rít đứng dậy, trên mặt tất cả đều là nụ cười hướng về Diệp Hạo nên đón tiếp tới, đồng thời nhìn về phía Diệp Hạo bên cạnh ôn nhã ánh mắt cũng thoáng cái trở nên bất động. Cùng lúc đó, Thu Nguyệt Phong trên không huyễn tình chính là chân mày đột nhiên giật mình, lập tức lại khôi phục rất nhanh bình thường, phảng phất không có gì cả phát sinh. Chỉ là Tiêu Phàm mấy người là bực nào giác quan nhạy cảm, không huyễn tình dị biến dĩ nhiên là trốn bất quá bọn hắn cảm giác, lúc này liền bị phát giác. Nhận thức. Tiêu Phàm mở miệng, nhìn bên cạnh không huyễn tình một cái nói ra. Không huyễn tình gật đầu, thanh âm thật thấp nói nói, ôn nhã cùng ta niên kỷ tương đương, tại chúng ta đều là 10 tuổi thời điểm nàng cùng theo cha mẹ đã từng đã đến lũ vực định cư qua một đoạn thời gian. Mà lại bởi vì cha mẹ của nàng cùng chúng ta không tộc có chút căn nguyên, liền định cư đến chúng ta không tộc bên trong, cho nên ta cùng nàng cũng vì vậy mà nhận thức, coi là bằng hữu, thậm chí một lần quan hệ rất tốt, cơ hồ có thể nói là không lời không nói bản thân. Chỉ là thế gian có rất nhiều chuyện đều phi thường làm cho người ta bất đắc dĩ, chỉ có thể là lưu lại thở dài. Có lẽ là bởi vì tướng mạo nguyên do, ôn nhã tuy rằng không kém, nhưng là cùng ta so với vẫn là kém không ít, cho nên những cái kia cùng lứa thiếu niên cơ hồ đều là vây quanh ta chuyện, nàng lại có nhiều chút bị lạnh nhạt. Ta tuy rằng tận lực lau sạch hết thảy các thứ này, không để cho nàng trong lòng có quá mạnh mẽ cảm giác mất mát, nhưng làm gì được ta cũng không có cách nào thay đổi những người khác ý nghĩ, cho nên cố gắng của ta chỉ là quá nhỏ, giữa chúng ta vết nứt càng ngày càng lớn. Rốt cuộc, tại có một ngày khi một cái anh tuấn vô cùng, bất kể là gia thế, vẫn là tiềm lực đều là khiến người hai mắt tỏa sáng thiếu niên ngay trước mọi người hướng về ta bày tỏ, sau đó lại bị ta quả quyết cự tuyệt sau đó, nàng triệt để bộc phát. Bởi vì đó là nàng nơi thầm mến đối tượng. Sau đó, cũng không sao sau đó, chúng ta quyết liệt sau đó không qua thời gian một tháng, cha mẹ của nàng liền phải trở lại Đông Vực, nàng cũng cùng theo một lúc ly khai, chúng ta sau đó cũng cơ hồ lại không có cái gì quá lớn liên hệ. Đây cũng là mấy ngày nay chúng ta tuy rằng đã gặp nhau nhưng lại căn bản không có tiếp lời, phảng phất người dương phổ thông, làm bộ không nhận biết nguyên nhân nơi ở. Vậy cái bị ngươi cự tuyệt thiếu niên, sợ sẽ là hôm nay cái này Diệp Hạo đi. Đối với không huyễn tình đã từng trải qua, Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, cũng không có nói gì nhiều, chỉ là đột nhiên nói ra. Phải. Không huyễn tình túi lầu xuống, nhẹ nói nói, Diệp Hạo năm đó cũng tại Đông Vực định cư qua một đoạn thời gian. Chẳng qua là hắn năm đó nơi lộ ra tiềm lực còn không có cao như thế, tại Trấn Nguyên Thiên Tông chúng địa vị cũng không tính cao bao nhiêu, tại rất nhiều thiếu niên trong đó tuy rằng cũng coi là tài hoa xuất chúng, lại cũng không có nói đến nhất kỵ tuyệt trần, đem những người khác bỏ xa trình độ. Hôm nay thời gian qua đi nhiều năm sau như vậy, hắn rốt cục thì đi tới được đỉnh phong, triệt để gạt bỏ tất cả mọi người, hơn nữa Ôn Nhã cũng rốt cục thì đạt được ước muốn, cùng hắn cùng đi tới, cho nên ban nãy ta mới đột nhiên có cảm giác, vì hai người bọn họ cao hứng. Thật cầu huyết đấy. Tiêu Phàm lắc đầu nói ra, để cho đánh giá. Xác thực thật cầu huyết đấy. Không Huyễn Tình cười khổ nói, có chút bất đắc dĩ. Thế gian rất nhiều chuyện kỳ thực đều không phải ví dụ, mà phát sinh nhiều lần, dĩ nhiên là biến thành người nhóm trong mắt cầu huyết, có lẽ chỉ có chân chính con trai của trời cao mới sẽ ủng có cuộc đời khác nhau, những người khác cuối cùng chẳng qua chỉ là chúng sinh nơi nơi mà thôi. Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, lại lần nữa nhắm mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa cái gì, Không Huyễn Tình cũng khôi phục lại yên lặng, đối với Ôn Nhã Hòa Diệp Hạo trước mặt mọi người thì ân ái hành vi không còn trong lòng cảm khái cái gì. Diệp Tông Tử. Diệp Tông Tử. Bùi Mờ Phong trên hơn nửa các đại tông thiên tiêu, còn có nhìn Buồn Phong trên không ít nhân vật thế hệ trước đều là tụ tập tại Diệp Hạo bên người, mở miệng hòa Diệp Hạo trò chuyện, thái độ bình thản, nụ cười tràn trề. Đây là vị hôn thê của ta. Diệp Hạo mở miệng, cười nhạt hướng về phía tất cả mọi người tuyên bố nói, mặc dù không có đính hôn, nhưng mà cũng sắp, đến lúc đó kính xin các vị có thể giá lâm chúng ta Trấn Nguyên Thiên Tông chúc mừng. Nhất định nhất định. Cơ hồ toàn bộ vây quanh Ôn Nhã Hòa Diệp Hạo người đều là lập tức mở miệng, chúc mừng nói, Diệp Tông Tử đính hôn buổi lễ tất nhiên to lớn vô cùng, hoành động tứ phương, chúng ta tất nhiên tham gia, cùng nhau vì Diệp Tông Tử chúc mừng. Nhưng mà có số người cực ít đấy mắt thoáng qua một tia vẻ hoài nghi. Bởi vì bình tĩnh mà xem xét, Ôn Nhã Hòa Diệp Hạo giữa địa vị, thân phận, ngay cả thực lực chênh lệch đều là không nhỏ, Ôn Nhã nói thật ưu điểm không xứng với Diệp Hạo, hiện tại chỉ là Diệp Hạo mình tuyên bố mà thôi. Cuối cùng hắn có thể hay không đang cùng Ôn Nhã đính hôn, thật không thấy được chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Bất quá cũng không có ai đối với này nói thêm cái gì, chỉ có thể là đi theo đám người cùng nhau đống nụ cười chúc mừng. Tại một mảnh chúc mừng âm thanh bên trong, Ôn Nhã sắc mặt cơ hồ rực rỡ đến một cái cực điểm, nàng đứng ở Diệp Hạo bên người, hòa Diệp Hạo nhất khởi thật có kim đồng ngọc nữ vị đạo. Lại cùng đám người đàm tiếu chỉ chốc lát. Tại đám người vây quanh phía dưới, Diệp Hạo rốt cục thì hướng về phía dưới rơi xuống. Tính toán dừng chân ở tại Bùi Mở Phong bên trên, đồng thời ánh mắt trực tiếp xem tướng Bùi Mở Phong trên trường Thanh Xuyên, về phần những người khác, đều bị hắn không nhìn thấy. Bởi vì ở đây bên trong, cũng chỉ có trường Thanh Xuyên có thể làm cho hắn kiêng kỵ một hai phần, những người khác hắn thấy, đều bất quá thường thôi mà thôi. Chỉ là, ngay tại hắn nhìn về phía trường Thanh Xuyên thời điểm, dư quang của khỏe mắt tùy ý quét qua phía trước Thu Nguyệt Phong, cho nên trong nháy mắt, ánh mắt của hắn lại lần nữa liếc trở về. Thoáng cái rơi vào Tiêu Phàm bên cạnh Không Huyễn Tình trên thân. Nhìn đến Không Huyễn Tình, ánh mắt của hắn lập tức đọc lại. Con trẻ thời điểm trải qua, hắn sẽ không quên. Cái kia đã từng ngay trước mọi người cự tuyệt hắn, để cho hắn cơ hồ không xuống đài được, tương đương khó chịu tuyệt mỹ thiếu nữ, cho dù thời gian đã qua lâu như vậy, ký ức phảng phất phủ đầy bụi, nhưng trên thực tế, hắn làm sao từng chân chính quên qua. Hôm nay thành tựu của hắn, có lẽ về căn bản động lực nguyên nhân, chính là bởi vì ngày đó lần đó bày tỏ cự tuyệt đi. Nếu như không có lần đó bày tỏ bị cự tuyệt, mình có lẽ vẫn dừng lại ở ngày đó tâm tính bên trong, sẽ không hăng hái, sau đó triệt để khai phát tiềm lực của mình, tự nhiên cũng chỉ vô pháp đi tới hôm nay mức này. Cho nên nói, mình phải cảm tạ nàng mới đúng. Đột nhiên nở nụ cười, Diệp Hạo căn bản không nhìn Thu Nguyệt Phong trên Tiêu Phàm đám những người khác một cái, ánh mắt trực tiếp không có chút nào bất luận cái gì che giấu nhìn về phía Không Huyễn Tình, sau đó trên không điều chuyển thân hình, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Tiếp tục hướng về Thu Nguyệt Phong trên đi tới. Chương 2272, giống nhau đã từng cự tuyệt. Diệp Hạo đáp xuống Thu Nguyệt Phong bên trên, Ôn Nhã theo sát bên người, cũng là đáp xuống Thu Nguyệt Phong bên trên, mà Bùi Mở Phong cùng nhìn Buồn Phong trên toàn bộ các đại tông chi nhân đều là chố mắt nhìn nhau. Lúc trước Trường Thanh Xuyên lúc tới chính là tới trước Thu Nguyệt Phong bên trên, cùng Tiêu Phàm tiếp xúc một phen, hôm nay Diệp Hạo lúc tới cũng là tới trước Thu Nguyệt Phong bên trên, muốn cùng Tiêu Phàm và người khác tiếp xúc, cái này thật đúng là có điểm lạ. Ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm. Đối với Diệp Hạo hạ xuống Thu Nguyệt Phong bên trên, Trấn Nguyên Thiên Tông vạn chiếc chiến xa bằng đồng thau đều là lần nữa khởi động, thoáng cái liền đem Thu Nguyệt Phong vây quanh vây khôn chắc chắn, phát ra nổ vang tứ phương âm thanh đinh tai nhức óc. Mấy vạn Trấn Nguyên Thiên Tông binh sĩ lạnh lùng sừng sững ở trên bầu trời, giống như mây đen áp thành thành muốn tồi phổ thông, khiến người hô hấp đều muốn đình chỉ, tâm thần không nhịn được vì đó run rẩy. Đây là Trấn Nguyên Thiên Tông đại danh đỉnh đỉnh Tử Thần Quân. Tử Thần Quân vừa ra, đến nơi đến trốn tất cả đều hủy diệt cùng tử vong. Diệp Hạo thân phận hôm nay đã định, tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến trước liền sẽ cử hành hắn kế nhiệm Trấn Nguyên Thiên Tông thiếu tông chủ chi vị đại điện. Lần này tới Vô Ưu Sơn, quan hệ trọng đại, hơn nữa trình độ nguy hiểm không nhỏ, cho nên Tử Thần Quân đặc biệt bị phái qua đây, chỉ vì phù hộ an toàn của hắn. Tại vô số người nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, Diệp Hạo hướng về Tiêu Phàm và người khác đi tới, sau đó cùng Ôn Nhã cùng nhau tại Tiêu Phàm đám người trước mặt ngừng lại, ánh mắt của hắn tự nhiên toàn bộ hành trình rơi vào Không Huyễn Tình trên thân, đối với Không Huyễn Tình trước người Tiêu Phàm căn bản chưa từng nhìn nhiều. Một bên Ôn Nhã ngược lại nhìn nhiều Tiêu Phàm mấy lần, nhưng cuối cùng ánh mắt cũng là rời đi, nhìn về phía Không Huyễn Tình. Đối với Tiêu Phàm thực lực, tại Phong Diệp Thành thời điểm, nàng từng ngay trước mọi người nói qua, Tiêu Phàm thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lại chưa chắc có thể so sánh được Nguyên Tử và người khác. Sau đó chính mắt thấy Tiêu Phàm ngay trước mọi người chu diệt Hoa Lộng Ảnh, Hàn Lượng Tiên Người, một lần trong tâm sản sinh dao động, cảm giác mình bị lời của mình đánh mặt. Nhưng mà, hôm nay Diệp Hạo đến, nàng lại lần nữa khôi phục đã từng quan điểm, Tiêu Phàm tuy mạnh, nhưng nếu là hòa giải Nguyên Tử và người khác so sánh, vẫn còn kém một bậc. Không có lý do gì khác, vừa mới Mộc Duyên Bình đối với Yến Vô Dạ thực lực giới thiệu. Nàng đối với Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường Không, Nguyệt Thanh Tự, Yến Vô Dạ và người khác thực lực ấn tượng chỉ dừng lại ở nửa năm trước, thông qua Mộc Duyên Bình tự thuật, hoàn toàn có thể tưởng tượng được, Yến Vô Dạ thực lực tại nửa năm này ngay trước mọi người đến tột cùng phát sinh bực nào biến hóa lớn. Những thứ khác Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường Không, Nguyệt Thanh Tự và người khác lại làm sao có thể chút nào lạc hậu. Tất nhiên thực lực tốc độ tăng trưởng tuyệt đối không thua gì Yến Vô Dạ. Một điểm này kể từ lúc này Diệp Hạo trên thân có thể có được tốt nhất xác minh. Một tháng trước, nàng hòa Diệp Hạo tách ra, hôm nay chỉ là một cái gặp mặt, Ôn Nhã lập tức là có thể phát giác đến Diệp Hạo thực lực đã ít nhất tăng trưởng tam thành trở lên. Có lẽ càng nhiều, bởi vì Diệp Hạo đã siêu việt nàng quá nhiều, nếu mà không phải là cùng Diệp Hạo thanh mai trúc mã, đối với Diệp Hạo biết lớn tưởng, nàng cũng căn bản là không có cách phòng trừng. Thời gian tại về phía trước, mỗi một cá nhân thực lực phát triển cũng tại về phía trước, nàng chỉ là cầm nửa năm trước Nguyên Tử đám người thực lực biểu hiện tài nghệ đến đối với so hiện nay Tiêu Phàm, tự nhiên cho rằng Tiêu Phàm ngay trước mọi người trực tiếp xóa bỏ Hoa Lộng Ảnh, Hàn Lượng Tiên Người chiến tích có thể cùng Nguyên Tử và người khác so sánh. Nhưng khi nàng cảm thấy được sự sai lầm này địa phương sau đó, tự nhiên lập tức tỉnh ngộ lại, lần nữa lật đổ quan điểm của mình, trở lại đã từng quan điểm. Diệp Hạo nhìn đến Không Huyễn Tình, ánh mắt đạm nhiên, Ôn Nhã đồng dạng nhìn đến Không Huyễn Tình, đáy mắt không nhịn được thoáng qua một vệ thắng lợi kiêu ngạo sát thái. Đã từng Diệp Hạo bày tỏ Không Huyễn Tình bị Không Huyễn Tình cự tuyệt, kia hôm nay đâu? Diệp Hạo đã trở thành đông vực, hoặc có lẽ là toàn bộ 72 lần châu thế hệ trẻ trong đó nổi bật nhất mấy người. Địa vị như vậy, thân phận, thực lực, Không Huyễn Tình có từng tưởng tượng được nàng năm đó nơi cự tuyệt thiếu niên sẽ có hôm nay thành tựu như vậy. Đã từng ngươi, cao cao tại thượng, để cho người không với cao nổi, nhưng hôm nay đâu? Ai không với cao nổi là ai? Diệp Hạo không nói lời nào, Ôn Nhã cũng không nói chuyện, Không Huyễn Tình càng là không muốn nói chuyện, Tiêu Phàm và người khác đều là lười nói chuyện, cho nên Thu Nguyệt Phong nhất thời liền lâm vào ngưng kết bên trong, không khí giống như nghẹt thở. Khác tất cả mọi người lúc này cũng tất cả đều kịp phản ứng, từng cái ánh mắt càng thêm kinh dị. Nguyên lai Diệp Hạo mục tiêu cũng không phải Tiêu Phàm, mà cư nhiên là Tiêu Phàm bên người cái kia xinh đẹp gần như không thể tưởng tượng nổi nữ nhân. Ú vực, không tộc, Không Huyễn Tình. Có đại tông chi nhân mở miệng, lông mày nhướng lên, sau đó thật thấp mở miệng nói, thanh âm trong đó mang theo mấy phần vô hình vị đạo. Liên quan tới Tiêu Phàm thân phận cùng lai lịch, đông vực thế lực khắp nơi mấy ngày nay không ít đi tra, nhưng tra tới tra lui, cũng chỉ tra ra đến một cái Không Huyễn Tình mà thôi. Những người khác là căn bản không tra được cái gì, giống như những thứ khác Tiêu Phàm và người khác là từ giữa hư không đông xuất hiện phổ thông, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Về phần Không Huyễn Tình, kỳ thực tại đông vực vẫn có chút danh tiếng, dù sao cũng là ưu vực tứ đại mỹ nữ một trong, hơn nữa có lời đồn nói Không Huyễn Tình xinh đẹp quả thực kinh thiên động địa, liền giống như nhân gian kẻ gây họa phổ thông, đủ để khiến vô số nam người vì đó mê hoặc. Đã từng đông vực đánh giá thập đại mỹ nữ thời điểm, cũng có chuyện tốt chi nhân phải đem Không Huyễn Tình liệt vào, nhưng bởi vì Không Huyễn Tình dù sao không phải là đông vực chi nhân, cho nên chuyện này mới xóa bỏ, bằng không, đông vực thập đại mỹ nữ chi vị, tất nhiên sẽ có Không Huyễn Tình một vị. Mấy ngày nay bởi vì thiên tương đảo sự tình, Tiêu Phàm triệt để bước vào đông vực thế lực khắp nơi ánh mắt bên trong, Không Huyễn Tình cũng rất nhanh bị tra ra, cho nên đông vực không ít người đều là vô cùng ngạc nhiên, thân là ưu tứ đại mỹ nữ một trong Không Huyễn Tình vì sao lại đi theo ở Tiêu Phàm bên người. Chẳng lẽ Tiêu Phàm và người khác là từ ưu vực tới bất thành? Bọn họ là ưu vực chi nhân. Nhưng hôm nay Thông Thiên Sông vẫn nằm ở viêm cuối kỳ bên trong, Tam Đại Vực cũng nằm ở bị cắt đứt trạng thái, căn bản là không có cách thông hành, cho nên, Tiêu Phàm và người khác nếu quả như thật là từ ưu vực mà đến, vậy bọn họ là như thế nào đến đông vực? Cái vấn đề này nói xa, đề tài trở về. Hôm nay, Diệp Hạo hạ xuống Thu Nguyệt Phong mục đích cư nhiên không là hướng về phía Tiêu Phàm mà đi, mà là nhằm vào đến Không Huyễn Tình mà đi. Cùng lúc trước Trưởng Thành Xuyên hạ xuống Thu Nguyệt Phong mục đích hoàn toàn bất đồng, điều này thật sự là không thể để cho rất nhiều người trong lòng mới là mơ mộng cùng bắt quái không thôi. Diệp Hạo cùng Không Huyễn Tình khoảng có cái gì căn nguyên? Chẳng lẽ Diệp Hạo coi trọng Không Huyễn Tình bất thành? Tại tất cả mọi người buộc phát kinh dị cùng ánh mắt cổ quái bên trong, lại ước chừng yên lặng 5-6 hơi thở thời gian, Diệp Hạo rốt cuộc mở miệng, phá vỡ trong không khí yên lặng. Mấy năm nay trải qua như thế nào? Diệp Hạo mở miệng, đạm nhiên đối với Không Huyễn Tình nói ra. May mà. Không Huyễn Tình nhìn trước mặt Tiêu Phàm một cái, sau đó suy tư một chút, nhẹ giọng mở miệng nói. Ta nghe nói ngươi mấy năm này tại ưu vực trong đó mặc dù có tất cả người theo đuổi, rất nhiều người đều nguyện ý vì ngươi sông pha khói lửa, dâng hiến mình mọi thứ. Diệp Hạo mở miệng lần nữa, vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt nói, nhưng mà đáng tiếc, bọn họ đều quá yếu, căn bản là không ra gì thẳng hề. Có lẽ bọn họ quả thật có tâm, nhưng làm sao năng lực cuối cùng chưa tới, căn bản là không có cách giải quyết ngươi, và các ngươi không tộc khốn quẫn hiện trạng. Mà năng lực chưa tới đó là có thể lực chưa tới, cho dù lại thêm tâm cũng là vô dụng, bởi vì thế giới này trên rất nhiều chuyện đều không thôi ý của cá nhân vì chuyện gì. Không Huyễn Tình không nói lời nào, chỉ là cúi đầu, lặng lặng nghe Diệp Hạo khuyên. Nếu mà ngươi nguyện ý, ta có thể xuất thủ, giúp ngươi giải quyết vấn đề. Diệp Hạo tiếp tục tự mình từ tốn nói, các ngươi không tộc có thể toàn bộ đưa đến Đông Vực, ta có thể trực tiếp phân ra vạn dặm đất đai làm cho các ngươi không tộc tư nhân lãnh thổ. Đây vạn dặm đất đai đủ loại tài nguyên tu luyện tuyệt đối sẽ không kém, cũng sẽ hoàn toàn bị các ngươi không tộc tùy ý chi phối, ta và Trấn Nguyên Thiên Tông tuyệt đối sẽ không can thiệp các ngươi không tộc chút nào. Hơn nữa về sau các ngươi không tộc có thể mượn dùng chúng ta Trấn Nguyên Thiên Tông danh hiệu, vô luận đi đến nơi nào, cũng không dám có người cùng ngươi nhóm không tộc làm khó, đều có thể thông suốt, an tâm phát triển. Nói xong những lời này, Diệp Hạo liền không cần phải nhiều lời nữa cái gì, mà là chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống. Đạm nhiên nhìn lên trước mặt Không Huyễn Tình, chờ đợi đến Không Huyễn Tình đồng ý, trong lòng căn bản không có Không Huyễn Tình sẽ cự tuyệt hắn đây một đề nghị có khả năng. Bởi vì không nói trước chính hắn trước mắt thân phận địa vị, căn bản không cho phép Không Huyễn Tình cự tuyệt cái gì, liền không tộc trước mắt khốn cảnh, Không Huyễn Tình cho dù trong lòng không nguyện, cũng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Cái thế giới này, cuối cùng hay là thực lực cùng năng lực nói chuyện thế giới. Ngươi lại đối với một người tốt, nhưng không cách nào giải quyết hắn hoặc là nàng đối mặt vấn đề. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hoặc là nàng chịu khổ, kia thì có ích lợi gì? Đối với một người hảo có thể coi như ăn cơm. Trải qua nhiều năm như vậy trưởng thành, Diệp Hạo đã nhìn rõ rất nhiều chuyện, đã từng thiếu niên đơn thuần không xuất hiện, cả người trở nên càng thêm thực tế. Đối với Không Huyễn Tình, nói thật, có lẽ còn trẻ thời điểm nàng sắc thực động lòng qua, nhưng bây giờ kỳ thực hắn đã cũng không quá lớn cảm giác. Hắn nhìn vấn đề, chỉ nhìn lợi và hại, rất ít quan tâm tình cảm gì. Bất quá. Đây lại không ảnh hưởng hắn thu Không Huyễn Tình. Bởi vì Không Huyễn Tình nói thế nào cũng là ngàn năm, thậm chí vạn niên đều khó gặp tuyệt đại mỹ nữ, với tư cách một cái bình hoa, Không Huyễn Tình tuyệt đối là hợp cách. Một cái nam nhân thành công bên cạnh, thì cũng nên có mấy cái bình hoa với tư cách trang sức mới đúng. Huống chi, Không Huyễn Tình vẫn là đã từng cự tuyệt qua nữ nhân của mình, mà chinh phục nữ nhân như vậy, há chẳng phải là có mạnh hơn chinh phục cảm giác. Về phần đối với Không Huyễn Tình những này hứa hẹn, đối với hắn mà nói, căn bản là một chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi, đối với người khác trong mắt xem ra là lớn đến kinh người điều kiện, kỳ thực đối với hắn mà nói, cùng ăn cơm uống nước cũng không khác nhau gì cả. Từng để cho mình không với cao nổi nữ nhân, mình lại có thể dễ dàng bắt chẹt nàng, để cho nàng thấp kém đầu cao ngạo, loại này thành công khoái cảm, căn bản là không có gì sánh kịp mãnh liệt thoải mái. Chỉ là, đa tạ Diệp tông tử có hảo ý, bất quá không cần. Không Huyễn Tình lúc này chính là chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó nhìn về phía Diệp Hạo. Đột nhiên tự nhiên cười nói, lắc đầu nói ra, thanh âm dứt khoát vô cùng, không có chút nào rông dài, giống nhau đã từng còn trẻ thời điểm cự tuyệt Diệp Hạo bày tỏ mở dạng. Nghe thấy Không Huyễn Tình trả lời, Diệp Hạo nhất thời ánh mắt ngưng tụ, con ngươi lúc này trở nên sắc bén vô cùng. Chương 2273, đột nhiên tập sát. Nghe thấy Không Huyễn Tình trả lời, Bùi Mơ Phong cùng nhìn Buồn Phong trên cơ hồ tất cả mọi người cũng đều là thần sắc sững sờ, thuận theo trên gương mặt toàn bộ lộ ra kinh ngạc, cổ quái, nực cười. Khinh thường, khinh miệt, và thương hại các loại tâm tình. Lúc trước Thu Nguyệt Phong bên trên Tiêu Phàm bởi vì muốn thanh tịnh, liền thiết trí cắt đứt trận pháp, cho nên đang cùng Trường Thanh Xuyên đối thoại thời điểm. Những người khác là không biết Tiêu Phàm cùng Trường Thanh Xuyên đến tột cùng nói chuyện với nhau nội dung gì. Nhưng mà vừa rồi tại Diệp Hạo đến lúc trước, cuối cùng Ma Đao cùng Nhị Lăng Tử bởi vì nhàn rỗi nhàm chán là ở chỗ đó hoành tụ thì chơi, người nào thua liền đánh đối phương một quyền, bao gồm cũng không giới hạn khuy áo con người, hầu tử thâu đảo. Ngàn năm giết các loại thủ đoạn, kết quả đánh liền đem Tiêu Phàm nơi bố trí cắt đứt trận pháp cho đánh hư. Sau đó Tiêu Phàm cũng lười lại thiết trí cái mới cắt đứt trận pháp, cho nên lúc này Diệp Hạo cùng Không Huyễn Tình giữa đối thoại tự nhiên cũng chỉ bị tất cả mọi người nơi nghe được. Diệp Hạo tốt như vậy điều kiện, đổi lại là ta tuyệt đối sẽ không chút do dự trực tiếp đáp ứng, cái này Không Huyễn Tình trang thanh cao gì, cư nhiên cự tuyệt. Một cái nữ tử nhất thời giễu cợt một tiếng, vẫn tính xinh đẹp trên gương mặt hết là vẻ khinh thường nói. Tuy nói bị người bao nuôi khiến người khinh thường, nhưng mà cũng phải xem là bị ai bao nuôi. Có người lắc đầu nói, có thể được Diệp Hạo bảo dưỡng, là có phúc, mà nàng cư nhiên đem có phúc đẩy ra ngoài, quả thực là không biết điều. Bình hoa phải có bình hoa giác ngộ, thân là bình hoa còn không tự hiểu, đáng thương. Lại có người mở miệng, từ tốn nói. Thu Nguyệt Phong bên trên. Diệp Hạo đứng ở nơi đó, con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Không Huyễn Tình, chính giữa phong mang là càng ngày càng mạnh mẽ, xa xa nhìn lại, giống như là lượng thanh lợi kiếm phổ thông, cơ hồ phải đem linh hồn của con người đều cho tại chỗ vỡ ra đến. Bị Không Huyễn Tình tại chỗ không chút do dự cự tuyệt, Diệp Hạo không rất cao hứng. Bất quá, tuy rằng trong lòng mất hứng, Diệp Hạo lại cũng không có mở miệng nữa nói cái gì, cũng không có động thủ, bởi vì hắn lúc này nếu như mở miệng nữa, biến thành là tại khẩn cầu Không Huyễn Tình, giữa hai người tình hình địa vị lập tức thì trở nên. Về phần động thủ, chính là thở hổn hển biểu hiện, so sánh lần nữa động thủ còn muốn không chịu nổi. Cho nên, hắn bây giờ có thể làm chỉ có là im lặng không nói. Chỉ là, Diệp Hạo không tốt mở miệng nữa, cũng không tốt động thủ, bên cạnh vì Diệp Hạo tâm suy tính Ôn Nhã chính là lên tiếng, vì Diệp Hạo giải vây. Không Huyễn Tình, nhiều năm không gặp, ngươi chính là cùng đã từng một dạng. Ôn Nhã mở miệng, nhìn đến Không Huyễn Tình, thanh âm bình thản nói, chỉ lo mình, chưa bao giờ cân nhắc người khác cảm thụ. Ngươi, quá ích kỷ. Ôn Nhã, chuyện năm đó ngươi hẳn hiểu rõ biết rõ ta vì sao lại làm như vậy. Không Huyễn Tình kỳ thực vốn là không có ý định giải bày cái gì, nhưng mà Ôn Nhã câu kia ngươi quá ích kỷ thật sự là quá mức chói tai, thoáng cái triệt để chọc giận Không Huyễn Tình, cho nên Không Huyễn Tình lập tức mở miệng. Thanh âm có chút nhọn đối chọi gây gắt đáp ứng nói, ta còn không phải là vì ngươi. Ngươi nói ta ích kỷ. Vậy ngươi sau đó bắt đầu cùng ta xa cách, đến tột cùng ai ích kỷ. Ta nếu là thật ích kỷ, thật chỉ cân nhắc cho mình, chuyện năm đó ta hiện tại liền có thể nói ra, để cho tất cả mọi người đều biết rõ, có thể ta nói sao. Ta đến bây giờ, vẫn như cũng là băn khoăn đến chúng ta đã từng hữu tình, cho nên ta vẫn còn tại cho ngươi lưu mặt mũi. Ta ích kỷ. Nghe Không Huyễn Tình phản kích lời nói. Ôn Nhã trầm mặc một chút, bởi vì nàng biết rõ Không Huyễn Tình nói đúng sự thật, là nàng quá muốn vì Diệp Hạo tìm về mặt mũi, cho nên dưới tình thế cấp bách, có chút ngôn ngữ quá khích, dùng từ không làm. Chỉ là, lời đã nói đến đây mức này, nhớ muốn lấy lại cũng là không thể nào, chỉ có thể là một đường đi tới cùng. Ngươi hẳn đồng ý Diệp Hạo, không nên cự tuyệt hắn. Ôn Nhã không tiếp tục cái đề tài này trên xoắn suýt quá nhiều, mà là nhìn thật sâu Không Huyễn Tình một cái, mở miệng nói, các ngươi không tộc nơi phải đối mặt vấn đề, ngươi. Ta đã từng trả lời rồi, không cần. Không Huyễn Tình lắc đầu nói, chúng ta không tộc sự tình không cần ngươi hòa Diệp Hạo đến cân nhắc cái gì, cho nên, đa tạ các ngươi có hảo ý, nhưng thật không cần. Mời, trở về đi. Đã minh bạch. Đối với Không Huyễn Tình trả lời, Ôn Nhã lần nữa trầm mặc, sau đó đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, đăm chiêu, gật đầu nhưng nói, xem ra ngươi là tự cảm thấy mình leo lên một cái cành cao, coi thường Diệp Hạo rồi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Không Huyễn Tình lắc đầu nói ra. Tùy ngươi làm sao phủ nhận đi. Ôn Nhã ánh mắt lần nữa từ Tiêu Phàm trên thân quét qua, sau đó đạm nhiên nói, bất quá ta phải cho ngươi nhắc nhở phải, ngươi muốn cậy quyền đại thụ bấp bênh nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều có thể lật nghiêng. Hơn nữa cây to này tuy rằng rất là khỏe mạnh, mạnh hơn rất nhiều đại thụ, nhưng nếu là cùng Trấn Uyên Thiên Tông như vậy vô tận rừng rậm, Hòa Diệp Hạo như vậy che trời thần một so với, cuối cùng là khác nhau trời vực, trên lệch cực lớn. Ngươi liền tính muốn cậy quyền cũng có thể chọn đúng mục tiêu mới đúng, nếu mà chọn sai rồi mục tiêu, kết quả của nó chỉ có thể là tiền mất tật mang. Vậy cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Không Huyễn Tình căn bản không hề bị lay động, đồng dạng bình thường đáp ứng nói ra. Ôn Nhã mặt liền biến sắc, có chút khó coi. Nàng lời đã nói đến chỗ này phân thượng rồi, Không Huyễn Tình vẫn là không dánh để ý, điều này thật sự là để cho nàng tâm bình tĩnh đầu cũng bắt đầu có chút tức giận. Đi. Diệp Hạo lúc này mở miệng nói, thanh âm hờ hững, thuận theo liền dứt khoát chuyển thân. Hướng về hậu phương đuổi mở phong mà đi. Nhưng mà rời đi sau đó, hắn nhìn thật sâu Không Huyễn Tình một cái. Ôn Nhã giống như vậy, tại nhìn thật sâu Không Huyễn Tình một cái sau đó, hướng theo Diệp Hạo chuyển thân ly khai. Thu Nguyệt Phong trên tử thần quân cũng theo đó rút lui, tụ tập tại đuổi mở phong bầu trời, sừng sững bất động, bất cứ lúc nào đợi nghe Diệp Hạo mệnh lệnh. Về phần khác tất cả mọi người, lúc này ánh mắt đều ở đây Diệp Hạo, Ôn Nhã, Không Huyễn Tình ba người thân bên trên qua lại chuyển gì. Tuy rằng không huyễn tình cũng không có nói ra quá nhiều liên quan tới chuyện năm đó, nhưng mà trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu người thông minh, cho nên đã có người mơ hồ đoán đến rồi đã từng sự tình, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Chắc chắn chờ đến Vô Ưu Sơn sự tình sau khi kết thúc, Đông Vực nhất định đem có quan hệ ở tại lúc này đủ loại bát quái ngôn luận lưu truyền lên. Thời gian lần nữa đi về phía trước. Lại là một ngày trôi qua. Vô Ưu Sơn dị động càng thêm kịch liệt lên, toàn bộ Vô Ưu thành tựa hồ cũng nằm ở mãnh liệt địa chấn bên trong. Bên trong thành rất nhiều người đều bắt đầu không khỏi có chút kinh hoàng. Tuy nói cách mỗi mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm Vô Ưu Sơn dị động đều đại biểu to đại cơ duyên xuất hiện, nhưng là đồng thời cũng có vô tận tử vong đến, trời biết tiếp tục lưu lại tại đây, đến tột cùng sống hay chết. Cho nên Vô Ưu thành bên trong bắt đầu không ngừng có người hoảng hốt ly khai, không dám ở nơi này dừng lại. Chỉ là người rời đi cuối cùng là số ít, người nhiều hơn vẫn là lưu lại, chờ Vô Ưu Sơn cơ duyên hàng lâm. Rốt cuộc, tại Tiêu Phàm đến Vô Ưu Sơn ngày thứ 7 lúc rạng sáng, Vô Ưu Sơn dị động triệt để đến một cái cực điểm, mặt đất chấn động kịch liệt, bầu trời hắc ám vô biên, toàn bộ thiên địa đều tựa như muốn lọt vào hủy diệt phổ thông, Vô Ưu Sơn ngàn dặm trong phạm vi bên trong tất cả đều tràn ngập tử vong cùng lạnh như băng vị đạo, để cho người phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi không tên lên. Bao gồm Diệp Hạo, Trường Thanh Xuyên ở bên trong các đại tông chi nhân vào lúc này cũng đều là có chút hơi biến sắc mặt lên, bởi vì bọn hắn tất cả đều cảm thấy nguy hiểm chí mạng, để bọn hắn tâm sinh cảnh giác rất lớn chi ý. Về phần Vô Ưu thành bên trong tất cả mọi người tất cả đều lọt vào ngắn ngủi kinh hoàng bên trong, mỗi một người đều hoang mang không thể tự mình. Mà cũng vừa lúc đó, đối với Tiêu Phàm băng lãnh tập sát cũng là đống nhiên mà đến. Địa chỉ trang web. Chương 2274, tuyệt sát một đòn. Suy. Hắc ám chi trung, một đạo băng lãnh cực kỳ, ẩn chứa vô cùng sát cơ kiếm mang phá vỡ bầu trời, mang theo nồng nặc tử vong chi ý, đống nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, bao phủ toàn bộ Thu Nguyệt Phong bên trên. Đạo kiếm mang này lại là như vậy rực rỡ, toàn bộ Vô Ưu thành tại lúc này phảng phất đều được thắp sáng, giống như ban ngày, khiến người không nhịn được nhắm mắt lại. Chiến thần mang nhai nhất mạch phá thiên nhất khí kiếm quyết. Nhìn buồn phong cùng đuổi mờ phong bên trên, khắp nơi đại tông tông chủ, trưởng lão và Diệp Hạo, Trường Thanh Xuyên và người khác đều là nhãn lực không phàm nhân, bọn họ thoáng cái liền nhìn ra đạo này kinh người sát cơ kiếm mang xuất xứ, cho nên khi tức có người bật thốt lên, thanh âm kinh hãi. Chiến thần mang ngai được khen là đông vực đỉnh phong đệ nhất nhân, cả người toàn bộ bảo thể, pháp tướng, bảo vật, binh khí và đủ loại công pháp sở học dĩ nhiên là khắp nơi chú ý trọng điểm nặng. Nghe nói, chiến thần mang ngai tổng cộng tinh thông 1000 loại công pháp, mỗi một loại công pháp đều là vô cùng cường đại, tùy tiện đặt vào cái nào đại trong tông đều có thể coi như chấn tông cấp bậc công pháp. Nhưng chói mắt nhất chính là chiến thần mang ngai tam đại tuyệt học khoáng thế. Đây tam đại tuyệt học khoáng thế, mỗi một bộ phận tuyệt học đều là kinh thiên động địa công pháp. Người bình thường chỉ cần đạt được một bộ liền có thể lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, thành tựu đỉnh phong chi lộ cùng vừa đức truyền kỳ bất hủ lịch sử. Mà chiến thần mang ngai cư nhiên có tam bộ, hơn nữa tam bộ tuyệt học khoáng thế hắn tất cả đều đã tu luyện tới cảnh giới tối cao, một khi xuất thủ, đều có thể chấn áp tứ phương, tại Hạ Châu cử thế vô địch. Hôm nay đây phá thiên nhất khí kiếm quyết, chính là chiến thần mù mịt nhai tam đại tuyệt học khoáng thế một trong, hơn nữa chính là chiến thần mang ngai bình thường dùng để tuyệt sát đồng giai địch nhân sát chiêu mạnh nhất. Một khi xuất thủ, cho tới bây giờ đều là chắc chắn phải chết. Qua nhiều năm như vậy, có vượt qua 30 vị nguyên cảnh tồn tại bị chiến thần mang nhai phá thiên nhất khí kiếm quyết nơi trực tiếp miểu sát tại chỗ, liền phản kháng thời gian và cơ hội cũng không có. Có dòng dã 5 vị thần nguyên cảnh tồn tại cùng chiến thần mang nhai đại chiến mấy canh giờ không chờ về sau, cũng là được một kiếm này nơi trực tiếp chu diệt tại chỗ, thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói. Đây một công pháp, đúc chiến thần mang nhai uy danh hiển hách, cơ hồ xem như chiến thần mang nhai đối ngoại công khai. Bị vô số người hiểu biết sát chiêu mạnh nhất. Hôm nay một chiêu này bỗng nhiên lại xuất hiện, hơn nữa kiếm mang trong đó hiển nhiên đã có mấy phần chiến thần mang nhai xuất thủ thần vận, hiển nhiên người xuất thủ đã tập được bộ công pháp kia hạch tâm, sâu trong đó tinh túy, đây làm sao có thể không làm người ta kinh ngạc vô cùng. Là ai? Có người đồng tử thoáng cái co rút nhanh thành một cái cứ điểm, thanh âm khô khốc một mảnh nói, Trầm Hoàng, Vạn Tuyệt Tiên, vẫn là kế tử ngang. Phá thiên nhất khí kiếm quyết nếu là chiến thần mù mịt nhai tam đại tuyệt học khoáng thế, kia cho nên học được đây một tuyệt học chiến thần mù mịt nhai đệ tử cũng là lác đác. Chỉ có những cái kia bị chiến thần mang nhai coi trọng nhất, tự mình đưa tới bên cạnh tiến hành dạy dỗ đệ tử, mới có thể có tư cách tu tập bộ này tuyệt học khoáng thế. Đây đã qua vài năm, có thể may mắn học được chiến thần mang nhai bộ công pháp kia chiến thần mù mịt nhai đệ tử, có người thống kê qua, cũng sẽ không vượt qua 20 người. Tại hôm nay, chiến thần mù mịt nhai đệ tử người còn sống bên trong, chỉ có là 3 người. Chính là người này mở miệng Trầm Hoàng, Vạn Tuyệt Tiên, vẫn là kế tử ngang ba người. Về phần những thứ khác chiến thần mang nhai đệ tử, tất cả đều không có tư cách đó đi tu tập bộ công pháp kia, mà chiến thần mang nhai lúc này còn đang bế quan đột phá bên trong, không thể nào trước đi tới nơi này, cho nên lúc này nhất định là ba người này chúng một người lặng lẽ đến. Cũng không các loại mới đại tông chi nhân đi thấy rất rõ người xuất thủ là ai, trên bầu trời đây vạch trần trời một mạch kiếm mang mang theo chém giết hết thảy bá đạo cùng vô tình khí tức, hướng về toàn bộ Thu Nguyệt Phong rơi xuống, phải đem Thu Nguyệt Phong trên Tiêu Phàm và người khác toàn bộ chu diệt tại chỗ, không chờ một ngống. Hơn nữa, cũng tiểu vào lúc này, một chiếc sâu kín thanh đăng cũng là đột nhiên xuất hiện ở Thu Nguyệt Phong bên trái, sâu kín ánh sáng màu xanh tại trong bóng tối cực kỳ tầm thường. Nhưng mà một cổ khiến người phát ra từ sâu trong linh hồn hàn ý chính là từ nơi này chén xanh trên đèn tản mắt ra, phảng phất làm cho cả Vô Ưu Thành không khí nhiệt độ đều là thoang cái hạ thấp rồi băng điểm bên dưới. Mà hướng theo đây chén thăm thẳm thanh đang xuất hiện, bụi mờ phong cùng nhìn buồn phong trên rất nhiều người nhất thời đều là chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc chắc chắn phổ thông, ngắn ngủi khoảng, cư nhiên là vô pháp nhúc nhích chút nào, nếu như là lúc này có người đối với mình phát động tập sát. Ngoại trừ tuyệt vọng vô cùng nhìn đến tử vong ép tới gần ra, chớ không có cách nào khác. Nhưng đây còn chưa xong. Một cái toàn thân màu vàng sẫm cổ cầm cơ hồ tại đồng thời xuất hiện ở Thu Nguyệt Phong phía bên phải, cổ trên đàn, lúc này tản mát ra một đạo vô hình tiếng đàn, ở trên không bên trong hóa thành cơ hồ mắt trần có thể thấy sóng xung kích, bao phủ hướng về toàn bộ Thu Nguyệt Phong. Tiếng đàn dư âm đến nơi đến trốn, tất cả mọi người tất cả đều giống như bị sét đánh phổ thông, thần thức xuất hiện mơ hồ, ý thức đục không chịu nổi. Cả người giống như là muốn rơi xuống tiến vào vực thẳm vô tận phổ thông, không cách nào nữa tỉnh lại. Sát cục. Thu Nguyệt Phong bên trái thăm thẳm thanh đăng phong tỏa Tiêu Phàm chờ thân thể của con người, phía bên phải màu vàng sẫm cổ cầm phong tỏa Tiêu Phàm đám người thần thức, cuối cùng từ trên bầu trời phá thiên nhất khí kiếm quyết hoàn thành chém giết. Lại dưới tình hình như thế, liền tính Tiêu Phàm không chết, cũng tất nhiên bị to lớn bị thương. Mà tại Vô Ưu Thành, một khi thụ thương, đại giới nhất định phải chết. Cho nên đây là một cái một đòn giết chết kết quả. 7 ngày thời gian, Vạn Pháp Tông, Thất Võ Các, Thái Tử Minh, Chiến Thần Mang Nhai tứ phương kiên nhẫn chờ đợi ước chừng 7 ngày thời gian, rốt cuộc đến lúc bọn họ cho là thích hợp nhất hoàn mỹ thời gian, sau đó đột nhiên răng nanh lộ ra, xâm nhiên vô cùng, đánh ra tuyệt sát một đòn. Ầm. Phá Thiên một mạch kiếm mang triệt để rơi xuống, toàn bộ Thu Nguyệt Phong tại đây một cái Phá Thiên một mạch kiếm mang bên dưới nhất thời hoàn toàn tan vỡ, vô số đá lớn hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Xé rách trường không, phát ra chấn nhiếp nhân tâm tiếng nổ đùng đoảng. Mà bởi vì Thu Nguyệt Phong sụp đổ, toàn bộ Vô Ưu Thành mặt đất cũng là giật giật, bên trong thành rất nhiều người đều kinh hoàng thất thố, hoảng sợ không thôi nhìn về Thu Nguyệt Phong vị trí. Bùi Mờ Phong cùng nhìn buồn phong trên các đại tông chi nhân đều là đồng loạt nhìn về phía sụp đổ Thu Nguyệt Phong, hô hấp tất cả đều theo bản năng ngừng lại, mỗi một người đều là vô cùng an tĩnh. Dưới một kích này, Tiêu Phàm và người khác phải chăng chết đi? Chỉ là lúc này, sụp đổ Thu Nguyệt Phong địa phương linh khí rối loạn, giống như kinh đảo sóng dữ một loại quay cuồng, lại thêm Vô Ưu Sơn dị động, sắc trời mặc dù là ban ngày, nhưng lại lọt vào dị thường trong bóng tối, là lấy tất cả mọi người cũng đều không cách nào ngay đầu tiên thấy rất rõ bên trong sân cảnh tượng, chỉ có thể là cố kiên nhẫn cùng đợi linh khí khôi phục lại yên lặng. Cùng lúc đó, Thu Nguyệt Phong bầu trời cũng là xuất hiện ba vị nhân ảnh, vừa mới phát động tuyệt sát một kích cũng chính là xuất thân từ ba người bọn họ cánh tay của. Mà ba người này, trong đó hai người đều không xa lạ gì, một cái là Mục Duyên Bình, một cái là Tư Không Nghiệp. Về phần người cuối cùng, chính là một cái còn tự có nhiều chút xa lạ 15-16 tuổi thiếu niên. Kế Tử Ngang. Nhìn đến đây 15-16 tuổi xa lạ thiếu niên, một cái đại tông trưởng lão lúc này mở miệng, thanh âm ngưng trọng, chậm rãi nói ra thân phận của thiếu niên này. Chương 2275, bước vào Vô Ưu Sơn. Kế Tử Ngang, cái tên này đối với đông vực rất nhiều người lại nói đều sẽ không xa lạ. Nguyên nhân không có nó, bởi vì hắn là 3 năm trước đây chiến thần mang nhai nơi nhận lấy cái cuối cùng đệ tử chân truyền. Ngay từ lúc 3 năm trước đây, chiến thần mang nhai đã đang vì đột phá vương hầu cảnh giới làm chuẩn bị rồi, bước lên đột phá vương hầu cảnh giới cuối cùng quá trình, mà một khi chờ hắn đột phá đến vương hầu cảnh giới, hắn liền sẽ rời đi Hạ Châu, đi tới Trung Châu. Thứ nay về sau, Hạ Châu lại cùng hắn vô duyên. Cho nên, 3 năm trước đây trận kia chiến thần mang nhai tân đệ tử thu nhận thịnh hội là trước đó chưa từng có trọng thể. Vô số đông vực người trẻ tuổi tại đích thân tới hiện trường chiến thần mang nhai trước mặt cạnh tranh đấu võ, đem hết toàn lực biểu hiện mình, hy vọng mình có thể tiến dần từng bước, trở thành chiến thần mang nhai vị trí cuối cùng đệ tử chân truyền. Cuối cùng, Kế Tử Ngang thành công lực gáp tứ phương, bị chiến thần mang nhai nhờ làm trung gian, vô cùng hài lòng thu vì mình vị trí cuối cùng đệ tử chân truyền, sau đó tự mình mang đi, để cho dạy dỗ. Từ đâu cái thời điểm, kế tử Ngang đại danh liền truyền khắp toàn bộ Đông Vực. Không nhưng là bởi vì kế tử Ngang kia vô cùng đáng sợ thiên phú, càng bởi vì kế tử Ngang khi đó chỉ có chính là 12-13 tuổi A. Mà cùng hắn cạnh tranh người, đại niên kỷ của hắn ít nhất một vòng người không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Kết quả, ngược lại là niên kỷ cơ hồ xem như nhỏ nhất kế tử Ngang thắng được, đây quả thực là kinh người vô cùng. Sau đó, kế tử Ngang đang cùng theo chiến thần Mang Nhai bên cạnh ước chừng một năm dài sau đó thành công xuất sư, chỉ có 13-14 tuổi chính hắn hiển nhiên đã tại bạn cùng lứa tuổi trong đó vô địch, toàn bộ Đông Vực thiếu niên một đời bên trong, là thật không tìm ra được có thể cùng hắn sánh vai người. Tại phạm vi lớn hơn Đông Vực thế hệ trẻ bên trong, tuy rằng có thể thắng được người của hắn cũng không thiếu, kế tử Ngang thực lực còn không đến được đỉnh phong trình độ, có thể cho dù ai đều thấy được kế tử Ngang khủng bố tiềm lực phát triển. Đợi một thời gian, đây ắt sẽ là lại một cái nguyên tử, Yến Vô Dạ, Phạm Trường Không, Vạn Tuyệt Tiên Hàng ngũ đích nhân vật. Cho nên, kế tử Ngang danh tiếng là rũ phát vang lên, mà cho đến ngày nay, khắp nơi đánh giá có thể đuổi theo nguyên tử, Yến Vô Dạ, Phạm Trường Không, Vạn Tuyệt Tiên ứng cử viên trong đó. Diệp Hạo nếu như nói là thứ nhất, như vậy kế tử Ngang chính là thứ hai. Hôm nay, cách kế tử Ngang tại Đông Vực sơ chiến lên kinh diễm biểu hiện đã qua một tháng có thừa, nhìn đến một kiếm này, rất nhiều người đều trong lòng chấn động dữ dội kinh hãi. Kế tử Ngang thực lực lại xuất hiện đại phúc độ tăng trưởng. Vốn là rất nhiều người đều cho rằng, kế tử Ngang sẽ tới 18 tuổi thời điểm có thể triệt để đuổi theo nguyên tử, Yến Vô Dạ, Phạm Trường Không, Vạn Tuyệt Tiên, nhưng hiện tại xem ra, sợ rằng thời gian này có thể so với tưởng tượng tất cả mọi người đều muốn ngắn. Kế tử Ngang tiềm lực, thật sự là quá kinh khủng, nhìn tổng quát Đông Vực nhiều năm như vậy lịch sử, kế tử Ngang thiên tư cùng tiềm lực, trong lịch sử cũng sẽ không tìm được vài người có thể cùng hắn sánh ngang. Cho dù là nguyên tử, Yến Vô Dạ, Phạm Trường Không, Vạn Tuyệt Tiên đám người ở kế tử Ngang cái tuổi này, cũng không bằng kế tử Ngang. Kế tử Ngang, ngươi tới vào lúc nào? Có người nhìn đến kế tử Ngang thân ảnh của, tự lẩm bẩm nói ra. Lúc trước chiến thần Mang Nhai phần lớn đệ tử đột nhiên ly khai, tựa hồ là đi nghênh đón người nào, nguyên lai bọn họ là đi nghênh đón kế tử Ngang rồi. Có người bừng tỉnh đại ngộ, bật thốt lên. Kế tử Ngang hẳn đúng là đến có một đoạn thời gian. Có người nhìn đến cùng kế tử Ngang cùng lúc Mộc Duyên Bình, Tư Không Nghiệp thân ảnh hai người, như có điều suy nghĩ nói, trong bóng tối cũng đã cùng Mộc Duyên Bình, Tư Không Nghiệp đạt thành xuất thủ thỏa thuận, sau đó lại một mực gần nhịn đến bây giờ, rốt cuộc phát động tuyệt sát một đòn. Có thực lực, có bối cảnh, có thiên phú, có thể ẩn nhẫn, có thành phủ, mấu chốt là tuổi tác còn nhỏ, tiềm lực vô hạn, người này tương lai tất nhiên có thể bước lên đỉnh phong. Có người nhìn đến kế tử Ngang, mở miệng nói, thanh âm ngưng trọng vô cùng. Trên bầu trời, kế tử Ngang, Mộc Duyên Bình, Tư Không Nghiệp tất cả đều lặng lặng mà đứng, ánh mắt cũng đều là vô cùng băng lãnh nhìn đến cái kia như cũ nằm ở linh khí rối loạn một mảnh sụp đổ Thu Nguyệt Phong bên trên. Đồng thời, tại sát cơ lạnh như băng ánh mắt bên trong, cũng có một màn vẻ tự tin. Phá Thiên Nhất Khí Kiếm Quyết, Quảng Hàn Đăng, Loạn Hồn Cầm, ba đại sát chiêu bên dưới tùy ý Tiêu Phàm và người khác có bản lĩnh thông thiên cũng tất nhiên trụ không được. Bất quá, vẫn muốn nhìn thấy Tiêu Phàm chờ thi thể của người mới có thể làm sau cùng xác nhận. Ba người tất cả đều không nói lời nào, kiên nhẫn cùng đợi linh khí khôi phục, Tiêu Phàm chờ thi thể của người xuất hiện. Mà phía sau bọn họ giữa hư không cũng đều có chiến thần Mang Ngai, Thái Tử Minh, Thất Võ các khác nhân vật thế hệ trước trong đó thân ảnh dư giả. Hiển nhiên vừa mới tuy rằng xuất thủ chỉ là bọn hắn ba người, nhưng kỳ thật làm sao động thủ, lúc nào động thủ, đã tại chiến thần Mang Ngai, Thái Tử Minh, Thất Võ các tam phương tất cả mọi người khi ở bên trong lấy được cùng nhất trí nhận thức chung, là tất cả mọi người hành động, cũng không phải là ba người bọn họ hành động một mình. Về phần Vạn Pháp Tông chính là không có gia nhập đến trong đó, bởi vì Thượng Quan Phong Nham đã chết, bọn họ tạm thời không bỏ ra nổi đủ phân lượng thế hệ tuổi trẻ, nhân vật thế hệ trước tuy rằng có thể xuất thủ, nhưng là cùng kế tử Ngang, Mộc Duyên Bình, Tư Không Nghiệp đây ba giờ bối một mạch xuất thủ, quả thực là khiến người bật cười. Cho nên Vạn Pháp Tông cũng chỉ có thể ở một bên không cam lòng xem cuộc vui rồi. Mười mấy hơi thở thời gian đảo mắt đã qua. Vốn là Thu Nguyệt Phong linh khí rốt cuộc khôi phục lại yên lặng, có thể thấy rất rõ trong sân cảnh tượng rồi. Thế nhưng, trên mặt đất vâng có vô số đá lớn, nơi đó có Tiêu Phàm chờ thi thể của người. Hơn nữa không riêng gì thi thể không thấy được, liền một giọt máu tươi đều không thấy được, tứ xứ tất cả đều sạch sẽ vô cùng, lộ ra một cổ cực kỳ quỷ dị vị đạo. Tiêu Phàm và người khác bị chém giết hải cốt không còn sao. Có người theo bản năng mở miệng nói, thần sắc ngạc nhiên. Không đúng. Có đại tông tông chủ lắc đầu nói ra, thanh âm ngưng trọng, tuy rằng vừa mới kế tử Ngang, Mộc Duyên Bình, Tư Không Nghiệp đột nhiên tuyệt sát, uy lực kinh người, nhưng mà Tiêu Phàm và người khác thực lực cũng không yếu. Bọn họ có lẽ sẽ trọng thương, sẽ chết, nhưng tuyệt đối không có đạt đến bị chém giết hải cốt không còn, thậm chí ngay cả một giọt máu tươi đều không hề lưu lại. Cho nên, vừa mới, cái này Đại Tông Tông chủ lời nói im bặt mà dừng, bởi vì hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, cũng nhìn thấy phương xa tình hình, cả người nhất thời sững sốt. Bởi vì tại bầu trời phương xa bên trong, hắn có thể nhìn thấy Tiêu Phàm đoàn người chính đang hướng về Vô Ưu Sơn phương hướng thần tốc mà đi, thân hình chỉ còn lại một cái cứ điểm. Mà một giây kế tiếp, Tiêu Phàm đám người thân ảnh liền đã biến mất tại Vô Ưu Sơn bên trong, triệt để biến mất không thấy. Phát hiện một màn này người không phải số ít. Lẽ nào vừa mới, tại kế tử ngang, Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp Tam Phương phát động tuyệt sát lúc trước, Tiêu Phàm và người khác đã sớm ly khai Vô Ưu Sơn. Một cái đại tông thiên kiêu bật thốt lên, thần sắc thất thố mà cổ quái. Khác tất cả mọi người cũng tất cả đều tỉnh ngộ lại, không ít người đều là nhìn hướng trên bầu trời kế tử ngang, Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp ba người, thần sắc giống vậy cổ quái một phiến. Kế tử ngang, Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp ba người tuyệt sát có thể nói là mưu đồ đã lâu, hơn nữa là dùng hết toàn lực, tất giết Tiêu Phàm và người khác, có thể kết quả lại là Tiêu Phàm đã sớm ly khai Thu Nguyệt Phong, bọn họ cái gọi là chú tâm tuyệt sát vô hụt, phảng phất một quyền đánh vào trên đông, chỉ là khoảng không phí sức lực mà thôi. Cái kết quả này, nói thật có chút khiến người cảm giác đến mấy phần tràn đầy màu đen hài hước chi ý. Trong không khí, tràn ngập một mảnh tĩnh mịch ý vị, để cho người có chút nghẹt thở. Kế tử ngang, Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp ba người, và phía sau bọn họ chiến thần mang ngai, Thái Tử Minh, thất võ các khác nhân vật thế hệ trước chờ sắc mặt của mọi người tất cả đều trở nên tái mét một phiến, khó coi vô cùng, con ngươi chính giữa sát cơ đại thịnh, hận không được hiện tại liền truy hướng về Vô Ưu Sơn, chém giết tại chỗ sạch Tiêu Phàm và người khác. Chính là bọn họ không dám. Mặc dù không biết Tiêu Phàm chờ người vì sao phải lựa chọn bây giờ tiến vào Vô Ưu Sơn, nhưng mà tại hiện tại thời gian này điểm bước vào Vô Ưu Sơn dưới cái nhìn của bọn họ, cơ hội chính là tự tìm đường chết. Bước vào Vô Ưu Sơn thời cơ vẫn chưa tới. Mà Tiêu Phàm và người khác nguyện ý tự tìm đường chết, bọn họ cũng không nguyện, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn Tiêu Phàm và người khác bước vào Vô Ưu Sơn, thân hình hoàn toàn biến mất, mình lại tạm thời bước vào không phải. Cho nên đánh mất Tiêu Phàm đám người tung tích, trong lòng không thể không cố nén lửa giận, nóng nảy mà phiền não chờ đợi Vô Ưu Sơn lắng xuống, sau đó lại chân chính bước vào Vô Ưu Sơn trong đó. Chương 2276, Vô Ưu Sơn chân tướng. Vô Ưu Sơn bên trong. Ngay tại Tiêu Phàm và người khác bước vào Vô Ưu Sơn một sát na kia, hoàn cảnh chung quanh nhất thời đại biến, không còn hắc ám, ngược lại trở nên hào quang rực rỡ, không khí êm dịu, bốn phía mỗi một tấc không gian trong đó đều thấu phát thánh khiết quang minh khí tức. Khiến người là vô hình tâm thần thoải mái. Ở giữa đoàn người, chỉ có Không Huyễn Tình trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Vô Ưu Sơn đại danh, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu là không ai không biết, không có người không hiểu, ưu vực chi nhân, đồng dạng biết rõ một sinh linh như vậy cấm kỵ, chắc chắn phải chết địa phương. Nhưng hôm nay chân chính bước vào Vô Ưu Sơn trong đó mới biết được, Vô Ưu Sơn trong đó cư nhiên cùng ngoại giới hiển hách hung danh một trời một vực, là loại này một bộ giống như trong truyền thuyết thiên đường địa phương, quả thực là khiến người khó có thể tin. Chớ bị cảnh vật của nơi này mình cùng thánh khiết khí tức em mở nơi che mắt. Tiêu Phàm lúc này mở miệng, lắc đầu nói, tại đây kỳ thực là một cái nơi nuôi thi khí ngút trời, Vô Ưu Sơn dị động cũng chính là cái này nơi nuôi thi cốt lõi nhất cổ thi thể kia đang thức tỉnh. Vô Ưu Sơn ngàn dặm trong phạm vi, phàm là có vết thương, cũng sẽ bị một cổ lực lượng vô danh nơi trực tiếp hút thành người làm, cũng chính là cổ thi thể này bản năng. Nó khát vọng máu tươi, cực độ khát máu, cho dù nằm ở tầng sâu nhất trong giấc ngủ say, cũng không sửa đổi được loại bản năng này. Vô Ưu Sơn ngàn dặm phạm vi đều là nó bản năng phạm vi cảm ứng, cho nên phạm là chỉ cần có vết thương xuất hiện, một giọt máu tươi chảy ra, cũng sẽ bị hắn ngay đầu tiên cảm ứng đến, sau đó vô ý thức triệt để hút khô. Không Huyễn Tình không nói, chỉ là thần sắc kinh hãi vô cùng, đồng thời trong lòng có tất cả nghi vấn xuất hiện mà khởi. Vô Ưu Sơn, cư nhiên là một cái nơi nuôi thi. Kia nơi nuôi thi là tự nhiên hình thành vẫn là hậu thiên thiết trí. Nếu như là hậu thiên thiết trí, kia đến tột cùng là ai đang nuôi thi, mà bị dưỡng thi chính là cái kia là của người nào thi thể. Nó sắp thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy nó lại sẽ là tầng thứ gì tồn tại. Cực độ khát máu nó lại sẽ tại Hạ Châu trong đó nhấc lên bực nào sóng lớn. Nhưng đối với Không Huyễn Tình những này trong lòng tất cả nghi vấn, Tiêu Phàm cũng không có trả lời ngay, mà là thần tốc về phía trước, thâm nhập Vô Ưu Sơn bên trong, Không Huyễn Tình mấy người cũng đều là thần tốc đuổi theo. Ngay tại Tiêu Phàm và người khác không ngừng thâm nhập Vô Ưu Sơn thời điểm, bên ngoài, Vô Ưu Sơn dị động cũng là chậm rãi yên tĩnh trở lại. Mà nhìn đến tựa hồ triệt để bình tĩnh lại Vô Ưu Sơn, Vô Ưu Thành bên trong rất nhiều mặt người trên đều là lộ ra một vệt vẻ phấn khởi, từng cái hô hấp đều là ồm ồm không có so với. Vô Ưu Sơn cách mỗi trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm sẽ phát sinh một lần dị động, dị động sau đó, sẽ có đại cơ duyên xuất hiện. Sẽ có số lớn tàn quyển công pháp, thần binh lợi khí và một ít mạc danh bảo vật, ngay cả đại sát khí từ Vô Ưu Sơn bên trong bắn ra, giải rác tứ phương. Mà lúc này ai cướp được chính là của người đó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giữ được. Nghe nói chiến thần mang nhai tam đại tuyệt học khoáng thế chúng một bộ, chính là gặp Vô Ưu Sơn dị động, sau đó kia bộ phận có 102 công pháp từ trong đó bắn ra, bị chiến thần mù mịt nhai lấy được, cho nên giúp đỡ chiến thần mang nhai đi tới được đỉnh phong. Cho nên, mỗi một lần Vô Ưu Sơn dị động, là nguy hiểm, nhưng cũng là lớn vô cùng kỳ ngộ. Lần này nếu mà không phải đông vực 1.500 đại tông bị bổ hồn thiên đan nơi trì hoãn, bằng không, dựa theo thường ngày kinh nghiệm để nhìn, tới đây không phải là chỉ có 300 đại tông, mà là ước chừng tiếp cận 1.000 đại tông. Chỉ là, Vô Ưu Sơn ra tất cả mọi người không biết phải. Đúng như Tiêu Phàm từng nói, Vô Ưu Sơn kỳ thực chính là một cái nơi nuôi thi, mỗi một lần thời gian qua đi trên trăm năm, ngay cả mấy trăm năm Vô Ưu Sơn dị động, đều là Vô Ưu Sơn hạch tâm bộ kia bị nuôi thi thể tại theo bản năng tự mình thức tỉnh. Bởi vì nó không có cách nào một mực ngủ say đi. Bất quá phải, nó cũng hiểu rõ trưởng thành của mình thời gian vẫn chưa tới, cho nên ngày trước mỗi một lần hơi có thức tỉnh xu hướng, nó lại lần nữa lọt vào để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cho nên, Vô Ưu Sơn cũng sẽ lại lần nữa lọt vào bình tĩnh trong đó. Lần này, Vô Ưu Sơn dị động trình độ mãnh liệt vượt xa đã từng, đây cũng là có nghĩa là Vô Ưu Sơn chỗ sâu cố thi thể kia lần này cũng là thật muốn tỉnh lại, nó đã thành thục không sai biệt lắm. Không cần phải nữa tiếp tục ngủ say đi rồi. Về phần mỗi một lần Vô Ưu Sơn dị động tán bắn ra đủ loại cơ duyên, kỳ thực nói trắng ra là chính là Vô Ưu Sơn sâu bên trong cổ thi thể kia chôn cùng chi vật. Nó mỗi một lần theo bản năng tự mình thức tỉnh, một cái hô hấp phía dưới, đối với tự thân chúng quanh đồ vật cũng sẽ hình thành to lớn lực tàn phá cùng sóng xung kích, chôn cùng tại nó bên người những bảo vật kia, binh khí dĩ nhiên là sẽ bị nó sở kích bắn ra, lưu lạc tại ra, bị vô số người tranh mua. Chiến thần mang nhai năm đó có thể được nó một bộ công pháp hoàn chỉnh, cũng là may mắn cùng ngoài ý muốn mà thôi. Đối với hết thảy các thứ này, đông vực các đại tông cũng không nhất định rõ ràng biết, nhưng mà lúc gần lúc hiện có thể suy đoán ra mấy phần, cho nên Vô Ưu Sơn dị động đối với một ít không cho là đúng đại tông lại nói là cơ duyên to lớn, nhưng đối với một ít cẩn thận, không muốn đến đại tông lại nói, Vô Ưu Sơn dị động chính là chậm rãi dương lên miệng lớn dính máu, trình độ nguy hiểm càng hơn Vô Ưu Sơn lúc an tĩnh. Đề tài lại nói đi cũng phải nói lại. Hôm nay đến nơi này đại tông tự nhiên đều là không cho là đúng khắp nơi, cho nên lúc này đối mặt Vô Ưu Sơn dị động sau bình tĩnh, kỳ thực cũng chính là Vô Ưu Sơn sâu bên trong cỗ thi thể kia tự mình thức tỉnh trước cuối cùng lắng xuống, bọn họ tất cả đều vọt ra khỏi Vô Ưu Sơn, từng cái cũng đều là đã làm xong chuẩn bị, xuất thủ cướp đoạt từ Vô Ưu Sơn trong đó nơi bắn ra đủ loại cơ duyên. Trương Thanh Xuyên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Diệp Hạo, Ôn Nhã, Đồ Tử Long và người khác đều là hướng về Vô Ưu Sơn. Hết khả năng tới gần Vô Ưu Sơn. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, càng là chân quý, hoàn chỉnh công pháp và bảo vật, nơi bị kích xạ phạm vi cũng chỉ càng gần, càng là tàn phá không chịu nổi công pháp và bảo vật chính là kích xạ càng xa. Cho nên, muốn được đồ tốt nhất, chỉ có thể là hết khả năng tới gần Vô Ưu Sơn. Kế Tử Ngang, Mục Duyên Bình, Tư Không Nghiệp ba người lúc này mặc dù vẫn còn ở đối với Tiêu Phàm và người khác sớm bước vào Vô Ưu Sơn, đã đưa bọn họ tuyệt sát nhào toi công dã chẳng. Có điểm giống là biến thành một chuyện tiếu lâm mà nổi nóng vô cùng, nhưng lúc này, bọn họ cũng là chỉ có thể trước tiên kiềm chế xuống trong lòng đối với Tiêu Phàm sắc cơ, cũng là hướng về trước, bắt đầu cùng Trường Thanh Xuyên, Diệp Hạo và người khác cướp đoạt cơ duyên. Một giờ đảo mắt đã qua. Tiêu Phàm đám người đã đủ thâm nhập Vô Ưu Sơn rồi, trên đường tuy rằng gặp rất nhiều nguy cơ, nhưng mà những cái kia đối với Tiêu Phàm bọn người tới nói đều căn bản không phải vấn đề, trực tiếp mặc kệ mà qua, đi thẳng tới tại đây. Mà giờ khắc này phía trước, một cái lớn vô cùng màu trắng thành trì xuất hiện ở Tiêu Phàm đám người trước mặt. Cái này thật lớn màu trắng thành trì chính là Vô Ưu Sơn hạch tâm. Bộ kia ngủ say thi thể ngay tại trong đó, đồng thời, Huyền La, Nam Cung Vấn cũng tại trong đó, Tiêu Phàm đã có thể cảm ứng được khí tức của bọn họ nơi ở. Nhưng ngay tại Tiêu Phàm muốn đi vào kia thật lớn màu trắng thành trì thời điểm, cước bộ của hắn chính là bỗng nhiên nghe song xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía màu trắng thành trì dưới tường thành, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Chương 2277, hủy diệt thế giới năng lực. Tào Thanh Tử. Thuận theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn đi qua, không huyễn tình nhất thời kinh hô một tiếng, nói ra Tiêu Phàm dừng bước lại nguyên nhân nơi ở. Màu trắng thành trì ra, một cái bạch y nữ tử đang lặng lặng nằm ở nơi đó, thần thức hôn mê, đôi môi khô nước, trên thân tất cả đều là bụi đất, một lớp mỏng manh, khẽ động cũng là bất động. Xem ra, Tào Thanh Tử tại đây đã hôn mê đã nhiều ngày rồi, không thì bụi đất trên người sẽ không như thế nhiều. Mà lúc trước tại ưu vực thời điểm, cuối cùng khắp nơi bởi vì tinh tình nguyên nhân tề tụ tử Hà Thiên Hải, Tào Thanh Tử tựa hồ là có đặc biệt khác sự tình, nhất thiết phải vội vã đi tới Đông Vực, cho nên tại Tiêu Phàm đi ra tử Hà Thiên Hải, trấn áp toàn bộ ưu vực lúc trước, nàng liền trước một bước vội vã ly khai ưu vực. Hơn nữa trước khi đi, Tiêu Phàm còn cùng nàng giao dịch một khỏa giả hồn đan, có thể giúp đỡ nàng tránh thoát thông thiên trong biển vệ hồn quỷ, cho nên có càng lượng lớn nắm đến Đông Vực. Sau đó Tiêu Phàm mấy người cũng vậy đi tới Đông Vực, chính là không có nghe nói tới nữa Tào Thanh Tử sự tình, không nghĩ đến cư nhiên là tại đây gặp nàng. Mang theo nàng đi. Tiêu Phàm mở miệng nói. Tinh Tình gật đầu, lúc này một bước tiến đến, sau đó theo nhấc tay một cái, liền đem Tào Thanh Tử tùy ý mang ở sau lưng, hư không trôi lơ lửng. Vừa liếc nhìn vẫn hôn mê bất tỉnh Tào Thanh Tử, Tiêu Phàm đăm chiêu, nhưng lại không có nói gì nhiều, nhấc chân tiến đến, bước vào màu trắng trong thành trì. Những người khác là đuổi kịp, cùng nhau bước vào màu trắng thành trì trong đó. Thành bên trong, màu trắng thành trì chính giữa mọi thứ cũng đều là màu trắng đường, màu trắng tòa nhà, không thấy được mọi. Khác màu sắc, chỉ có màu trắng. Quang minh khí tức thánh khiết bao phủ tứ phương, đám mình trong đi vào trong thành mỗi một người thân thể cùng linh hồn, để cho người không nhịn được có một loại trầm mê ở tại đây, không bao giờ nữa muốn rời đi cảm giác. Quang minh quốc độ. Tiêu Phàm lắc đầu, nói ra. Đi đến nơi này, kỳ thực rất nhiều chuyện đã không cần nói cũng biết. Đúng. Cái này màu trắng thành trì chính là Quang Minh quốc độ thành trì, giống như Nam Nguyên địa giới lên tòa kia Quang Minh thành. Thế nhân đều cho rằng Quang Minh quốc độ từng tại Đông Vực, hoặc có lẽ là toàn bộ 72 lần châu chỉ có một tòa Quang Minh thành, đại biểu Quang Minh quốc độ ý chí chỉ. Kỳ thực, Hạ Châu tổng cộng 2 tòa, Vô Ưu Sơn chúng đây là tòa thứ 2 Quang Minh thành. Hơn nữa Nam Nguyên địa giới tòa kia Quang Minh thành kỳ thực chẳng qua chỉ là Quang Minh quốc độ thông thường nhất thành phố mà thôi. Vô Ưu Sơn chúng chỗ ngồi này Quang Minh Thành mới thật sự là Đại Quang Minh Thành. Mà nếu nơi này là Quang Minh quốc độ Quang Minh Thành, kia Vô Ưu Sơn bên trong nơi ngủ say thi thể thân phận cũng đã miêu tả sinh động. Chính là Quang Minh quốc độ người. Có Quang Minh quốc độ người tại sau khi chết muốn từ chết tái sinh, hóa thành thi tộc, trầm tĩnh ngủ ở nơi này, muốn hồi phục. Cũng tốt. Tiêu Phàm lại là mở miệng, nói câu có chút không giải thích được, thuận theo chính là gật đầu, tiếp tục hướng phía trước. Lớn như vậy Đại Quang Minh Thành bên trong, yên tĩnh vô cùng, chỉ có Tiêu Phàm và người khác tiếng bước chân của ở trong thành vang vọng, tuy rằng bốn phía khí tức rũ phát thánh khiết, nhưng mà một cổ vô cùng cảm giác quái dị chính là tại trong lòng của mỗi người dâng lên, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Ta chán ghét Quang Minh quốc độ. Nhị Lăng Tử mở một bên mắt liếc nhìn bốn phía kia một cái nhà căn yên tĩnh vô cùng, cửa đóng chặt tòa nhà, một vừa mở miệng nói, tại thời đại kia, Quang Minh quốc độ tiểu khiến người phản cảm vô cùng, rất nhiều người cũng muốn Quang Minh quốc độ tiêu diệt, nhưng đều là không làm được. Không nghĩ đến cái thời đại này, trải qua thời đại cùng thời đại giữa nghiền ép cùng đại phá diệt, Quang Minh quốc độ cư nhiên vẫn tồn tại, hơn nữa xem ra, thế lực chẳng những là không kém đã từng mấy phần, thậm chí còn trở nên càng mạnh mẽ hơn sao. Trung ương đế giới bất diệt, Quang Minh quốc độ cũng bất diệt. Cuối cùng Ma Đao lúc này cũng là mở miệng, ngưng giọng nói, đây là từ xưa liền truyền xuống lời đồn, cũng tự nhiên có đạo lý riêng ở tại bên trong. Nếu như muốn hủy diệt Quang Minh quốc độ, nhất định phải hủy diệt chọn cái trung ương đế giới. Nhị Lăng Tử cũng là mở miệng, đồng dạng ngưng giọng nói, đây là lời đồn đãi nửa câu sau. Đã từng ta cho rằng những lời này có chút phóng đại, nhưng hiện tại xem ra, xác thực không phải khoảng không huyệt đến gió. Tuy rằng xác thực là trung ương đế giới bất diệt, Quang Minh quốc độ cũng bất diệt, nếu như muốn hủy diệt Quang Minh quốc độ, nhất định phải hủy diệt chọn cái trung ương đế giới. Cuối cùng Ma Đao đột nhiên lại cười lạnh, nói, nhìn như Quang Minh quốc độ là vĩnh hằng tồn tại, dù ai cũng không cách nào đem tiêu diệt. Nhưng đã như vậy, vậy cứ dựa theo lời đồn đại đến, hủy diệt chọn cái trung ương đế giới, Quang Minh quốc độ chẳng phải diệt. Hủy diệt chọn cái trung ương đế giới. Nghe thấy cuối cùng Ma Đao, Nhị Lăng Tử ánh mắt đều muốn lòi ra, giống như nhìn thẳng ngốc vậy ánh mắt nghiêng đầu nhìn về phía cuối cùng Ma Đao, bật thốt lên, chỉ bằng ngươi. Ai nói cho ngươi biết nói đúng ta? Cuối cùng Ma Đao nhìn Tiêu Phàm một cái, lại lập tức lại lần nữa nhìn về phía Nhị Lăng Tử, trực tiếp hận rồi trở về, ngươi có phải điếc hay không? Ta nói là ta. Lao tử một quyền đánh nát của ngươi đầu chó. Nhị Lăng Tử phản xạ có điều kiện trở về hận trở về, ngươi. Tiếng nói, im bặt mà dừng. Nhị Lăng Tử nhìn về phía Tiêu Phàm, trong lòng lúc này dâng lên sóng gió kinh hoàng. Cuối cùng Ma Đao nhìn Tiêu Phàm cái nhìn kia liền đã nói rõ mọi thứ, nó nói có thể hủy diệt chọn cái trung ương đế giới chính là cái kia người là Tiêu Phàm. Mà đối với cuối cùng Ma Đao, Nhị Lăng Tử vẫn có hiểu biết nhất định. Cuối cùng Ma Đao cũng không phải là chưa bao giờ nói láo, nhưng mà... Đánh giá một người nói ra lời thật giả muốn từ hắn theo bản năng phản ứng, bộ mặt vi biểu tình biến hóa, thân thể tư thái biến hóa chờ các loại phương diện chi tiết phán đoán. Vừa mới cuối cùng ma đao bật thốt lên, nói Tiêu Phàm có thể hủy diệt trọn cái trung ương đế giới, phảng phất như là đang nói một kiện hắn đã nhìn đã đến, đã phát sinh qua xác định sự thật phổ thông, vô cùng chót lọt cùng tự nhiên. Không nói trước cuối cùng ma đao thì không phải cái kia yêu thích ngụy trang mình, sau đó đem mình sống rất mệt mọi người, lùi một vạn bức tướng, liền tính cuối cùng ma đao thời khắc này bộ mặt biểu tình, thần sắc phản ứng đều là ngụy trang, vậy nó tại sao phải trang? Nói những lời này đối với nó có ích lợi gì? Chẳng lẽ liền vì lừa gạt mình? Vậy đơn giản rảnh rỗi đau bi a. Cho nên, tổng hợp các phương diện phán đoán, cuối cùng ma đao lúc này nói đang là lời thật. Mà cuối cùng ma đao là dạng gì tồn tại, nhị lăng tử tự nhiên rõ ràng vô cùng, cho nên cuối cùng ma đao nói lời thật, nhị lăng tử làm sao có thể nhẹ đãi phân nửa. Thế nhưng, Tiêu Phàm khi thật có thể hủy diệt chọn cái trung ương đế giới. Đây, làm sao có thể? Hủy diệt chọn cái trung ương đế giới a, đây chính là hủy diệt chọn cái trung ương đế giới a, coi như là khống chế hết thảy thiên đạo. Chẳng những làm không đến một bước này, thậm chí hoàn toàn có thể nói, trên lệch khá xa. Nếu mà đem thế giới so sánh một cái phòng ở, như vậy thiên đạo chính là chính giữa chủ nhân, chúng sinh nơi nơi chính là trong phòng đủ loại trang trí vật phẩm. Là chủ người, có thể tùy ý tăng thêm vật phẩm số lượng, quyết định đủ loại vật phẩm có hay không, thay đổi vật phẩm vốn có trang trí vị trí, cho nên chúng sinh nơi nơi tất cả đều tại thiên đạo phía dưới, nó sinh tử vận mệnh, nói một cách thẳng thừng cũng chính là nó số lượng, có hay không, vị trí. Tất cả đều tại thiên đạo khống chế bên dưới. Thiên đạo muốn đem ngươi sắp xếp để ở nơi đó, ngươi liền sẽ ở chỗ nào, vận mệnh của ngươi nghĩ là cái gì, tự nhiên cũng chính là cái đó. Nhưng mà, nếu là không có cần thiết công cụ điều kiện tiên quyết, thân là phòng ở chủ nhân thiên đạo, cũng không sửa đổi được nhà bản thân bố cục, cũng chính là thế giới vốn có quy tắc, càng hủy đi không ngất toàn bộ phòng ở, chính là hủy diệt cả thế giới. Mà thân là vật phẩm một trong Tiêu Phàm, lại làm sao có thể làm được hết thệ các thứ này? Nhị lăng tử thần sắc ngốc trệ một phiến, nhìn lên trước mặt Tiêu Phàm bối cảnh, là làm sao cũng không thể tin được, thân là một cái người Tiêu Phàm, lại có thể hủy diệt chọn cái trung ương đế giới. Chương 2278, Lao Tôn Đầu. Tiếp tục hướng phía trước đi. Càng đến gần đại trong thành Quang Minh, khiến người muốn say đắm ở trong đó thánh khiết khí tức thì càng mãnh liệt, đồng thời loại kia vô cùng quái dị cảm giác cũng là càng mãnh liệt, để cho người không nhịn được toàn thân lông tơ dựng thẳng. Nhị lăng tử bắt đầu tiện tay. Đột nhiên một cước đá văng hai bên đường phố một cái cửa sổ đóng chặt tòa nhà, trong nháy mắt, bên trong nhà tình hình cũng là hiện ra ở Tiêu Phàm và người khác trước mặt. Trong phòng, hơn trăm cụ bạch y thi thể treo ở trên xà nhà, hướng theo tòa nhà nhóm bị nhị lăng tử đá văng, thân thể ở trên không bên trong nhẹ nhàng lung lay, giống như chỉ riêng phổ thông, nhẹ như không có vật gì. Mỗi một bộ màu trắng thi thể cái cổ đều kéo vô cùng dài, phảng phất lúc nào cũng có thể đứt đoạn, nhưng là không ngừng. Đầu lưỡi của bọn nó cũng là rũ tại ra, rũi vô cùng dài, ánh mắt càng là trợ to, trên mặt động lại trước khi chết tận cùng vẻ thống khổ, phảng phất sau khi chết rồi nhiều năm như vậy cũng không từng từ giữa sự thống khổ giải thoát ra. Bên trong thành cảm giác quái dị, chính là bắt nguồn ở đây rồi. Vốn là giống như trong truyền thuyết thiên đường, tràn đầy thánh khiết hơi thở đại quang minh thành, kỳ thực chính là một cái thây phơi khắp nơi tử thành. Hơn nữa mỗi một cái chết người ở chỗ này đều là tại lúc còn sống bị giống như treo chết ở nơi này. Chỉ vì ngủ say người kia có thể từ chết tái sinh, hóa là tối cường thi tộc. Thế gian có rất nhiều người đều cho rằng, Quang Minh quốc độ là thế gian toàn bộ sinh linh thiên đường. Tại Quang Minh quốc độ bên trong, bọn họ có thể bất tử bất diệt, tuổi thọ vĩnh hằng. Cuối cùng ma đao nhìn đến những này bị treo cổ thi thể, đột nhiên không chút khách khí châm biếm nói, cho nên mỗi một cái lãnh hội qua Quang Minh quốc độ bên trong chỗ thần kỳ người đều đối với Quang Minh quốc độ hướng tới vô cùng. Người khác dám nói Quang Minh quốc độ nửa câu nói xấu, đều sẽ gặp phải sự điên cuồng của bọn hắn công kích, thậm chí tập sát. Cho nên, thật không biết những này được bọn hắn hướng tới Quang Minh quốc độ nơi rõ ràng treo tại đây, trở thành người khác hồi phục lương thực người, đến bây giờ sẽ có thế nào cảm nghĩ. Những thi thể này, còn sống. Tinh tình nghe được cuối cùng ma đao trong giọng nói ý tứ, lập tức thần sắc biến đổi nói ra. Đương nhiên, nhị lăng tử xen vào nói, Quang Minh quốc độ có biện pháp có thể để người ta sống rất lâu. Rất nhiều khát vọng gia nhập Quang Minh quốc độ người đều là hướng về phía Quang Minh quốc độ cái năng lực này đi. Bất quá, Quang Minh quốc độ cái năng lực này cũng không có gì lớn, bởi vì nó kỳ thực nói một cách thẳng thừng chính là đem người giống như ướp thịt heo một dạng ướp lên, ngươi là vẫn còn sống không sai, nhưng còn không bằng chết đi. Ướp thịt heo. Nhị lăng tử giải thích hình tượng vô cùng, nhưng mà bởi vì quá mức hình tượng, nhất thời sẽ để cho tinh tình cùng không huyễn tình hai người tất cả đều trố mắt nhìn nhau. Cái cổ địa phương đột nhiên có chút bước lên khí lạnh. Thân vì trung ương đế giới tột cùng nhất thế lực, Quang Minh quốc độ chính là vô số người hướng gia nhập địa phương. Bởi vì nghe nói Quang Minh Quốc độ liền là chân chính thiên đường, chỗ đó cái gì cũng không thiếu, hơn nữa chỉ cần trở thành Quang Minh Quốc độ chi nhân, liền có vĩnh hằng tuổi thọ. Rất nhiều đã tuổi thọ đại hạn đã đến, nhưng lại bị Quang Minh Quốc độ tiếp dẫn bước vào, thời gian qua đi mấy trăm, ngay cả hơn ngàn, thậm chí trên vạn năm sau đó mới độ từ Quang Minh Quốc độ bên trong đi ra người chính là vô số minh chứng. Có thể bây giờ nhìn lại, Quang Minh Quốc độ tựa hồ không có ai biết khủng bố hắc ám một bên. Quang Minh Quốc độ sự tình, các ngươi bây giờ biết quá sớm không có gì hay nơi, về sau chờ thực lực và cảnh giới đến, lại biết rõ cũng không muộn. Tiêu Phàm mở miệng, lắc đầu nói ra, cắt đứt liên quan tới Quang Minh Quốc độ vấn đề thảo luận. Tất cả mọi người cũng liền không nói thêm gì nữa, lại lần nữa về phía trước. Mà sau lưng, cái kia bị nhị lăng tử nơi đạp mở cửa phòng chúng kia trên trăm cỗ thi thể, tại Tiêu Phàm và người khác sau khi rời khỏi. Trên mặt thống khổ biểu tình cũng là phát sinh biến hóa rất nhỏ, nếu mà nhìn kỹ mà nói, đó chính là ý hối hận. Bọn họ xác thực còn sống, có thể cảm nhận được ngoại giới mọi thứ, nhưng lại sống không bằng chết. Cho nên nghe được cuối cùng ma đao châm chọc sau đó, bọn họ trong lòng cũng là đang hối hận, to lớn hối hận. Sớm biết Quang Minh Quốc độ chân diện mục là này, bọn họ ban đầu cần gì phải điên cuồng hơn gia nhập Quang Minh Quốc độ, thậm chí vì gia nhập Quang Minh Quốc độ, bọn họ không tiếc cùng thê tử của mình cha mẹ, đồng môn sư huynh tỷ muội. Mỗi cái hảo hữu trí giao trở mặt thành thù, thậm chí có người còn nổi giận đả thương, ngay cả đánh chết mình thân bằng hảo hữu. Hôm nay, bị treo ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, liền chết đều là một loại căn bản không thể nào khát vọng, lại trách được ai. Người, cuối cùng muốn vì mình phạm sai trả giá thật lớn, đây, cũng chính là bọn hắn đại giới. Sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm đám người đi tới một cái hùng vĩ đại điện trước mặt, mà nơi này cách Đại Quang Minh thành trung tâm nhất cũng là rất gần. Cái này hùng vĩ đại điện, chính là mỗi một tòa Quang Minh Thành cùng Đại Quang Minh Thành cần thiết chi điện, chuyển sinh điện. Quang Minh Quốc độ ước người địa phương chính là chỗ này. Tiêu Phàm nhìn lên trước mặt chuyển sinh điện, không lại tiếp tục hướng phía trước, mà là ngưng lại, sau đó thân hình bất động, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Mà Tiêu Phàm bất động, những người khác cũng đều bất động, đều là đứng lặng ở đây, cùng nhau chờ sau khi. Trong chốc lát trôi qua rất nhanh. Chờ ước chừng chốc lát Tiêu Phàm đột nhiên giơ tay lên, bất thình lình kéo một cái, trong nháy mắt chuyển sinh điện cửa chính liền bị cưỡng ép mở ra, phát ra âm u chí cực tiếng nổ. Tiếp tục, một bộ nam tử trưởng thành cường tráng thi thể liền bị Tiêu Phàm mạnh mẽ từ chuyển sinh điện trong đó nơi bắt ra, ở trên không bên trong hóa thành một đạo giống như sao băng, sau đó lại lần nữa ngã ở Tiêu Phàm đám người dưới bàn chân. Chuyển sinh điện ngay lúc này cũng là tiếng nổ đột ngột, bắt trước trong Phật điện có vô số lôi đỉnh tung hoành phổ thông, mãnh liệt oanh kích tứ phương, làm cho cả đại điện có chút chấn động nhẹ nhẹ lên. Tựa hồ bởi vì Tiêu Phàm đoạt đi cổ thi thể này vùi lấp vào một loại nào đó tạp đốn trong đó. Nhưng đối với chuyển sinh điện chấn động, Tiêu Phàm chính là không thèm để ý chút nào, càng không dánh để ý cái gì, mà là tiếp tục túi đầu xem tướng dưới chân cổ thi thể này. Cổ thi thể này cùng Tiêu Phàm và người khác cùng nhau đi tới khác thi thể cũng không giống nhau, bởi vì khác thi thể đều là cùng một màu bạch tí đi, cổ thi thể này chính là áo xám, hơn nữa có thể nhìn thấy, này là áo xám thi thể lồng ngực tại nhỏ nhẹ kịch liệt trên dưới nhấp nô. Hiển nhiên, nó vẫn không có bị chuyển sinh. Vẫn là người sống trạng thái. Nhìn đến này là áo xám thi thể, Tiêu Phàm không có nói gì nhiều, chỉ là gật đầu một cái, sau đó lập tức giơ tay lên, con ngón tay búng một cái, một vệt đen liền nhất thời từ Tiêu Phàm chỉ băng xạ mà ra, sau đó thoáng cái đi vào trán của hắn bên trong. Qua bất quá 3-4 hơi thở thời gian, hắn liền chậm rãi, gian nan mở mắt, có chút mờ mịt nhìn lên trước mặt Tiêu Phàm và người khác. Hơn nữa đồng thời, thân thể của hắn, khuôn mặt cũng đang nhanh chóng giàn mua, hoặc giả nói là biến thành bản thân thân thể cùng khuôn mặt, cuối cùng là biến thành cả người loạn gọn, sắp sửa cây khô lão giả áo xám, cũng không còn trung niên cường tráng thái độ. Lao tôn đầu, đã lâu không gặp a. Tiêu Phàm nhìn đến đã mở mắt lão giả áo xám, nhất thời cười nói. Chương 2279, thân phận. Lao tôn đầu, làm sao ngươi biết ta ngoại hiệu? Lão giả áo xám nhìn lên trước mặt Tiêu Phàm và người khác, ánh mắt theo thứ tự quét qua, nhưng lại không quen biết bất cứ ai. Sau đó lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, có chút mở mịt nói ra. Ta đã từng phái người đến qua Đông Vực, nhưng nghe nói ngươi đột nhiên biến mất, các ngươi vương hầu các vì vậy mà suýt chút nữa lọt vào tiêu diệt nguy cơ trong đó. Tiêu Phàm không trả lời lão giả áo xám, mà là đột nhiên cười nói, nguyên lai, ngươi là bị khốn ở nơi này. Ngươi, là ai? Nghe thấy Tiêu Phàm, lão giả áo xám nhất thời hoảng hốt, giấy rủa liền phải đứng dậy, nhưng là thân thể của hắn cơ năng đã tới gần ở tại biến mất. Cho nên căn bản là không có cách kỳ thực, trong lòng dâng lên sóng lớn. Hắn đã tại đây bị vây gần 8.000 năm rồi, qua nhiều năm như vậy, đi tới đây người sống cũng không phải một cái hai cái, nhưng không nói trước bọn họ đều bị chuyển sinh, trở thành đại trong thành quang minh, cái kia ngủ say chi nhân hóa là tối cường thi tộc chất dinh dưỡng, hơi có thể tại đây sống một đoạn thời gian người cũng đều là căn bản chưa nghe nói qua hắn, liền bên ngoài đối với hắn đều là đã sớm triệt để quên lãng. Thời gian thấm thoát, cho dù hắn đã từng cũng kinh động toàn bộ Hạ Châu, hôm nay cũng đã bao phủ hoàn toàn ở tại thời gian Trường Hà bên trong, triệt để tịch diệt tại đám đông sinh. Mà hôm nay, đột nhiên đi tới đây một người, cư nhiên nhận biết mình, hơn nữa tựa hồ đối với mình biết lớn tưởng, đây làm sao không có thể để cho lão giả áo xám trong lòng kịch chấn vô cùng. Phàm là bước vào Vô Ưu Sơn người, đều sẽ bị quang minh quốc độ chính là cái kia người nơi chuyển sinh. Sau đó hóa thành mình chất dinh dưỡng, thỉnh thoảng có mấy cái bị nó bỏ qua, cũng chỉ là ghét bỏ mục tiêu trên thân có ám tật, chẳng muốn miệng đến mà thôi. Tiêu Phàm vẫn không trả lời lão giả áo xám, mà là ánh mắt ở sau lưng vẫn hôn mê bất tỉnh Tào Thanh từ trên thân cùng lão giả áo xám thân bên trên qua lại rời đi một hồi, như có điều suy nghĩ nói nói ngươi lại còn sống, hơn nữa vẫn không có bị chuyển sinh. Vậy xem ra, các ngươi Vương Hầu các cùng Quang Minh quốc độ cái người này căn nguyên khá sâu a. Nghe Tiêu Phàm, lão giả áo xám lúc này đã là triệt để ngây dại, bởi vì Tiêu Phàm suy đoán quả thực khủng bố, chỉ bằng nhìn thấy mà thôi, liền trực tiếp biết được Vương Hầu các bí mật lớn nhất. Đúng. Cái này áo xám thân phận của ông lão lúc này cũng đã phi thường sáng tỏ. Vương Hầu Các, trên đời trước lao trưởng quỹ, cũng chính là Tiêu Phàm đã từng bán cho Vương Hầu Các ngàn thọ cỏ một cái kia. Tào Thanh từ lúc trước vội vã ly khai ưu vực, cũng chính là vì lao giả áo xám mà đến, nàng muốn cứu viện lao tôn đầu. Ngươi, rốt cuộc là ai? Vì sao? Lao giả áo xám nhìn đến Tiêu Phàm gương mặt của, tràn đầy không hiểu ngạc nhiên mở miệng, đồng thời tại ý nghĩ trong trí nhớ không ngừng lục soát. Nhưng là từ đầu đến cuối vô pháp tìm ra đối ứng khuôn mặt. Ngàn thọ vãi. Nhìn thấy lao giả áo xám còn là nghĩ không ra mình, Tiêu Phàm nhất thời lắc đầu, nhắc nhở nói ra. Ngàn thọ vãi. Nghe được cái tên này, lão giả áo xám theo bản năng tự lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ lại rồi cái gì, cả người như bị sét đánh, ầm ầm tỉnh ngộ lại, đã minh bạch Tiêu Phàm thân phận. Ngươi. Lão giả áo xám ngã gục kinh sợ bên trong ngồi. Ánh mắt trong đó tất cả đều là mãnh liệt đến mức tận cùng vẻ kinh hãi, thân thể nhất thời run rẩy kịch liệt, trong miệng muốn nói gì, nhưng bởi vì to lớn kinh hãi cùng sợ hãi, cư nhiên là nói cái gì đều nói không ra miệng. Đối với lao giả áo xám kinh hãi cùng sợ hãi, Tiêu Phàm chỉ là ngồi xuống, sau đó nhìn hắn, đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, sau đó cũng không nói gì, chỉ là chờ lao giả áo xám bình phục lại nói nữa. Mà ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, lao giả áo xám đây mới rốt cục bình phục lại. Bình phục lại chính hắn cái động tác thứ nhất chính là dãy rủa bỏ dậy, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm lại lần nữa dập đầu hành lễ, thân thể rũ phát run rẩy, nhưng cái gì nói cũng không dám nói thêm cái gì. Đồng thời, thâm sâu túi đầu hắn một khắc này tại trong lòng cũng là dâng lên vô tận sóng gió kinh hoàng cùng khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Năm đó, Tiêu Phàm bị Đông Vực Trăm Tông truy sát, chạy trốn tới ưu vực, nhưng lại bị Bắc Hồ Tiền Con chờ ưu vực các đại thiên kiêu truy sát, bất đắc dĩ. Chỉ có thể là chạy trốn tới khô trong thành đá. Lại bởi vì Tiêu Phàm biết được Vương Hầu Các tồn tại, cho nên mới tới đến Vương Hầu Các, muốn cùng Vương Hầu Các giao dịch, để cho Vương Hầu Các bảo hộ mình. Lúc đó tiếp đãi Tiêu Phàm lão trưởng quỹ, đúng là mình. Lão giả áo xám đối với năm đó tình hình cho tới nay đã lâu ký ức hãy còn mới mẻ, phảng phất rõ mồn một trước mắt. Ngày đó, mưa rất lớn. Tiêu Phàm ánh mắt mệt mỏi, toàn thân ướt đẫm, đôi môi khô nước đi vào, thận trọng từ trong ngực lấy ra ngàn thọ đệnh. Muốn cùng Vương Hầu Các giao dịch, sau đó để cho Vương Hầu Các bảo hộ mình. Mà lão giả áo xám ngồi ở chỗ đó, như cùng là đang quan sát một cái chuyện đùa vật phổ thông, nhiều hứng thú đánh giá Tiêu Phàm. Một khắc này, trong mắt hắn, Tiêu Phàm kỳ thực chính là một cái có thể tùy ý bắt chẹn, mặc dù có chút ý tứ, nhưng cũng không cần quá mức để ý món đồ chơi. Chính là, ai có thể tưởng tượng đến. Năm đó cái kia bị hắn trên cao nhìn xuống nơi quan sát, nhìn kỹ, cái kia đối mặt hắn giao dịch yêu cầu mà tràn đầy bất đắc dĩ. Không có cự tuyệt điều kiện, chỉ có thể là gật đầu đồng ý người trẻ tuổi, sau đó cư nhiên sẽ đứng đến cao như vậy độ bên trên. Ai có thể tưởng tượng đến, ngày đó Tiêu Phàm trở thượng đế vị trong nháy mắt đó, chọn cái trung ương đế giới toàn bộ sinh linh toàn bộ quỳ sát dập đầu, hắn cũng lại lần nữa quỳ sát dập đầu trong đầu phức tạp cảm giác. Thế sự vô thường. Chỉ có thể nói là thế sự vô thường a. Nhưng lớn hơn phức tạp cảm giác vẫn còn ở hôm nay. Tại trung ương đế giới biến mất ước chừng 3.000 năm dài Tiêu Phàm cư nhiên là một lần nữa xuất hiện rồi, hơn nữa còn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây, để cho hắn vô cùng kinh hãi, cũng vô cùng phức tạp, càng không thể tin vô cùng. Mời, xin thứ ta không có ở, tại thứ, ngay lập tức liền nhận ra ngài. Lão giả áo xám mở miệng, vô cùng gian nan nói, thanh âm cả lâm mà sợ hãi, phi thường không nối quan. Không sao cả. Tiêu Phàm lắc đầu nói nói, năm đó ta đi vương hầu các bán ngàn thọ thảo thời điểm cũng là mang theo dịch dung mặt nạ, ngươi chưa từng thấy qua ta chân chính là khuôn mặt, cho nên hôm nay ngươi không biết được ta cũng là bình thường. Thích hợp, chuyện năm đó, sự tình, ta. Lão giả áo xám lên tiếng lần nữa, tựa hồ là muốn giải thích cái gì. Chuyện năm đó ta cũng không trách tội ở tại ngươi. Tiêu Phàm ngắt lời hắn, lắc đầu cười nói, năm đó ngươi tuy rằng giao dịch thời điểm đè ép giới cách, có chút bỏ đá xuống giếng ý vị, không đồng ý ta hy vọng bảo hộ thỉnh cầu, nhưng ngươi tóm lại là còn có chút điểm mấu chốt, không có đem sự tình làm hết. Ngươi bán cho ta cái kia vạn dặm thuyền xác thực tạm được, trợ giúp ta trở về đến đông vực sau đó, thành công tránh thoát ba lần chí mạng cấp giết, tuy rằng ba lần sử dụng sau đó liền triệt để phá bể nát, xem như một kiện tàn thứ phẩm, cùng ngàn thọ có giá trị chênh lệch thật lớn. Nhưng có vài thứ muốn xem giá trị sử dụng, vạn dặm thuyền giá trị sử dụng đối với thời đó ta lại nói, quả thật không tệ. Huống chi ngươi lại đang đuổi trước khi ta đi, lại chủ động nói cho ta biết kia tắt đi thông Trung Châu cửa phương hướng và một ít bí văn, mà những tin tức kia đối với ta cuối cùng có thể thành công thoát khỏi Đông Linh Hạ Châu cũng là không nhỏ trợ giúp. Bất quá những tin tức kia sau đó ta thông qua phương pháp khác cũng là biết rồi, nhưng dù sao cũng là ngươi trước tiên báo cho ta, tác dụng vẫn phải có. Cho nên tính được. Kỳ thực chuyện năm đó ngươi đối với ta mà nói, vẫn là giúp đỡ nhiều một chút, hôm nay ta cứu ngươi, cũng là còn nhớ năm đó ngươi trợ giúp ta. Lão giả áo xám không nói lời nào, túi đầu trên mặt tất cả đều là vẻ cười khổ. Tiêu Phàm nói kỳ thực nói rất rõ ràng, hắn sở dĩ hôm nay xuất thủ cứu mình, hay là bởi vì Tiêu Phàm trước khi đi hắn nơi chủ động báo cho biết đi thông Trung Châu cửa tin tức. Nếu mà không phải là bởi vì cái này, Tiêu Phàm hôm nay cũng căn bản chẳng muốn cứu hắn. Chính là... Thế gian nhất không gì bằng hí kịch hóa sự tình chính là ở đây, hắn năm đó sở dĩ nói cho Tiêu Phàm liên quan tới đi thông Trung Châu cửa tin tức, kỳ thực chính là trong nháy mắt đó có linh cảm mà thôi. Hắn đem Tiêu Phàm trở thành một cái chuyện đùa món đồ chơi, một khắc này, trong tâm không thiếu có muốn nhìn một chút cái này món đồ chơi tại có hy vọng sống sót sau đó, sẽ có thế nào sinh tồn lực bộc phát. Nhưng sau đó, hắn liền đem chuyện này cho quên mất, bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói, chính là một cái tâm huyết lai chiều đồ vật. Quên. Cũng chỉ quên. Sẽ không để ý cái gì. Nhưng chính là hắn năm đó đây một có linh cảm, mới tạo cho hắn hôm nay sinh, để cho người thật sự là thở dài cùng cười khổ, tạo hóa trêu người a. Người kia, cùng các ngươi vương hầu các có quan hệ gì? Không còn nói về chuyện năm đó, Tiêu Phàm chuyển đề tài, mở miệng hỏi. Chúng ta vương hầu các, đang là y lìa bát của hắn. Lão giả áo xám lúc này bình phục rất nhiều, mở miệng nói, không còn cá lăm, nhưng vẫn như cũ cúi đầu. Không dám nhìn Tiêu Phàm phân nửa, năm đó hắn đối mặt thọ trùng, không cam lòng chết đi, cho nên đã làm không ít chuẩn bị. Một cái trong đó chuẩn bị chính phải đem hắn sở học phân chia mấy phần, phân cho đệ tử của hắn, nói cho bọn hắn biết phải thật tốt truyền thừa tiếp. Nhưng tiếc là, tựa hồ là có người không hy vọng nhìn thấy hắn từ chết tái sinh, cho nên ngoại trừ chúng ta vương hầu các nhất mạch này ra, hắn đệ tử khác đều bị người thành công chặn đánh, không thể đem công pháp của hắn truyền thừa xuống. Thì ra là như vậy. Tiêu Phàm gật đầu nói, chúng ta vương hầu cái nhất mạch tuy rằng còn sống, nhưng là năm đó hắn người đệ tử kia đang chạy trốn trong quá trình cũng là thụ thương quá nặng, rất nhiều chuyện đều không có nói rõ, liền chết. Lão giả áo xám tiếp tục nói, thanh âm âm u, cho nên tin tức truyền xuất hiện sai lệch, chúng ta chỉ biết là muốn các đời vương hầu các trưởng quỹ phải tìm được hắn, lại không rõ ràng tìm ra hắn thì vì sao. Kết quả năm đó ta rốt cuộc có manh mối, tại đi tới Vô Ưu Sơn bên trong tìm ra hắn sau đó mới biết, chúng ta tồn tại mục đích. Chính là muốn trở thành hắn hóa thành thi tộc đỉnh lô. Sự hiện hữu của chúng ta, là vì hắn giáng sinh. Chúng ta, chẳng qua là dự trữ mà thôi. Nói tới chỗ này, lão giả áo xám thanh âm trong đó tất cả đều là bi thương chi ý. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là lại nhìn Tào Thanh Từ một cái, đam chiêu. Tào Thanh Từ xuất hiện ở Đại Quang Minh thành ra, hôn mê bất tỉnh nhiều ngày ngay lúc này cũng là có giải thích. Hẳn đúng là lão giả áo xám không muốn Tào Thanh Từ đi lên con đường cũ của mình. Cùng nhau bị người kia làm đỉnh lô, cho nên muốn biện pháp đem Tào Thành Tử ném ra ngoài, sau đó Tào Thành Tử mới sẽ xuất hiện ở nơi đó. Chương 2280, tụ họp. Đối với lão giả áo xám lao tôn đầu bị thương, Tiêu Phàm và người khác đều là vô cùng bình tĩnh, không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào. Tại trung ương đế giới trong đó những chuyện này thật sự là quá nhiều nhìn, vương hầu các gặp phải tuy rằng tình lý bên trên có thể nói một câu khiến người đồng tình cùng thở dài. Nhưng cũng căn bản không đủ để cho Tiêu Phàm đám người ở ý cái gì. Ngươi trước tiên đi theo ta. Tiêu Phàm mở miệng nói, chờ chút ngươi có nhìn thấy cơ hội của nó, mà tại nhìn thấy nó sau đó, có lẽ ngươi có thể mình hỏi nó một ít chuyện. Tiêu Phàm đã nhìn ra lão tôn đầu trong lòng vùng đây, bởi vì kia cuối cùng là vương hầu các sư tổ, lão tôn đầu toàn thân sở học cũng cơ bản tất cả đều xuất thân từ nó, hôm nay nó muốn lao tôn đầu mọi thứ, đây là vương hầu các, và lao tôn đầu đều thiếu nợ nó, cho nên từ trình độ nào đó lại nói, trả lại cho nó đương nhiên. Nhưng mà ai cũng không muốn chết, huống chi cũng không phải nói cha mẹ dưỡng dục ngươi, liền có thể tùy ý giết chết ngươi, bất kỳ một cái nào sinh linh đều có sống quyền lợi. Nhưng này cuối cùng là một bút không nói được sổ sách, đến tột cùng lựa chọn như thế nào, đều xem người. Tiêu Phàm ngược lại đang muốn đi tìm nó, tiện tay mang theo lão tôn đầu, cũng không phải cái gì đóng sự tình. Dứt tiếng, Tiêu Phàm liền tiếp tục chuyển thân, tiếp tục hướng về Đại Quang Minh thành trung tâm nhất phương hướng đi tới, những người khác là đuổi kịp, lão tôn đầu tại sau một hồi trầm mặc, cũng là dây rủa đứng dậy, dùng hết sức lực toàn thân đuổi theo, thần sắc trầm mặc một phiến, không nói một lời. Lão tôn đầu chỗ ở chuyển sinh điện kỳ thực đã cách Đại Quang Minh thành trung tâm nhất rất gần. Lại thêm Tiêu Phàm và người khác nhịp bước cực nhanh, cho nên bất quá chỉ là nửa khắc đồng hồ thời gian, Tiêu Phàm và người khác liền rốt cục thì đi tới Đại Quang Minh thành trung tâm nhất địa phương. Tại đây, chính là một cái to lớn bằng phẳng quảng trường. Quảng trường mặt đất sáng bóng như gương, có thể thấy rõ ràng người, vô số đạo ánh sáng màu trắng từ mặt đất bắn hướng lên bầu trời, sau đó lại rơi xuống tứ phương, bao phủ toàn bộ Quang Minh thành. Tại quảng trường trung tâm nhất địa phương, có một cái 100m phương viên ao nước. Ao nước trong đó sương mù mù mịt, lượn lờ thăng khói, thoạt nhìn là vô cùng thánh khiết. Chỉ là, tại ao nước trong đó rõ ràng có thể thấy một cái màu máu đỏ quan tài to lớn đang chậm rãi chìm nổi, thì trên đương thời. Không hề nghi ngờ, cái kia màu đỏ máu quan tài chính là vương hầu các tổ sư, vô ưu sơn bên trong cổ thi thể kia ngủ say chi địa. Đồng thời, tại ao nước bốn phía, còn có dòng dạ 99-81 cái số nhỏ nhất đỏ như máu màu quan tài, tất cả đều lặng lặng nằm trên mặt đất. Khoảng cách với nhau hình thành một cái ảo diệu trận pháp. Không chần chờ chút nào cái gì, Tiêu Phàm trực tiếp nhấc chân, hướng đi cái kia thật lớn màu đỏ máu quan tài. Nhưng mà ngay tại Tiêu Phàm nhấc chân, muốn đặt chân ở tại quảng trường trong nháy mắt đó, một cái to lớn màn ánh sáng trắng trong nháy mắt tại quảng trường bốn phía ranh giới dâng lên, còn có vô số lôi đỉnh màu trắng tại màn sáng bên trên xuất hiện, sau đó từ bốn phương tám hướng cấp tốc tập hợp mà đến, đồng loạt bổ về phía Tiêu Phàm. Quang Minh trừng phạt đại trận. Nhìn đến cái này màn ánh sáng trắng, Hậu phương tinh tình nhất thời bật thốt lên, con ngươi co rút nhanh. Quang Minh quốc độ Quang Minh trừng phạt đại trận tại trung ương đế giới có thể nói là lóa mắt vô cùng, bởi vì đây là một cái công nhận gần gũi nhất hoàn mỹ trận pháp. Một đạo trận pháp, cho dù là trong truyền thuyết thập đại thần trận, có thể chạm nhân vương cấp bậc tồn tại, cũng vẫn có đã định trước khuyết điểm cùng chỗ sơ hở, không có một tia một hào khuyết điểm cùng chỗ sơ hở trận pháp, là căn bản không tồn tại. Sự khác biệt chỉ ở tại, ai khuyết điểm cùng chỗ sơ hở càng ít hơn, càng không trọng yếu. Nếu rơi vào tay địch nhân phát hiện, sau đó tiến hành công kích, cũng sẽ không trong nháy mắt tan vỡ mà thôi. Quang Minh quốc độ Quang Minh trừng phạt đại trận chỉ có một chỗ sơ hở, cho dù ai đều là không cách nào lại tìm ra càng nhiều hơn chỗ sơ hở, cho nên nó được công nhận gần gũi nhất hoàn mỹ trận pháp. Mà nếu là gần gũi nhất hoàn mỹ trận pháp, uy lực tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết, tuy rằng uy năng so ra kém trong truyền thuyết thập đại thần trận, nhưng mà cũng đủ để xóa bỏ thế gian quá nhiều nhân vật cường hành rồi. Chỉ là... Đối với Quang Minh trừng phạt đại trận công phạt, Tiêu Phàm chỉ là dừng bước lại, con ngươi u ám, sau đó bắn ra hai tay, trực tiếp chính là chộp vào Quang Minh trừng phạt đại trận bên trên. Kia vô số tia chớp màu trắng cũng là lúc này mà đến, toàn thư bổ vào Tiêu Phàm trên thân, đem Tiêu Phàm cả người đều che phủ ở trong đó, hình thành một cái màu trắng trùng sáng, rực rỡ vô cùng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tại tia chớp màu trắng bên trong, Tiêu Phàm thân thể tắm những này tia chớp màu trắng, căn bản không bị phân nửa ảnh hưởng cùng tổn thương. Sau đó chỉ thấy Tiêu Phàm thủ hạ bất thình lình xé một cái, Quang Minh trừng phạt đại trận liền bị Tiêu Phàm sinh sinh vỡ ra đến một cái một người cao lỗ. Tiếp tục Tiêu Phàm thân thể bất thình lình chấn động, tất cả tia chớp màu trắng liền toàn bộ bị đánh tan tại chỗ, hoàn toàn biến mất không thấy. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Quang Minh trừng phạt đại trận chấn động kịch liệt, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, vô số ánh sáng màu trắng gió điên cuồng hợp lại, tựa hồ là muốn đền bù bị Tiêu Phàm nơi tê liệt cái kia vết rách. Chính là còn không chờ nó bản thân tu bổ xong, Tiêu Phàm đám người đã tiến vào bên trong, đã không có gì ảnh hưởng. Quang Minh trừng phạt đại trận yên tĩnh trở lại, biến mất, giống như vừa mới hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Tiêu Phàm nhấc chân, hướng đi ao nước. Nhưng ngay tại Tiêu Phàm đi tới ly thủy ao chỉ còn lại 2-30 bước thời điểm, Tiêu Phàm chính là tại hai cái quan tài màu máu trước mặt ngừng lại, sau đó đột nhiên giơ tay lên, trực tiếp một cái tát lại lần nữa vô vào bọn họ bên trên. Ầm, ầm. Tại Tiêu Phàm dưới bàn tay, hai cái quan tài màu máu nhất thời vỡ nát mở ra, sau đó có hai bóng người nhanh như chớp liền từ trong đó lan ra. chính là đã lâu không gặp Huyền La cùng Nam Cung Vấn hai người. Bọn họ bước vào Vô Ưu Sơn sau đó thâm nhập đến nơi này, nhưng tại đây cuối cùng là Đại Quang Minh Thành, là cỗ thân thể kia sân nhà, cho nên cuối cùng Huyền La cùng Nam Cung Vấn còn là bị chế trụ, bị phong ấn ở rồi tại đây. Bất quá tuy rằng Huyền La cùng Nam Cung Vấn bị phong ấn ở tại đây, kỳ thực cũng đủ thấy cái kia ngủ say thi thể kỳ thực cầm hai người bọn họ tạm thời cũng không có biện pháp quá tốt, bằng không, trực tiếp giết bọn họ là được, hà tất phong ấn. Vẫn là không giết được mà thôi, chỉ có thể phong ấn, chờ mình triệt để hóa là tối cường thi tộc sau đó, lại để giải quyết hai người bọn họ. Hơn nữa nó bốn phía đây 99-81 cái quan tài màu máu kỳ thực cũng khác biệt công dụng trọng yếu, để ở chỗ này càng là có đặc biệt dụng ý, dùng trong bọn họ hai cái đến phong ấn Huyền La cùng Nam Cung Vấn, đủ thấy cỗ thi thể kia là thật cầm Huyền La cùng Nam Cung Vấn hai người không có quá dễ làm pháp, chỉ có thể là nhập ra tùy tục rồi. Đại nhân! Đại nhân! Huyền La cùng Nam Cung Vấn kỳ thực tại quan tài màu máu trong đó cũng cảm ứng được Tiêu Phàm, cho nên lúc này bọn họ bị Tiêu Phàm nơi cứu ra, là không có chút nào ngoài ý muốn chi ý, tại cút ra khỏi quan tài màu máu sau đó, lập tức hướng Tiêu Phàm chắp tay hành lễ, sau đó cung kính nói ra. Nó hiện tại là sau cùng hóa thân thời khắc, đồng thời cũng là suy yếu nhất thời khắc, hai người các ngươi cư nhiên không có bắt lấy nó. Tiêu Phàm hướng về phía hai người bọn họ gật đầu một cái, sau đó lông mày nhướng lên, mở miệng nói. Chương 2281, làm một vụ giao dịch. Không phải không bắt được nó, mà là đã ra chút ngoài ý muốn. Đối mặt Tiêu Phàm nhíu mày, Huyền La mở miệng, có chút bất đắc dĩ nói, ta cùng Nam Cung Vấn liên thủ trấn áp nó thời điểm, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu pháp tắc đột nhiên dao động một chút, tựa hồ là bị ngắn ngủi chặt đứt. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hoàn toàn không có báo trước, ta cùng Nam Cung Vấn thế công cũng là dừng lại, kết quả là bị nó bắt được cơ hội, sau đó phản sát, đem ta cùng Nam Cung Vấn trấn áp lên. Trời không toại lòng người, nếu mà không phải kia một cái pháp tắc dao động, ta cùng Nam Cung Vấn đã có thể trấn áp sạch nó. Pháp tắc dao động, bị ngắn ngủi chặt đứt một hồi. Nghe thấy Huyền La, Tiêu Phàm nhất thời trầm ngâm một chút, sau đó tựa hồ là nhớ lại rồi cái gì, nhất thời lên tiếng lần nữa nói nói, các ngươi cùng nó giao thủ có phải hay không đại khái hơn một tháng trước thời điểm. Phải. Nam Cung Vấn lúc này cũng là mở miệng, gật đầu nói. Đó là bởi vì duyên cớ của ta rồi. Tiêu Phàm lắc đầu nói nói. Lúc ấy ta tại Đông Vực, tìm được ta đã từng ở lại Hạ Châu một vệ kiếm ý, sau đó lại vận dụng đây một vệ kiếm ý, xóa bỏ một số người. Cho nên, Đông Linh Hạ Châu pháp tắc bị ta một màn kia kiếm ý nơi ngắn ngủi chặt đứt một hồi, cũng vì vậy mà đưa đến bất ngờ của các ngươi. Vậy được rồi. Huyền La nhất thời nói nói, ta làm thì vẫn còn ở buồn bực, Đông Linh Hạ Châu mặc dù là Hạ Châu, nhưng mà pháp tắc cũng cuối cùng là pháp tắc, tại sao sẽ đột nhiên bị chém đứt? Nếu là ngài xuất thủ, vậy liền mọi thứ có giải thích. Nghe thấy Huyền La, Tiêu Phàm nhất thời nhìn Huyền La một cái. Lúc trước tại Thanh Vân Hạ Châu thời điểm, Huyền La tuy nói cuối cùng đáp ứng quy thuận mình, nhưng mà nói chuyện vẫn còn có chút tùy ý, không nghĩ đến đi tới Hạ Châu sau đó, tính tình này ngược lại thay đổi một ít. Nhìn thấy Tiêu Phàm phiết mình cái nhìn kia, Huyền La cũng là ngượng ngùng cười một tiếng. Tại đi tới Đông Linh Hạ Châu sau đó, Huyền La cùng Nam Cung Vấn dọc theo đường đi khi theo ý tán gẫu thời điểm cũng thảo luận qua Tiêu Phàm thân phận. Tuy rằng tại Thanh Vân Hạ Châu thời điểm Tiêu Phàm cũng không có nói, nhưng mà cuối cùng đánh chết Minh Dạ Tuyết thời điểm Tiêu Phàm chính là vận dụng đế uy. Đương nhiên, đế uy cũng không phải ai cũng có thể thấy, nếu như ai cũng có thể gặp, ai cũng biết, kia đại đế thành cái gì. Châm chọc hầu tử. Huyền La cùng Nam Cung Vấn tuy rằng không phân biệt được đó là đế uy, nhưng cũng suy đoán được rất nhiều thứ. Cho nên, đối với Tiêu Phàm thân phận bọn họ đã có ít nhất 6-7 thành nắm chặt. Tại cơ bản đã biết rõ rồi Tiêu Phàm thân phận chân chính sau đó. Huyền La là triệt để thu hồi đã từng ngạo ý, tự nhiên cũng sẽ không dám ở Tiêu Phàm trước mặt có bất kỳ cản rỡ. Ta thấy qua Đông lại xưa rồi, nàng đã cùng ta tụ họp qua, sau đó tại đến Vô Ưu Sơn lúc trước, ta để cho Lâm Sơn bọn họ đều tự rời đi, mỗi người lịch luyện đi rồi. Tiêu Phàm nhìn về phía Nam Cung Vấn, mở miệng nói. Làm phiên đại nhân đối với Đông lại xương phí tâm. Nam Cung Vấn trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động, hắn xác thực tương đương nhớ mong mình đổ nhi Đông lại xương, cho nên khi tức nói ra. Vậy đại nhân, mấy vị này là? Huyền La nhìn về phía Không Huyễn Tỉnh, cuối cùng Ma Đao, Nhị Lăng Tử, Tinh Tình bốn người, có chút kinh ngạc nói ra. Đây là binh khí của ta. Tiêu Phàm đầu tiên nói cuối cùng Ma Đao, trước ngươi từng thấy, chẳng qua chỉ là vô pháp hóa hình mà thôi, hiện tại rốt cục thì có thể hóa hình rồi. Nguyên lai là Ma Đao đại nhân. Huyền La phản ứng cực nhanh, thần sắc như thường, lập tức hành lễ nói ra. Tại Tình Vân Hạ Châu thời điểm cuối cùng Ma Đao xuất thủ số lần cũng không nhiều. Nhưng mỗi một lần đều tuyệt đối là kinh thiên động địa, nếu đã đoán được Tiêu Phàm đại khái thân phận, vậy cuối cùng Ma Đao thân phận cũng đã hô trì dục xuất. Đối mặt nhân vật như vậy, Huyền La dĩ nhiên là không dám chút nào quá lễ địa phương. Đây là tọa kỵ của ta, một đầu côn bằng, đây là thị nữ của ta, không tộc người. Tiêu Phàm nói tương đương đơn giản, cũng không có cặn kẽ đi nói, bởi vì không cần phải vậy, Huyền La cùng Nam Cung Vấn sau đó sẽ từ từ lý giải bọn họ. Côn bằng. Nghe thấy Tiêu Phàm, Huyền La cùng Nam Cung Vấn nhìn về phía Tinh Tình ánh mắt nhất thời thì trở nên. Trung ương đế giới thập đại đơn thể mạnh nhất tộc một trong, côn bằng chi danh người nào không biết, người nào không hiểu. Không có nghĩ tới cái này thoạt nhìn có chút yếu ớt cô gái mặc áo vàng cư nhiên là một đầu côn bằng. Thật đúng là không thể khinh thường bất luận người nào. Về phần cái này, Tiêu Phàm cuối cùng nhìn về phía Nhị Lang Tử, trầm ngâm một chút nói nói, đây là một đầu da có chút dày cẩu, từ thời đại kia sống sót. Thời đại kia, Huyền La cùng Nam Cung Vấn sắc mặt lại biến. Đối với thời đại kia, bọn họ tuy rằng biết rất ít, nhưng tương tự có nghe thấy. Nghe nói đó là một cái biến mất thời đại, cũng là một cái vô cùng đáng sợ thời đại. Có thể từ thời đại kia sống đến bây giờ người, tại trung ương đế giới trong đó tuyệt đối đều là thông thiên cự phách cấp bậc tồn tại. Kết quả, đầu này thoạt nhìn liền có chút ngu xuẩn hắc bạch quái cẩu cư nhiên là cái thời đại kia cẩu. Quả thực là khiến người kinh hãi. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Huyền La cùng Nam Cung Vấn trên mặt hai người đều có kịch liệt gợn sóng chi sắc, vô cùng không bình tĩnh. Tiêu Phàm người bên cạnh là càng ngày càng kinh khủng rồi, lúc rời Thanh Vân Hạ Châu thời điểm, bọn họ tại Tiêu Phàm bên cạnh có lẽ bằng vào thực lực vẫn tính hạch tâm. Nhưng bây giờ, đã không chen vào được trước mặt. Hơn nữa xem ra, sẽ có càng nhiều, cũng càng kinh khủng hơn người tụ tập đến Tiêu Phàm bên cạnh, bọn họ nếu như lại không tiến bộ, là thật có khả năng sẽ bị chen ra ngoài. Lần nữa lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Huyền La cùng Nam Cung Vấn tất cả đều đáy mắt thoáng qua một tia cấp bách chi sắc, bọn họ nhất thiết phải về phía trước, không thể ngừng xuống chút nào. VN. Đơn giản biết nhau rồi một hồi, gác lại về sau từ từ ma hợp. Tiêu Phàm liền đưa ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước trong ao nước chính là cái kia quan tài màu máu. Sau đó không do dự chút nào, Tiêu Phàm chính là về phía trước, hướng về cái kia quan tài màu máu đi tới. Đồng thời Tiêu Phàm lại là giơ tay lên, tỏ ý những người khác không cần qua đây, một mình hắn qua đi là được. Cho nên những người khác cũng đều chỉ có thể là lưu tại chỗ, nhìn đến Tiêu Phàm bóng lưng, nhìn Tiêu Phàm sẽ xử lý như thế nào nó. Tiêu Phàm từng bước một hướng đi quan tài màu máu, mà hướng theo Tiêu Phàm nhịp bước. Nó tựa hồ cũng cảm giác được rồi một tia nguy cơ, trong nháy mắt, toàn bộ trong ao nước cũng là kịch liệt sôi trào lên, to lớn quan tài màu máu từ dưới nước nổi lên, tản mát ra kinh người vô cùng hung sát chi khí. Cơ hồ đồng thời, toàn bộ đại trong thành quang minh thánh khiết khí tức cũng là thoáng cái toàn bộ vô ảnh vô tung biến mất, thay vào đó là vô tận hàn ý cùng hung ác, khiến thân thể của con người cùng linh hồn tất cả đều thấu xương một phiến. Đừng khẩn trương như vậy. Tiêu Phàm tại ly thủy ao chỉ còn lại cuối cùng mới bước khoảng cách ngưng lại. Sau đó cười tủm tỉm mở miệng nói, ta hôm nay đến không phải đến trấn áp của ngươi, càng không phải là vì cướp lấy cơ duyên của ngươi đấy. Ta kỳ thực là đến cùng ngươi làm một vụ giao dịch đấy. Tiêu Phàm nói vang vọng trong không khí, thật lâu mới biến mất. Bốn phía yên tĩnh vô cùng, không có bất kỳ tiếng vang. Nhưng mà ước chừng trăm hơi thở thời gian sau đó. Ngươi, muốn cùng ta làm giao dịch gì? Một đạo vô cùng lạnh lùng thanh âm của rốt cục thì từ quan tài màu máu trong đó truyền ra. Chương 2282 Hư không thi tộc. Một cái giao dịch. Đối với Tiêu Phàm yêu cầu, phía sau cuối cùng Ma Đao và người khác đồng dạng là vô cùng kinh ngạc một phiến, bởi vì bọn hắn chẳng ai nghĩ tới Tiêu Phàm tới chỗ này mục đích cư nhiên là cùng Vô Ưu Sơn cổ thi thể này làm một vụ giao dịch. Bên trong bằng cuối cùng Ma Đao cũng kinh dị nhất, bởi vì nó hiểu rõ nhất bất quá Tiêu Phàm, biết rõ Ma Quốc cùng Quang Minh Quốc độ ân oán bao sâu, cũng biết Tiêu Phàm là ghét nhất Quang Minh Quốc độ, càng không nói đến ở địa cầu thời điểm. Từ đệ nhất hư tức trong miệng Tiêu Phàm sẽ biết Ma Quốc bị tiêu diệt thủ phạm một trong, chính là Quang Minh Quốc độ. Cho nên đối với trên Quang Minh Quốc độ người, Tiêu Phàm chưa bao giờ hạ thủ lưu tình qua. Lần này, dựa theo Tiêu Phàm tính tình, vốn hẳn nên trực tiếp một đao chém nó mới đúng, nhưng Tiêu Phàm chính là cùng nó làm lên giao dịch, một điểm này cũng để cho cuối cùng Ma Đao có chút xem không hiểu. Bất quá. Đến cuối cùng Ma Đao ánh mắt qua lại rời đi mấy lần, vừa trầm thở dài mấy phần sau đó, liền tâm tư thay đổi thật nhanh. Sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đại khái có thể đoán được Tiêu Phàm chân chính là mục đích nơi ở. Trong mắt của thế nhân, trung ương đế giới ngũ đế mỗi người có bản thân tính tình lên phong cách, thần đế uy nghiêm, tiên đế băng lãnh, thiên đế bình dịch, minh đế thần bí, về phần Tiêu Phàm, cho người lớn nhất ấn tượng chính là trực tiếp. Gặp phải vấn đề, không có gì cân nhắc, cũng không có cái gì kế hoạch, càng không có gì cố kỵ, trực tiếp chính diện dứt khoát đánh tới đi, không có băn khoăn nghiền ép lên đi là được rồi. Một ít tự xưng là mình là trí giả thời nay, tự cho là mình có thể nhìn thấu hết thể người lúc không có ai đều âm thầm châm biếm Tiêu Phàm chính là một cái không có chút nào bất luận cái gì đầu góc mãng phu, ngoại trừ dùng quả đấm giải quyết vấn đề ra, những thứ khác quả thực khiến người không đáng để lo. Nhưng mà, cũng chỉ có chân chính thân mật Tiêu Phàm người, ví dụ như cuối cùng Ma Đào chờ mới biết, Tiêu Phàm sở dĩ làm như vậy chuyện không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp mà dứt khoát, cũng là bởi vì Tiêu Phàm căn bản không cần thiết đi quan tâm nhiều như vậy. Có chút vấn đề, đối với Tiêu Phàm đến nói thật cái gì cũng không phải, cho nên trực tiếp một chân đạp trên đi là được, tại sao phải trái lo phải nghĩ. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối không phải là thật cái gì cũng không cân nhắc, càng tuyệt đối không phải là những cái được gọi là trí giả trong mắt không có có đầu óc mãng phu, hơn nữa vừa vặn ngược lại, không ít thời điểm, Tiêu Phàm làm việc từ trước đến giờ đều có thâm ý. Có một số việc nhìn như là Tiêu Phàm tiện tay cử chỉ, nhưng mà chờ càng về sau ngươi liền sẽ vô cùng kinh ngạc phát hiện, Tiêu Phàm đã sớm bố trí xong rồi quân cờ, chọn bàn cờ đã từ lâu tại Tiêu Phàm nắm trong bàn tay, một khi xuất thủ, chính là tuyệt không sinh cơ tuyệt sát bố cục. Đại trí giả ngu. Vô hạn quyền trượng đối với Tiêu Phàm về phương diện này đánh giá chính là bốn chữ này. Tiêu Phàm nhìn như là tại mãng, kỳ thực rất nhiều lúc đều là đang bố trí, hơn nữa bố cục chi khéo léo cùng thâm ảo, người khác căn bản xem không hiểu. Lúc này Tiêu Phàm rõ ràng chính là đang bố trí, nếu mà không phải cuối cùng Ma Đao đi theo Tiêu Phàm thời gian không ngắn, bằng không, nó hiện tại cũng không thể nào hiểu được Tiêu Phàm thâm ý nơi ở. Giao dịch rất đơn giản, ta giúp ngươi tiến hóa thành hoàn mỹ hư không thi tộc, mà ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Đối mặt quan tài màu máu bên trong đạo này rốt cuộc mở miệng lạnh lùng thanh âm, Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, vẫn như cũ cười tủm tỉm nói ra. Hư không thi tộc. Nghe thấy Tiêu Phàm, quan tài màu máu bên trong đạo này lạnh lùng thanh âm rõ ràng khí tức cứng lại, phía sau Huyền La, Nam Cung Vấn, Tinh Tình ba người cũng đều tất cả đều mặt liền biến sắc. Huyền La cùng Nam Cung Vấn lúc trước tuy rằng muốn cướp đoạt Quang Minh quốc độ người này cơ duyên, chính xác lại nói là bởi vì nó là Quang Minh quốc độ người. Mà mỗi một cái quang minh quốc độ nhân thân trên đều có quang minh chi tâm, đây chính là thần vật. Cái này quang minh quốc độ người tại quang minh quốc độ trong đó cũng tuyệt đối là đại nhân vật một phương, trên thân quang minh chi tâm đem càng tinh khiết hơn, tại nó tiến hóa thành thi tộc thời điểm, quang minh chi tâm tất nhiên sẽ vỡ nát, chính giữa tất cả lực lượng cũng sẽ thuận theo lan ra, có thể bị người khác nơi hoàn toàn hấp thu. Đây, chính là Huyền La cùng Nam Cung Vấn hai người cơ duyên nơi ở. Về phần nó nhớ tiến hóa thành dạng gì thi tộc, Huyền La cùng Nam Cung Vấn thật đúng là không có chú ý qua, sự chú ý của bọn họ điểm chỉ ở Quang Minh chi tâm trên thân. Hôm nay bị Tiêu Phàm điểm ra, bọn họ đây mới giật mình, Quang Minh quốc độ bên trong người này dã tâm thật đúng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài kinh người A. Thi tộc, Trung ương đế giới bài danh thứ 11 chủng tộc. Chỗ cường đại từng tại ưu vực thời điểm đã giới thiệu qua, mỗi một cái thi tộc chi nhân tất cả đều từ chết mà sinh, ngoại trừ lực lượng vô cùng quỷ dị, cơ hồ vô pháp ngăn cản ra. Trọng yếu hơn chính là bọn họ đều gần như bất tử bất diệt. Thế gian phần lớn lực lượng đối với bọn hắn lại nói đều là vô hiệu, chỉ có đặc biệt nhằm vào ở tại bọn họ đặc thù lực lượng mới đối với bọn hắn có lực sát thương, còn nếu là không rõ, hoặc là không có khống chế những cái kia nhằm vào bọn họ đặc thù lực lượng, bất luận người nào đối đầu bọn họ, đều chỉ có thể là trốn. Bởi vì chúng nó căn bản giết không chết. Về phần hư không thi tộc, chính là thi tộc bên trong đứng đầu nhất mấy loại thi tộc một trong, cùng không gian có liên quan. Nếu muốn giết chết bọn họ, thì nhất định phải tinh thông không gian quy tắc, sau đó học tập kia lác đác mấy loại không gian sát phạt chi pháp, mới nhưng chân chính giết chết bọn họ. Có thể không gian quy tắc là bực nào khó có thể tu tập. Muốn tinh thông không gian quy tắc càng là khó khăn bực nào. Cho nên, hư không thi tộc càng khó khăn giết chết, hoàn toàn có thể nói tại chọn cái trung ương đế giới bên trong, có thể giết chết hư không thi tộc người đều tìm không ra quá nhiều. VN. Quang Minh quốc độ cái người này nhớ muốn tiến hóa thành hư không thi tộc. Một khi hoàn mỹ tiến hóa, cơ hồ không có khắc tinh, có thể nói có thể vô địch thế gian, đây dã tâm làm sao có thể không nhỏ. Ngươi làm sao biết ta dựa vào bản thân vô pháp tiến hóa thành hoàn mỹ hư không thi tộc. Quan tài màu máu bên trong lạnh lùng thanh âm lại vang lên lần nữa, không có chút nào bất kỳ cảm tình gì nói, giao dịch của ngươi điều kiện, trong mắt của ta, căn bản không có thành lập cần thiết. Phải không? Tiêu Phàm lúc này ngược lại hỏi nói, nếu như ngươi thật có thể dựa vào bản thân liền tiến hóa thành hoàn mỹ hư không thi tộc. Vậy ngươi hẳn còn có ít nhất một năm ngủ say thời gian, tại sao muốn hiện tại tỉnh lại? Lại cũng không cách nào khống chế bản thân. Không phải là một bước cuối cùng vô pháp bước ra, chỉ có thể thức tỉnh, sớm ngừng tiến hóa hư không thi tộc, ngược lại hướng về khác thi tộc phương hướng tiến hóa, bằng không, thân thể của ngươi thì sẽ tan vỡ, đừng nói tiến hóa, phải chăng có thể tiếp tục sống sót vẫn là khó nói rồi. Quan tài màu máu nhất thời trầm mặc lại. Tiêu Phàm nói hoàn toàn đúng, hơn nữa gãi đúng châu ngứa, nói ra toàn bộ nó vấn đề chỗ ở. Hư không thi tộc vô cùng cường đại, nhưng lại là tốt như vậy tiến hóa. Cho dù nó chuẩn bị vô số năm, nhưng mà cuối cùng vẫn kém một bước, vô pháp bước ra, chỉ có thể là thất bại trong gang tấc sớm giác tỉnh, vứt bỏ hư không thi tộc tiến hóa con đường, ngược lại lựa chọn khác tiến hóa đường đi. Lại là ước chừng trầm mặc trăm hơi thở thời gian. Ngươi, làm sao giúp ta tiến hóa thành hoàn mỹ hư không thi tộc? Quan tài màu máu bên trong đạo này lạnh lùng thanh âm lại vang lên lần nữa, nhưng khi Trung Minh Hiển đã có ý thỏa hiệp, đồng ý Tiêu Phàm giao dịch yêu cầu. Chương 2283, Tiêu Phàm chân chính là mục đích nơi ở. Ngươi sở dĩ vô pháp bước ra một bước cuối cùng, kỳ thực nói một cách thẳng thừng, chính là thiếu hụt tinh huyết. Tiêu Phàm cũng không có trả lời ngay quan tài màu máu bên trong đạo này lạnh lùng thanh âm vấn đề, mà là tự mình nói, năng lượng chưa tới, dẫn đến ngươi vượt không ra một bước cuối cùng kia. Nhưng mà đâu, nếu mà ngươi chủ động lượng lớn hấp thu tinh huyết, mặc dù có đầy đủ năng lượng, có thể bước ra một bước cuối cùng, có thể thi tộc là một loại khá đặc thù chủng tộc, nó từ chết mà sinh, vi phạm sinh tử pháp tắc, cho nên cái thế giới này đối với thi tộc đều là tương đối bài xích. Hơn nữa tại nó còn chưa tiến hóa thành hình một bước cuối cùng đêm trước, nếu như nó tiến hành sát lục, thu thập tinh huyết, cho dù là chỉ giết một người, cũng đều tất nhiên sẽ đưa tới thiên phạt, sau đó tại chỗ chu diệt, để ngươi triệt để đoạn tuyệt tiến hóa thi tộc chi lộ. Vấn đề liền ở ngay đây, ngươi không chủ động lượng lớn hấp thu tinh huyết, liền vô pháp gọp đủ có thể tiến hóa hư không thi tộc năng lượng, mà ngươi nếu như lượng lớn chủ động hấp thu tinh huyết, cũng sẽ bị thiên phạt mà sát, một bước cuối cùng tất nhiên thất bại. Tiến thối lương nan. Tiếp tục. Nghe Tiêu Phàm, quan tài màu máu bên trong lạnh lùng thanh âm mở miệng nói, trong đó tựa hồ là từ một nhiều chút dao động. Kỳ thực vấn đề cũng không có giải quyết chi pháp. Tiêu Phàm chậm rãi nói, thi tộc tại tiến hóa một bước cuối cùng đêm trước là không thể chủ động lượng lớn sát lục, có thể nếu là có người muốn đánh chết tiến hóa thi tộc có thể quất tay trái giết lại sẽ không đưa tới thiên phạt. Bởi vì lúc này thi tộc là bị động phòng ngự, thế giới quy tắc đang bài xích thi tộc đồng thời, cũng tiếp nhận thi tộc, dù sao thi tộc cũng là dị chủng sinh mệnh, hưởng có sống quyền lợi, thi tộc bị động phản kích sẽ không đưa tới thiên phạt, bị thế giới ngầm thừa nhận khả thi. Như thế, ta thế nào giúp ngươi liền hô chi dục xuất? Như thế nào? Tiêu Phàm dứt tiếng, phía sau không huyễn tình nhất thời tâm thần chính là run nhẹ. Nàng rốt cuộc minh bạch Tiêu Phàm đến Vô Ưu Sơn thời điểm vì sao đem nhiều người như vậy cố ý dẫn tới nguyên nhân. Mà cũng đúng như Tiêu Phàm tại Thu Nguyệt Phong bên trên đối với Trưởng Thanh Xuyên nói đó, cho tới hôm nay rất nhiều chuyện, căn nguyên xác thực không phải Tiêu Phàm đưa tới, nghiêm chỉnh mà nói, hết thảy đều là Tiêu Phàm thay bày vạ gió. Nhưng mà, tiện tay sự tình nơi diễn biến quá trình chính là Tiêu Phàm thúc đẩy, kết quả của nó cũng là Tiêu Phàm nơi muốn thấy được. Tiêu Phàm, kỳ thực chỉ là thuận thế mà làm, tiện tay dựa thế bố cục mà thôi. Có một số việc, có vài thứ, Tiêu Phàm chỉ là tiện tay bày xuống mà khởi, chờ đợi chuyện mình diễn biến. Sau đó dần dần, mọi thứ cũng đều tại Tiêu Phàm nắm trong bàn tay rồi. Có lẽ, từ đạp vào Đông Vực, không, từ đạp vào Đông Linh Hạ Châu bước đầu tiên, Tiêu Phàm đã tại thuận tay bố trí. Tiêu Phàm thành phủ, người bình thường đừng nói nhìn thấu, là căn bản không thấy được. Được. Lời nói đạo mức này, một ít chuyện đã không cần lại nói rõ, người sáng suốt đều đã hiểu rõ, cho nên quan tài màu máu bên trong chính là cái kia quang minh quốc độ chi nhân phi thường quả quyết mở miệng, dứt khoát nói, ta đồng ý giao dịch của ngươi. Bất quá giao dịch của ngươi điều kiện lại là cái gì? Ngươi đến tột cùng nhớ phải giúp ta làm chuyện gì? Ta muốn cho ngươi giúp ta việc làm vẫn chưa tới lúc nói. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, mà đến lúc thời điểm, ta sẽ hướng về ngươi mở miệng. Cụ thể nói rõ, quan tài màu máu bên trong chính là cái kia quang minh quốc độ chi nhân thế mạnh vô cùng, mở miệng nói, ngựa khí không thể nghi ngờ. Giúp ta giết một người. Tiêu Phàm mở miệng, ung dung nói ra, đối với quan tài màu máu bên trong cái kia quang minh quốc độ người cường thế cũng không coi đây là ý. Giết ai? Nhưng quan tài màu máu bên trong cái kia quang minh quốc độ chi nhân chính là mở miệng lần nữa, cường thế hỏi. Ngươi như ý giao dịch, vậy ta liền đi, ngươi cần, lập tức tới ngay. Tiêu Phàm không trả lời quan tài màu máu bên trong cái kia quang minh quốc độ người cường thế hỏi thăm, mà là chuyển thân nói ra. Quan tài màu máu bên trong quang minh quốc độ chi nhân không nói gì. Chỉ là tại quan tài màu máu trong đó mở ra vô cùng băng lãnh con mắt màu đỏ ngòm, nhìn về phía Tiêu Phàm, tựa hồ là đang chần chờ cái gì. Bởi vì trực giác nói cho nó biết, Tiêu Phàm cùng nó khoản giao dịch này nhất định có vấn đề, trên thế giới không tồn tại trời sập sự tình. Huống chi Tiêu Phàm vẫn không có cùng hắn quyết định huyết thề ý tứ, khoản giao dịch này hoàn toàn chính là ngoài miệng giao dịch, căn bản không có chút nào bất luận cái gì sức ràng buộc. Nếu mà Tiêu Phàm thật giúp nó hoàn thành trước rồi tiến hóa, vậy nó sau đó hoàn toàn có đầy đủ phấn khích cùng lực lượng không tiếp tục để ý Tiêu Phàm giao dịch yêu cầu. Nhưng càng như vậy, thì càng cổ quái. Tiêu Phàm, đến tột cùng muốn làm gì? Lại đến tột cùng để nó giết ai? Điểm mấu chốt nhất định tại đây. Mà không phải biết Tiêu Phàm chân chính là mục đích nơi ở, nó liền vẫn có chần chờ, không dám triệt để quyết định đồng ý Tiêu Phàm giao dịch. Chỉ là, Nhìn đến Tiêu Phàm càng đi càng xa bóng lưng, nó rốt cục vẫn phải không nhẫn mại được trong lòng tiến hóa muốn nhìn. Lập nhiều năm như vậy, liên loại này thất bại trong gang tấc, nó không cam lòng. Cho nên cho dù lúc này đoán được Tiêu Phàm là có mục đích khác, nó ăn chính là một khỏa khả năng mang độc kẹo, vậy nó lúc này cũng nhất thiết phải ăn. Giao dịch, thành giao. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi đến cuối cùng ma đao đám người trước mặt, quan tài màu máu bên trong chính là cái kia quang minh quốc độ chi nhân rốt cuộc mở miệng, triệt để đồng ý. Được. Tiêu Phàm dừng lại một chút bước chân, sau đó cũng không quay đầu lại nói nói, kia ngươi liền chờ xem, ngươi cần mọi thứ, lập tức tới ngay. Dứt tiếng, Tiêu Phàm liền mang theo tất cả mọi người tiếp tục hướng về đại quang minh thành bên ngoài đi tới, rất nhanh sẽ là biến mất tại quan tài màu máu bên trong cái kia quang minh quốc độ chi tầm mắt của người bên trong. Mà thẳng đến Tiêu Phàm đám người đã ly khai đại quang minh thành, quan tài màu máu bên trong cái kia quang minh quốc độ chi nhân đây mới rốt cục trầm xuống, cũng thu hồi màu máu ánh mắt, cả người lại lần nữa lọt vào trong yên lặng. Đại quang minh thành bên ngoài, lao tôn đầu bước chân của chính là ngừng lại. Tiêu Phàm mấy người cũng đều là dừng bước lại, nhìn về phía hắn. Ta không đi. Lao tôn đầu quay đầu nhìn thoáng qua đại quang minh thành, ánh mắt quét qua Tiêu Phàm và người khác sau lưng Tào Thanh Tử, sau đó cười khổ nói, ta liền tính ra ngoài. Kỳ thực tối đa cũng tiểu lấy người tàn phế chi thân sống mấy thập niên mà thôi, cái gì cũng không làm được. Thà rằng như vậy, ta còn không bằng triệt để chặt đứt nó cùng vương hầu các chúng ta giữa nơi có nhân quả. Vương hầu các chúng ta bởi vì nó mà khởi, nếu nó lưu lại mục đích của ta là muốn đem chúng ta trở thành nó dự trữ lương thực, vậy ta liền đem mình chủ động đưa cho nó, phối hợp nó nơi hết thảy mong muốn, như ước nguyện của hắn. Nhưng từ nay về sau, vương hầu các chúng ta sau này người cũng không nợ nó phân tình rồi, cùng nó triệt để chặt đứt. Lại không liên quan. Mọi người có riêng mình lựa chọn, Lao Tôn Đầu, nếu như có kiếp sau, chúng ta gặp lại. Đối với Lao Tôn Đầu lựa chọn, Tiêu Phàm phi thường bình thường, không có bất kỳ ngoại ý muốn cùng gợn sóng, chỉ là gật đầu nói. Lao Tôn Đầu không nói gì thêm, chỉ là đột nhiên quỳ sát lại đến, hướng về phía Tiêu Phàm lại lần nữa dập đầu, thân thể run rẩy một phiến. Vương Hầu Các, ta sẽ chăm sóc một lượng mắt, Tào Thanh Tử, ta sẽ đem nàng mang đi ra ngoài. Tiêu Phàm chuyển thân nói ra, hiểu rõ Lao Tôn Đầu muốn cầu khẩn cái gì, nhưng không có cự tuyệt. Lao Tôn Đầu lần nữa dập đầu, liền gõ 18 cái dập đầu, thân thể run rẩy buộc phát kịch liệt. Tiêu Phàm bước chân dừng một chút, nhưng rất nhanh lần nữa nhấc chân, hướng về phương xa đi tới, đoàn người thân hình hoàn toàn biến mất, hướng đi Vô Ưu Sơn ra. Phía sau, Lao Tôn Đầu tại Tiêu Phàm và người khác biến mất ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, đây mới rốt cục đứng dậy, sau đó lôi kéo lõm khỏm thân thể quay người. Từng bước một lại lần nữa đi vào đại quang minh thành bên trong, hướng đi chuyển sinh điện, đi vào trong đó, rồi không một tiếng động. Chương 2284, riêng mình lá bài tẩy. Vô Ưu Sơn ra. Đối với tử Vô Ưu Sơn bên trong nơi không ngừng bắn ra công pháp tàn quyển cùng bảo vật toái phiến, ngoài núi tất cả mọi người đều là hai con mắt hoàn toàn đỏ đậm, mỗi người mạnh mẽ tranh đoạt lẫn nhau, tràn diện tương đối kịch liệt, ngay cả đấm máu. Hống khiêu âm thanh, tiếng kêu rên, tiếng kêu to bên tai không dứt. Tiêu Phàm đi vào Vô Ưu Sơn mới bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian, đã nằm tại đây sau đó triệt để nhắm mắt lại số người đã cao đến mấy vạn hơn, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, căn bản không có dừng lại dấu hiệu. Mà đang đứng đầu vì tới gần Vô Ưu Sơn địa phương, 300 đại tông các vị thiên kiêu đại khái phân chia 4 cái đoàn thể. Lấy Diệp Hạo, Ôn Nhã chờ dẫn đầu tính một cái, lấy Mộc Duyên Bình, Tư Không Nghiệp, Kế Tử Ngang 3 người dẫn đầu cũng xem như một cái, lấy Trường Thành Xuyên dẫn đầu tính cái thứ 3. Cuối cùng là một đám cũng không có cụ thể lấy ai là đầu, chỉ là phi thường phân tán tụ tập trung một chỗ, phương nào cũng không phụ thuộc. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng coi là tại cái thứ tư đoàn thể nhỏ bên trong, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là hành động một mình, căn bản không cùng bất luận người nào liên minh. Về phần các đại tông nhân vật thế hệ trước, bọn họ chính là ở phía sau áp trận, tạm thời không có xuất thủ. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng để nhìn, Vô Ưu Sơn công pháp tàn quyển cùng bảo vật toái phiến bắn nhanh tình huống ít nhất phải kéo dài thời gian 3 ngày, hơn nữa càng đi về phía sau, xuất hiện công pháp tàn quyển cùng bảo vật toái phiến giá trị thì cũng càng cao, lúc này mới ngày thứ nhất mà thôi, vẫn chưa tới bọn họ thời điểm xuất thủ. Bất quá, nếu quả như thật có giá trị khó có thể lường được công pháp tàn quyển cùng bảo vật toái phiến xuất hiện, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ quả quyết xuất thủ, không còn dè đặt, mà là thả xuống tư thái cùng tiểu bối tiến hành tranh đoạt. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo rực rỡ vô cùng kim quang đột nhiên từ Vô Ưu Sơn bên trong bắn ra, ở trên bầu trời hóa thành một tia chớp vàng nóng, thẳng tắp va chạm hướng về phía trước nhất Diệp Hạo, Trường Thành Xuyên tất cả người. Mà nhìn thấy đây đường xa thăng khác toàn bộ công pháp tàn quyển cùng bảo vật mảnh vụn kim quang óng ánh, trong nháy mắt, Vô Ưu Sơn trước vô số người đàn tất cả đều hơi ngưng lại, Sau đó một giây kế tiếp liền bùng nổ ra đủ để lật tung bầu trời kích động la hét cùng kêu gào thanh âm. Hoàn chỉnh công pháp, xuất hiện. Vô Ưu Sơn trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể dị động một lần, nhưng không sai biệt lắm muốn trên vạn năm mới phải xuất hiện một lần hoàn chỉnh công pháp và không sức mẹ bảo vật. Trên một lần xuất hiện vô khuyết bảo vật là 3.000 năm trước, bị thời đó nguyên tử, cũng chính là hôm nay nguyên môn chi chủ nơi lấy đi. Cho nên hết thệ các thứ này kỳ thực rất nhiều người đều chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện công pháp hoàn chỉnh hoặc là vô khuyết bảo vật, bởi vì thời gian vẫn chưa tới. Nhưng ai biết, lần này cư nhiên cực kỳ ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện. Giết! Không do dự chút nào, mang theo rung trời gào tiếng khóc, đông nghịt đám người giống như ngập trời như thủy triều hung lao qua, vô số cặp đại thủ tất cả đều thò ra, đồng loạt hướng về đạo này kim quang óng ánh lăng không chụp tới, đều như muốn đạt được. Phía sau các đại tông nhân vật thế hệ trước lúc này cũng đều là đang phát ra một tiếng chấn vỡ đám mây tiếng thét dài sau đó, đồng loạt ra tay, vô cùng dứt khoát, sắt cơ tràn trề, đều muốn cướp đoạt đây một cọc đại cơ duyên. Ầm, ầm, ầm. Trong thoáng chốc, vô số cơn bão năng lượng ở trong sân xuất hiện, bao phủ tứ phương, bầu trời phảng phất nước toát, mặt đất giống như run rẩy, Vô Ưu Sơn trước như đã hóa thành một phiến tử vong địa vực phổ thông, khiến người hoảng sợ. Phương xa rất nhiều tự biết mình không dám đi nhúng tay cướp đoạt người lúc này cũng đều là từng cái sắc mặt kinh hoàng, thân hình rối rít lùi về sau, từng cái tê cả da đầu một phiến. Quá kinh khủng. Xuất thủ đại tông tông chủ vượt qua 200 người, dương trọng cảnh giới tồn tại càng là trực tiếp bước gần mấy ngàn người, liền âm nặng cảnh giới tại đây đều được đệ bên trong đệ, đừng nói xuất thủ, ánh sáng là ở vào trong sân đã trên thân hình xuất hiện vết nước, trong miệng không ngừng ho ra máu, cơ hồ sắp chết. Lúc này có thể gánh nổi. Sợ cũng chỉ có nguyên trọng cảnh giới vô địch bá chủ rồi. Chỉ là, ngay tại tràng diện một phiến thời điểm hỗn loạn, vài cô dâng trào vô biên, đủ để ép vỡ hết thể lực lượng khủng bố đột nhiên liền ở trong sân buộc phát ra, sau đó thoáng cái đem vùng đất này trên toàn bộ công kích cho ngắn ngủi áp chế xuống. Tất cả mọi người tất cả đều hoảng sợ một mảnh nhìn về phía trong sân.